Ha ha ha. Tiểu Đằng còn có cái gì phải nói, cùng nhau nói xong đi. Thật không nghĩ tới Tiểu Đằng cư nhiên gãi đúng chỗ ngứa nghĩ tới Thiên Mạc đại trận, đem chính mình chuẩn bị phân tích rõ ràng mạch lạc. Chủ nhân đem Tiểu Vũ đi qua U Châu phát hiện kiếm thập tam tông bí ẩn nơi tụ tập tin tức cố ý tiết lộ cho Quế Bắc Hải, mục đích chính không phải là vì để cho lưỡng đại bá chủ chém giết, mà là muốn tiếp cận Quế Bắc Hải, bởi vì hắn không chỉ là mới nhậm chức ám đường đường chủ, càng bởi vì hắn có một cái khi phó minh chủ ra ra. Chủ nhân cùng với kết giao càng là muốn đem hắn tất cả mọi chuyện làm hết sức hiểu được càng nhiều, hoặc là giam giữ sau đó biến ảo thành hắn bộ dáng, hoặc là lấy hỏa ý cổ văn đến khống chế hắn, cuối cùng mục đích chính là Thiên Mạc đại trận. Hơn nữa chủ nhân lại một lần nữa ngưng luyện hóa linh nguyên tam hoa, ta nghĩ chủ yếu là muốn mượn dùng hỏa tử cựu khắc hỏa ý cổ văn cùng linh nguyên tam hoa với tư cách khống chế thủ đoạn. Đây là chủ nhân làm tay thứ hai chuẩn bị. Bách tộc Minh không giống với kiếm thập tam tông, mặc dù là một thể, nhưng có bách túc, chủ nhân lấy luyện đan sư thân phận cùng nhiều người hơn tiếp xúc, rồi sẽ tìm được một cái thời cơ thích hợp, một khi thành công lấy trộm Thiên Mạc đại trận, chính là chủ nhân trở lại Tử Viêm Châu thời điểm, cũng là chủ nhân thống nhất Thánh Vân đại lục thời điểm. Liên tiếp mà nói, để cho Lãnh Minh có chút không chớp mắt, không nghĩ đến Tiểu Đằng ngược lại nhìn thấu triệt. Tiểu Đằng lợi hại a. Ha ha ha. Hắc hắc, đi theo chủ nhân lâu như vậy, ta cũng học xong đắn đo, cũng học xong suy nghĩ sâu sắc. Tiểu Đằng đắc ý tự mình, bất quá cũng quả thật đáng giá kiêu ngạo. Lãnh Minh khẽ gật đầu giữa đột nhiên hơi ngưng lại, quay đầu giữa hướng về phía cửa đại viện nơi nhìn đến, khóe miệng vánh lên rồi vẻ mừng rỡ đường cong. Cốc cốc cốc. Ngoài cửa viện vào một đạo thân ảnh quen thuộc. Quế Bắc Hải mặt đầy vui sướng thần tốc đi vào, trong tay càng là mang theo ba hũ rượu ngon. Tam Vân Huynh, huynh đệ ta qua đây đặc biệt mời ngươi uống rượu. Ha ha cười to, một đường nhanh như gió, đi tới phía trước Lãnh Minh sau đó Quế Bắc Hải cái này thiên tiên cảnh viên mãn càng là thân thiết, đang khi nói chuyện càng là lấy huynh đệ tương xứng, đúng là hiếm thấy một màn có thể thấy Quế Bắc Hải tâm tình như hoa nộ phóng. Đối với Đào Tam Vân, lúc này hiển nhiên thành mình chân chính bằng hữu, không bởi vì thân phận cùng cảnh giới bất đồng mà có thứ gì lên mặt. Hải huynh có thể tới nhìn ta đã là vinh hạnh chi đến mức, cần gì phải tốn kém đâu. Kẻ ngu cũng đoán được Quế Bắc Hải U Châu chuyến đi nhất định lập công lớn, Lãnh Minh nhưng giả vờ khách sáo, thỉnh Quế Bắc Hải ngồi xuống. Tam Vân huynh, lần này ngươi giúp đỡ rồi ta đại mang. Ta là tay không đến không đẹp, liền nói ra ba hũ rượu, chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác nhất tự như thế nào. Đang khi nói chuyện Quế Bắc Hải trên mặt hơi có vẻ lúng túng, cố ý cúi đầu nhìn một chút mình quần áo, trong ánh mắt cũng là có vẻ khó xử. Được. Ta nghe bác Hải huynh an bài. Lãnh Minh hiểu rõ ý hắn, dù sao ám đường chính là bách tộc Minh công chức, cùng các tông các tộc tư giao e rằng có chỉ trích, hai người nói đùa giữa đi ra ngoài. Quế bác Hải đúng kỳ hạn mà đến, hết thảy đều tại Lãnh Minh như đã đoán trước, muốn dựa vào hỏa ý cổ văn cùng linh nguyên tam hoa đến uy hiếp Quế bác Hải, Lãnh Minh trong lòng vẫn là bồn chồn, dù sao hắn là thiên tiên cảnh viên mãn. Nhưng nếu như tập kích đem giam cầm ở tại ám dạ tinh quan bên trong, Lãnh Minh vẫn có 90% chắc chắn. Chỉ bất quá tiếp theo tất cả hành động, đều quyết định bởi ở tại thời cơ hai chữ. Chương 757, Nam Anh làm khó dễ. Tam Vân Huynh, lần này làm phiền ngươi, ta chẳng những hòa nhau liếu chi trước thể diện, càng đã nhận được ra ra ta khen ngợi, ha ha ha. Tới tới tới, ta kính Tam Huynh đệ một ly. Đông Hoa Thành nghi ngờ hương lầu, có thể nói là bên trong thành rượu ngon nhất lầu, ở trên ghế riêng Quế Bác Hải vẻ mặt mừng rỡ, hương phấn khó nén. Ta cũng vậy hảo giao bằng hữu, thuận nước dong thuyền. Chân chính chi dung song toàn vẫn là bác Hải huynh a. Hóa thân Đào Tam Vân Lãnh Minh, tại cụm ly giữa lặng lẽ phân phó hỏa tử, đem một khắc hỏa ý cổ văn đánh vào Quế Bác Hải bên hông thắt lưng gấm bên trên. Trên mặt thoáng qua một vệt nụ cười quỷ dị, Lãnh Minh vui vẻ không thôi, hai người uống thỏa thích thẳng đến giờ ngọ mới cách biệt rời đi. Nửa tháng thời gian thoáng một cái đã qua, vô luận là bách tộc Minh vẫn là kiếm thập tam tông, tứ sứ đánh giết Thiên Vân bảy châu nhân sĩ, cuối cùng thu thập được không là linh dược, mà là thâm sâu thù hận. Minh chủ đại nhân, Thánh Vân Đại Lục dù sao sinh ra hơn 20 năm, trước mắt luyện chế Long Chi Tâm Tiết cần thiết chủ dược kém 3 loại, thuốc phụ kém thập nhất chủng, mà những linh dược này căn bản là chưa từng xuất hiện, cho nên trong vòng trăm năm có khả năng sản sinh ra cần thiết linh dược sao? Bách tộc Minh Đại Điện nghị sự trong một vị tộc trưởng báo cáo trước mắt có liên quan linh dược tình huống, Công Dương Giã khẽ gật đầu, mở miệng thẳng hỏi khi nào mới sẽ sinh ra ra cần thiết linh dược. Minh chủ đại nhân, trong vòng trăm năm cũng có thể, bất quá, hết thảy đều không thể xác định. Không có Long Chi Tâm Tiết đan phương, lại không có linh dược, đây cũng là bách tộc Minh buồn bực không thôi địa phương. Thánh La Đại Lục vốn là tiếp cận bên bờ tan vỡ, thiên địa pháp tắc đứt đoạn, thiên địa chi lực càng là tiêu tán, trải qua một trường hạo kiếp sau đó, liền linh dược hạt giống cũng không có bảo lưu lại đến. Minh chủ, thuộc hạ có một câu nói không biết có nên nói hay không. Chuyện của tôi nét. Nói chuyện chính là Bách tộc Minh phó minh chủ Quế Nam Anh, cũng là ám đường đường chủ Quế Bác Hải gia gia, mọi người ở đây trầm mặc thời điểm, mặt lộ vẻ ngưng trọng đứng dậy. Quế lão không cần khách khí, có chuyện cứ nói thẳng. Quế Nam Anh cũng là các tông các tộc tổng cộng chọn lựa đến phó minh chủ, địa vị tôn quý, càng là nhất tộc tộc trưởng, công dương giã vẫn là phải cho mấy phần chút tình mọn, không thì cũng sẽ không để cho hắn cái kia bình thường cháu trai đảm nhiệm ám đường trước đường chủ. Ta muốn hỏi hỏi minh chủ, tiếp theo chúng ta làm sao đối phó kiếm thập tam tông. Nguyên bản còn có xì xào bàn tán thanh âm đại điện, trong nháy mắt liền yên tĩnh lại, cái vấn đề này không chỉ sắp bén, mọi người nghe ra được Quế Nam Anh giống như có ám chỉ gì khác, không khí quỷ quái bắt đầu tràn ra mở ra. Vẫn dùng vây khốn thủ đoạn, thời cơ chín muồi thời điểm lại làm nhất định nghị. Với tư cách bách tộc minh minh chủ công dương giã, sao lại không cảm giác được nay thiên phó minh chủ nói bóng gió, đang khi nói chuyện càng là lặng lẽ đảo qua trong điện các tông chủ và tộc trưởng. Minh chủ đại nhân, thuộc hạ có hai cái đề nghị, có thể hay không nói ra nói cùng mọi người nghe một chút. Tích góp nụ cười hạ tản ra lạnh buốt chanh chua, nơi có người cảm giác tựa hồ Quế Nam Anh sau một khắc liền biết làm khó dễ, bình khí ngưng thần nhìn chăm chú minh chủ cùng phó minh chủ. Ha ha! Bách tộc minh chúng ta luôn luôn là cùng bàn đại sự, phó minh chủ cứ nói đừng ngại. Khẽ cười một tiếng, một che trong lòng không vui, công dương giã giơ tay lên làm một cái thỉnh thủ thế. Vây khốn kiếm thập tam tông không phải là muốn kiềm chế kiếm thập tam tông xuất thế, ta cảm thấy có chút ngu, cũng không phải kế hoạch lâu dài. Thuộc hạ cho rằng bách tộc minh chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là nghỉ ngơi lấy sức, đề thăng các tông các tộc thực lực, tiếp theo chúng ta hẳn bí mật bắt đầu bắt thiên vân thổ dân, vì mở ra luân hồi huyết tế làm chuẩn bị. Kiên định có lực lời nói vang vọng tại đại điện, trong điện hàng tòa tất cả mọi người tất cả đều khẽ gật đầu, tán thành Quế Nam Anh hai cái này đề nghị. Nhìn thấy mọi người phản ứng, công dương giã trong lòng mạnh mẽ run nhẹ, trên mặt vẫn mang theo bình tĩnh tươi vui, nắm ghế ngồi đỡ nắm tay, đã từ từ dùng lực co giúp lại. Quế Nam Anh làm khó dễ nhìn như vì công, kỳ thực tất cả mọi người suy đoán cùng nửa tháng trước nó cháu bị mắng có liên quan, song công dương giã nhưng trong lòng không nghĩ như thế, trong lúc bất chợt cảm giác một loại chưa bao giờ có uy hiếp. Tiểu đến từ chính Quế Nam Anh. Phó đường chủ, nếu không vây khôn kiếm thập tam tông, mặc cho kỳ suất đời thu nạp máu mới, chỉ sẽ để cho nó càng cường đại hơn, sợ rằng không ổn đâu. Lâu khi cấp trên, công dương giã đối với tâm tình mình bả khống vẫn là hết sức đúng chỗ, hời hợt đem một nan để ném qua. Minh chủ đại nhân, nếu nói là thời cơ tốt nhất, kỳ thực chính là Thánh Vân Đại Lục sinh ra một khắc này. Khi đó kiếm thập tam tông thực lực so với bách tộc mình vẫn suy nhược. Lúc ấy nếu dương toàn bộ mình chi lực còn có thể diệt kiếm thập tam tông, lúc này cơ hội tốt không có mặt, kiếm thập tam tông tìm về thất lạc truyền thừa, vây khốn sẽ chỉ ở trì hoãn trong hao tổn ta bách tộc mình lực lượng. Khí! Băng không khí lạnh lẽo trong tựa hồ có đến vỡ vụn tiếng rắc rắc, Quế Nam Anh gại đúng chỗ ngứa điểm phá thời cuộc, giọng nói trong nhiều hơn lại lần nữa chất vấn chi ý. Trong điện các tông chủ và tộc trưởng im tiếng suy nghĩ, tựa hồ phó minh chủ theo như lời nói không phải là giả. Mọi người lúc này mới ý thức tới lúc trước quyết sách có thể là sai lầm. Hít một hơi lãnh khí cùng tiếng thán phục liên tục ở trong điện văng rội, lấp loe ánh mắt, không rõ ràng suy nghĩ, khi thì nói thì thầm khi thì giao đầu, liền cao tọa bên trên công dương giã cũng mi tâm chặt béo. Về phần đem thiên vân thổ dân thu vào bách tộc mình, vừa đến có thể hóa giải lúc trước bảy châu đào mộ thù hận, chúng ta hoàn toàn có thể từ chối đến kiếm thập tam tông trên thân. Thứ hai nha, đem các loại thổ dân phân tán ở các tông các tộc bên trong. Có thể để phòng ngừa bọn hắn ôm thành một đoàn, càng tiện bề tương lai luân hồi huyết tế lúc tiết kiệm được khí lực. Nhìn thấy công dương giã mặt ủ mày cho, không có lên tiếng ý tứ, Quế Nam Anh mở miệng lần nữa làm khó dễ. Phó minh chủ đây là kế sách một hòn đá ném hai chim A. Kế hay A. Đem các loại huyết tế thổ dân toàn bộ thu hẹp ở tại bách tộc mình, lúc nào mở ra luân hồi huyết tế quyết định bởi cho ta bách tộc mình, hắn kiếm thập tam tông cũng muốn cân nhắc một chút. Không tệ. Đây trong lúc vô hình là đổi một loại phương thức khốn sát kiếm thập tam tông, đem cô lập, kiếm thập tam tông không có cái mới xuất hiện huyết dịch, càng không có tài nguyên trao đổi, nếu là chúng ta có thể ý nghĩ khích bác bọn họ nội bộ quan hệ, nói không chừng có thể chưa phá tự vỡ a. Ha ha ha. Đúng a. Đã như thế chúng ta không những có thể nghỉ ngơi lấy sức, càng có thể khốn sát kiếm thập tam tông a. Trong nháy mắt bên trong, còn không chờ công dương giã tỏ thái độ, trong điện các tông chủ các tộc trưởng thay đổi lúc trước tân bốc thái độ. Rồi rít mở miệng tán thành Quế Nam Anh ngư kế. Mà tất cả mọi người cố ý mặc kệ công dương giã thời điểm, tất cả mọi người trong lòng bắt đầu suy nghĩ lên, tựa hồ từ Thánh Vân Đại Lục sinh ra đến nay, minh chủ đại nhân không có bất kỳ kiến thụ, ngược lại là khắp nơi bị quản chế ở tại kiếm thập tam tông, ở thế hạ phong. Khu! Quế Lao nói thật phải, ngược lại ta cân nhắc quả thật không chu toàn. Tất cả liền theo Quế Lao ý tứ đến xử lý. Bách tộc Minh nếu có thể nhiều hơn mấy vị như Quế lần trước bộ dáng đa mưu túc trí người tài giỏi hiền sĩ, chúng ta nhất định có thể sớm ngày thống nhất Thánh Vân Đại Lục. Vi Diệu đổi giọng xưng hô Quế Nam Anh vì Quế Lao, không hữu dụng lúc trước phó minh chủ danh xưng, Công Dương Giã đến lúc này cũng không khỏi không quyết định thỏa hiệp. Một đợt nghị sự, ngay tại từng người mang ý xấu riêng trong kết thúc, nhưng rời đi rất nhiều tông chủ và tộc trưởng, có hơn nửa người lặng lẽ hướng về phía Quế Nam Anh phủ viện mà đi. Chương 758, Quỷ Mị Đạo Thiên Màn. Minh chủ, các tông các tộc tổng cộng là 86 nhà, toàn bộ tại nghị sự sau khi kết thúc đi trước Quế Nam Anh chỗ đó, ngài có tính toán gì? Đi theo Công Dương Giã nhiều năm thân vệ đội trưởng, vẻ mặt ngưng trọng, đứng tại Công Dương Giã trong thư phòng. Không sao, kỳ thực ta sớm có thoái ẩn chi ý, ta đã chán ghét người minh chủ này chi vị, chỉ là bách tộc mình ngưng tụ không dễ, cùng đi qua 10 vạn năm gian nan năm tháng. Nếu hiện tại mọi người đều có các từ ý nghĩ, ta bảo ra người minh chủ này chi vị là được rồi, vừa vặn có thể dốc lòng tu luyện. Kỳ thực hôm nay tại nghị sự điện, Quế Nam Anh làm khó dễ thời điểm, Công Dương Giã liền muốn bảo ra minh chủ, bất quá mình thể diện trên không nén được giận, lại thêm lúc ấy nếu để cho ra vị trí minh chủ e sợ dẫn đến mọi người chỉ trích. Hừ, Minh. Tộc trưởng, đây phá minh chủ chúng ta không giờ cũng thôi, bởi vì những này chuyện vụn vặt quân thân, không chỉ ảnh hưởng tộc trưởng tu luyện, càng làm cho chúng ta Công Dương nhất tộc không cách nào thần tốc quật khởi. Từ chối đi đây phá minh chủ, chúng ta Công Dương nhất tộc cũng không nhất định lại người phải sợ hãi chỉ trích, dốc lòng tráng đại phát triển rồi. Tại Công Dương Giã tỏ ý hạ, nói chuyện thân vệ đội trưởng như hảo hữu thân bằng hữu một loại ngồi ở bên bàn đọc sách. Ta cũng đang có ý đó. Đây là ta viết hảo thoái ẩn lời công bố, ngươi lấy đi trực tiếp đưa cho Quế Đường Anh. Về phần giao tiếp sự tình, lao già này tin tưởng sẽ không quá phiền thoái, dù sao bách tộc mình tài nguyên điều dụng cần đang phó minh chủ cùng 10 vị giám sự mới có thể. Nhìn thấy tức giận bất bình thân vệ đội trưởng, Công Dương Giã cười một tiếng, lấy ra đã sớm viết xong một tấm gia thú quyển đưa tới. Nếu đại thế đã qua, bản thân cũng không tham luyến ở quyền lực, giao ra vị trí minh chủ ngược lại rơi vào toàn thân thoải mái, cũng là thời điểm vì gia tộc của chính mình lo nghĩ rồi. Dù sao Thánh Vân Đại Lục không giống với ngày trước Thánh La Đại Lục, vô luận là thiên địa pháp tắc, vẫn là tài nguyên, chậm rãi đều sẽ càng thêm dư thừa. Công Dương Huân đi thong thả, thay ta thay trước minh chủ Vân An, muốn hắn hảo hảo dưỡng bệnh. Quế thị đại trạch, khách đường trong ngồi hơn 80 người, chính tại nóng trò chuyện thời điểm nô buộc truyền đạt minh chủ Công Dương Giã thân vệ đội trưởng Công Dương Huân, đến trước đệ giao minh chủ ẩn lui lời công bố, nhận lấy kiểm tra một phen sau đó, Quế Nam Anh mặt tươi cười. Thuộc hạ nhất định sẽ đem phó minh chủ đại nhân mà nói mang cấp gia chủ, cáo tử. Không có bất kỳ không vui, cũng không có nhiều lời nữa, đưa lên quyển gia thú sau đó Công Dương Huân hành lễ chuyển thân rời đi. Chúc mừng Nam Anh huynh lĩnh nhiệm vụ lớn ở tại Bách Tộc Minh. Chúc mừng Nam Anh huynh. Công Dương Giã luôn luôn không quả quyết, Bách Tộc Minh minh chủ không phải là Nam Anh huynh Mặc Trúc. Đúng a? Bách Tộc Minh chúng ta cần quật khởi, thống nhất Thánh Vân Đại Lục, nếu như quả quyết cơ chí minh chủ. Trong lúc nhất thời mọi người vỗ ngựa chuồn mất tu, tất cả đều mục đích chung ánh mắt rơi vào Quế Nam Anh trên thân. Ăn trưa lúc Quế Phủ Đại Yến, 2 giờ sau đó chúng tông chủ cùng người khác tộc trưởng mới không nỡ rời đi. Trước khi ly biệt không quên lần nữa chúc mừng Quế Nam Anh. Quế Nam Anh mặt mũi hường hào, trở lại hậu đường sau đó mới lần cùng toàn tộc trên dưới tộc lão hoàng thân quốc thích chuyện trò một phen, mới phái người đem chính mình tôn nhi gọi. Chuyện của tôi lốt nét. Bái kiến ra ra. Hôm nay trong điện nghị sự, Quế Bác Hải tự nhiên ở đây, bất quá giữa trưa tiệc rượu thời điểm nhưng lặng lẽ vắng mặt, nhìn thấy hăm hở ra ra, Quế Bác Hải vội vàng hành lễ. Hừ, giữa trưa trọng yếu như vậy tiệc rượu, người chạy đi nơi nào? Tuy rằng cực kỳ thương yêu cái tôn tử này, chính là cho tới nay không để cho mình hài lòng, nhưng Bác Hải chính là hắn hơn 100 cái cháu trai bên trong xem như nhất đi lên, cũng nhất có thể bồi dưỡng được mầm non. Chúc mừng ra ra. Tiểu tử ta đi cùng Đào Tam Vấn đi uống rượu rồi. Nói xong Quế Bác Hải mang trên mặt thần bí nụ cười, mà Quế Nam Anh nguyên bản có chút tái mét sắc mặt, trong lúc bất chợt trở nên hồng nhuận. Ồ! Hét ra cái gì đạo đạo đến, cùng ta nói. Hôm nay bữa ăn trưa thời điểm. Luyện khí gia tộc họ Thượng Quan cùng luyện đan gia tộc Đào Thị đều từ chối chưa có tới thăm gia, để cho Quế Nam Anh trong lòng có chút phiền muộn. Vừa nghe là Đào Tam Vấn, Quế Nam Anh tâm tình nhất thời thật tốt. Đào Tam Vấn tuy là đổi họ vào cưới sau đó Thị, nhưng người này tuyệt không phải hạng đơn giản, không chỉ thiên phú luyện đan không người nào có thể so sánh, càng là cùng các tông các tộc trong hoàng thân quốc thích quan hệ rất nhiều, cũng biết rõ người này nhã hảo hỏi bà tốt. Hắc hắc, cùng nhau uống rượu còn có Đào Nhất Nhạc cùng Đào Đại Chí hai huynh đệ. Năm người cùng uống, bọn hắn để cho ta hướng về phía ngài biểu đạt tay náy. Hy vọng ngươi có thể hiểu được Đào Thị nhất tộc khó xử, dù sao Đào Thị chưa bao giờ tham dự quyền lực đấu võ, cũng một mực thuộc về trung lập. Bất quá lần này tiểu tử cũng là mượn Đào Tam Vấn mới mời được Đào Thị ba người, Đào Nhất Nhạc quyển chuyển biểu đạt đối với ngài ủng hộ chi ý. Sau khi nói xong, Quế Bác Hải thay đổi lúc trước tân bốc thái độ, trực tiếp ngồi ở ra ra đối diện, rót một ly trà nóng uống. Trong lúc còn đánh một cái vang lên ớt, tản mát ra một hồi mùi rượu nồng nặc. Thượng quan gia cùng Đào Thị hẳn đúng là một dạng thái độ, bất quá lần này ngươi đi đi lại lại ngược lại cũng không có uổng phí rồi tâm tư. Đào Tam Vấn dù sao cũng là thiên vân thổ dân, một điểm này ngươi muốn lưu ý nhiều. Nói đến chỗ này, nhìn thấy tôn tử mình muốn mở miệng, Quế Nam Anh vẫy tay đánh gãy tiếp tục nói, ta chỉ ý cũng không phải đối với Đào Tam Vấn người này có thành kiến, bất quá hắn dù sao cũng là thiên vân thổ dân xuất thân, hơn nữa hắn đã qua tất cả đều hắn tự thuật, tất cả chưa có hoàn toàn lý giải lúc trước, vẫn còn cần giữ lại, ngươi hiểu rõ ý ta nghĩ sao. Nấc. Ra ra, ta biết rồi, có chút điểm mấu chốt ta còn là rõ ràng. Cho dù ta cùng với hắn giao tình khá hơn nữa, trong đó có chừng có mực tôn nhi vẫn sẽ nắm chắc, xin ngài yên tâm. Một cổ mùi rượu xông tới, Quế Bác Hải lần nữa đánh một cái vang lên ớt, vẻ mặt trịnh trọng hướng ra ra bảo đảm. Được rồi, ta xem hôm nay ngươi cũng uống không ít, tại sao không đem rượu tức giận bức ra ngoài thân thể đâu. Phất phất tay đánh tan trong không khí mùi rượu, Quế Nam Anh vẻ mặt run bỏ, cười véo mình tôn nhi một cái. Ra ra, ngươi đây liền không hiểu được. Đào Tam vẫn nói rượu là vui mừng. Có thể trừ buồn, đầy ngập khách đường, rượu không khoảng không, tình trí hương thịnh, thiết yếu say, tháng 10 xuân, làm say. Ra ra, ta là cảm thấy đặc biệt có đạo lý, cũng đặc biệt có sâu nghĩa, cho nên chúng ta 5 người cùng uống nó lúc tất cả đều say mềm, ha ha ha. Phen này Đào Tam Vấn rượu lời nói luận, để cho Quế Nam Anh cũng là hai mắt tỏa sáng, không trách người này nhã hào hỏi bà tốt, cái này tốt rượu chi danh không phải là sóng được mà đến nha. Một bên nghe vừa gật đầu. Trái tim càng là trở về chỗ thâm ý trong đó, một lúc lâu không có mở miệng. Hắc hắc. Thế nào ra ra, có phải hay không rất có đạo lý? Rượu chi ý, hữu chi tình, tình chi ý, ba ý ngộ được biết thiên mệnh. Ta là đối với Đào Tam Vấn bội phục đầu dạp xuống đất, đây nếu là đối với rượu, đối nhân sinh cảnh giới không có độ cao nhất định cùng giác ngộ, hết không nói ra được lần này nói đến. Quế Bác Hải nói đùa giữa càng là mang theo men say hướng ra ra mình như mày, vẻ mặt phóng đãng không kềm chế được. Giữa hai lông mày có đến một vẻ siêu thoát thiên địa chi ý. Hu, người này không đơn giản a. Đáng tiếc thân không gặp thời, thân không gặp cảnh, bất quá hảo tại tìm tới chính mình nói, cũng tìm tới chính mình kết cục. Quả thật đáng ra kết giao, nhưng không có thực sự hiểu rõ rõ ràng lai lịch của hắn lúc trước, vẫn là phải đề phòng một ít. Suy nghĩ một phen sau đó, phun ra một ngụm trọc khí, Quế Nam Anh vẻ mặt lẫm nhiên gật đầu một cái, trái tim đối với cái này Đào Tam Vấn ngược lại còn có mấy phần hứng thú. Chương 759, Quỷ Mị Đạo Thiên Màn. Bách tộc Minh Minh chủ chuyển vị, 3 ngày sau Minh chủ mới Quế Nam Anh leo lên bảo tọa, Công Dương Giá lặng lẽ ẩn lui, tin tức này cùng lúc cũng truyền đến Kiếm Thập Tam Tông Đổ Vạn Thiên trong hai. Cái này âm quỷ đầu, ngược lại hảo thủ đoạn. Nguyên lai là hắn ở sau lưng làm tất cả âm mưu, ha ha ha. Công Dương Giá tự xưng là anh minh vô song, lại bị người mình bày một đạo, còn đoạt hắn vị trí minh chủ, thật là buồn cười a. Kiếm Thập Tam Tông đại điện, Đổ Vạn Thiên cười to không thôi. Nhưng vẻ mặt khinh bỉ cùng vẻ trào phúng hiện ở tại trên mặt. Tông chủ đại nhân, lẽ nào lúc trước xuất hiện ở Thánh Vân Đại Lục cổ kia âm thầm thế lực là âm quỷ đầu dở cho quỷ? Bách tộc Minh Phó Minh chủ ngoại hiệu âm quỷ đầu, tâm cơ khá sâu, thủ đoạn càng là tàn nhẫn, hướng theo Công Dương Giá bị bức lui vị, tựa hồ tất cả âm mưu sau lưng người chủ sử chính là người này. Tạp Cổn Đa Đạt vuốt vuốt râu bạc, mặt nở nụ cười nhìn về phía Đồ Vạn Thiên. Hừ, nhất định đây là âm quỷ đầu tạo nên. Đầu tiên là làm ra một thế lực khắp nơi âm thầm thu thập Long Chi Tâm Tiết cần thiết linh dược, sau đó lại làm một cái bảy châu đào mộ ghê tởm thủ đoạn, đoạt Công Dương Giá vị trí minh chủ không nói, còn đem bảy châu đào mộ sự tình toàn bộ đẩy tới chúng ta Kiếm Thập Tam Tông trên thân, lại còn thông báo khắp cả Thánh Vân Đại Lục. Đồ Vạn Thiên lạnh rên một tiếng, trên mặt có phẫn nộ, nhưng cũng có khâm phục, giơ tay lên giữa một trường lại lần nữa vô lên bàn. Dừng một chút, Đồ Vạn Thiên tiếp tục nói, một chiêu này có thể nói âm hiểm hết sức, cũng là cao minh hết sức. Hiện tại Thiên Vân Đại Lục thổ dân sợ rằng đều tin rồi hắn chuyện hoang đường, thời cuộc đối với chúng ta thập phần bất lợi, tất cả mọi người có ý kiến đến gì, nói ra đàm phán một phen. Xong, Đồ Vạn Thiên lời vừa dứt, trong điện tất cả mọi người đều trầm mặc. Tất cả mọi người rõ ràng âm quỷ đầu đây là âm như quỷ kế, tuyệt đối là khó giải chi đề, Kiếm Thập Tam Tông hết đường chối cãi, giải thích càng nhiều chỉ có thể vừa tô vừa đen, chỉ có thể đem Kiếm Thập Tam Tông lọt vào thù hận cùng khó chơi bùn trong đàm. Hàng tòa bên trong, Vương Thiết chỉ lặng lẽ nhắm mắt dưỡng thần, không phải hắn không muốn xuất lực giải ưu, chỉ là tâm hắn đã nguội, không muốn nhiều treo chọc thị phi, hơn nữa trong lòng một mực có một cái mơ hồ suy đoán, càng làm cho hắn làm ra im miệng không nói quyết định. Kiếm thập tam tông lúc này có thể nói là thất bại tại hạ phong, hơn nữa thế cục càng bất lợi, tất cả mọi người ý thức được bách tộc minh minh chủ mới âm quỷ đầu không phải hảo trêu chọc tồn tại. Đem bảy châu đào mộ sự tình đẩy tới kiếm thập tam tông trên thân, càng là thông báo thiên vân bảy châu thổ dân, bách tộc minh nguyện ý tiếp nạp bảy châu người nhà quê sĩ, lại lần nữa cho bọn hắn nghỉ ngơi lấy sức lãnh địa, đồng thời còn ban bố cáo đã tội sách. Lúc trước đối với thiên vân đại lục chi nhân tất cả đều tiền nhậm minh chủ được kiếm thập tam tông tông chủ Đồ Vạn Thiên cũng mê hoặc. Càng là cầm bỏ tài nguyên cùng lãnh địa đưa tặng, lấy bồi thường lúc trước tại kiếm thập tam tông bên ngoài giết lầm cử chỉ. Tại sao giết lầm? Âm quỷ đầu nói rõ kiếm thập tam tông quyết định quỷ kế, cố ý tuyên bố chiêu an lệnh, dẫn dụ thiên vân các châu tu sĩ đi tới, kỳ thực cùng bách tộc minh hạ minh ước, muốn đem thiên vân các châu tu sĩ nô dịch. Phen này xuống, kiếm thập tam tông bị động thế cục không thể vãn hồi. Đồ Vạn Thiên nhìn thấy trong điện tất cả mọi người tất cả đều vẻ bất đắc dĩ, ánh mắt nơi chạm chi nhân càng là xấu hổ cúi đầu. Minh chủ đại nhân, hiện tại thiên vân thổ dân đang lần lượt không ngừng đi tới bách tộc mình, thuộc hạ dựa theo minh chủ đại nhân chỉ thị đem những tông môn này gia tộc toàn bộ phân tán ở các châu, lãnh địa đều tại bách tộc mình chúng ta trong vòng đây. Cùng kiếm thập tam tông bầu không khí hoàn toàn khác biệt, bách tộc mình có thể nói là không khí vui mừng liên tục, trong điện các tông chủ các tộc trưởng, trên mặt tất cả đều vẻ mặt tươi cười như gió xuân. Chư vị, tiếp theo mọi người nhất định phải ràng buộc hảo người mình, tuyệt đối không thể cùng kiếm thập tam tông có bất kỳ giao dịch nào, phàm phát hiện tư giao người nhất định theo như mình quy nơi phế trừ tu vi, nó chỗ tông môn này cùng gia tộc cũng nhất định sẽ nghiêm trị. Nếu mà mọi người đoàn kết nhất trí, tối đa 100 năm, kiếm thập tam tông nhất định sẽ chưa phá tự vỡ, hơn nữa có luân hồi huyết tế tế phẩm, cho dù kiếm thập tam tông vẫn như trăm chân chi trùng, đến lúc đó cũng là hắn đến cầu bách tộc minh chúng ta. Quế Nam Anh trong giọng nói đang, nhưng mọi người cao hứng rất nhiều cũng nghe được minh chủ đại nhân quyết tâm, liên tục gật đầu biểu thị đồng ý. Chờ hỗn loạn tiếng ồn ào thanh âm dần dần yên tĩnh lại, Quế Nam Anh tiếp tục nói, thượng quan gia tộc cùng đảo thị gia tộc chính là bách tộc minh công vĩ chi tộc, cũng là bách tộc minh quật khởi vị trí, ta đề nghị cho hai tộc trưởng mà khuyết trương lớn gấp hai, đồng thời trong điện nghị sự gia tăng 6 chỗ ngồi, mỗi tộc tam tịch chi vị, không biết mọi người ý như thế nào. Quế Nam Anh đề nghị, không có phản đối thanh âm. Tất cả mọi người rõ ràng biết rõ hai tộc tại bách tộc mình phân lượng. Công Dương gia tộc tộc trưởng Công Dương Giã cáo bệnh tương lai, nhưng phái ra đệ đệ mình tham gia nghị sự, một màn như thế mọi người trong lòng ngược lại đối với Công Dương Giã biểu thị tán thành, dù sao minh chủ nhường ngôi cũng coi là vì lo nghĩ đại cục. Thượng quan Lăng sau khi nghe mắt thả kim quang, hiếm có đứng dậy hướng về phía Quế Nam Anh hành lễ, đồng thời đứng dậy hành lễ còn có Đào Nhất Nhạc. Xong, Thượng quan Lăng chỉ biết kỳ biểu mà không biết bên trong. Đào Nhất Nhạc tất trong lòng suy nghĩ rất nhiều, bất quá thuận theo cũng là nở nụ cười, dù sao minh chủ mới nguyện ý như thế, mình cớ sao mà không làm. Khúc khục. Nếu tất cả mọi người công nhận, hôm nay nghị sự còn có hai chuyện. Một là các tông chủ các tộc trưởng sau khi trở về, nhất định phải kiểm kê mỗi người thuộc tính linh tinh, làm một cái chuẩn bị báo cáo đi lên, chuyện này quan hệ trọng đại hy vọng mọi người không thể qua loa. Hai là liên quan tới phó minh chủ trước, ta đề nghị 3 ngày sau bắt đầu công chọn. Mọi người trở về chuẩn bị thật tốt một phen. Háng giọng một cái, Quế Nam Anh quét nhìn mọi người sau đó, biểu tình nghiêm túc mấy phần. Minh chủ đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cẩn tuân minh quy. Muốn hỏi minh chủ đại nhân, phó minh chủ công chọn có yêu cầu gì không? Ngay tại Quế Nam Anh dứt lời không lâu lắm, một vị tông chủ đứng dậy hồng thanh âm mà nói, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người, đồng loạt rơi vào minh chủ đại nhân trên thân. Phó minh chủ lần này đổi thành công chọn, mà không phải đề cử. Nguyên nhân là chọn lựa một cái mục đích chung phó minh chủ, không chỉ có muốn thực lực cao cường, càng phải cơ trí lăng thiên. 3 ngày sau các tông chủ các tộc trưởng tất cả mọi người danh tự đều sẽ bị viết ở tạc đá bên trên. Mỗi cái tạc đá danh tự trước sắp xếp một tiểu đỉnh, lấy ném đá số lượng nhiều người là thắng ra, cũng chính là bách tộc mình chúng ta tân nhâm phó minh chủ. Hí! Minh chủ đại nhân lời mới vừa nói xong, trong đại điện liền như báo tắc khởi, kinh dị thanh âm từng trận. Hoàn toàn mới công chọn. Để cho tất cả mọi người đều hai mắt tỏa sáng, minh chủ Quế Nam Anh chiêu này vừa ra, càng là tăng thêm mấy phần hy vọng, bách tộc minh tựa hồ thật nên đón quật khởi cơ hội, mọi người lần này để cử Quế Nam Anh làm minh chủ, có thể nói là thực chí danh quy. Công chọn phó minh chủ sự tình mọi người hồi lo lắng, nhưng thuộc tính linh tinh chuẩn bị báo cáo sự tình không thể trì hoãn, trong vòng một ngày toàn bộ muốn kiểm kê sau đó làm chuẩn bị báo cáo trình lên. Hai Long gật đầu một cái, Quế Nam Anh quan tâm nhất vẫn là thuộc tính linh tinh sự tình. Đối với lần này hắn không dám kinh thường. Bách tộc minh thuộc tính linh tinh chia ra làm hai, phân tán ẩn nút bảo quản ở tại các tông các tộc chiếm một nửa kia thì tại bách tộc minh minh chủ tay bên trong trường khống. Có này tài nguyên trên tay, cộng thêm thiên mạc đại trận, đây mới là Bách tộc Minh chân chính nội tình. Đương nhiên, chỉ là Bách tộc Minh chưa hề biết rõ, Thiên Mạc đại trận không cũng chỉ có bọn hắn có, Kiếm Thập Tam Tông cũng có. Tất cả mọi người càng không biết là Thiên Mạc đại trận, với tư cách nội tình ý hệ, quan hệ đến sống còn chí bảo, còn bị một người khác mượn. Chương 760, Quỷ Mị Đạo Thiên Màn. Hừ hừ. Cái này âm quỷ đầu ngược lại thủ đoạn lôi đình, chỉ là không biết ngày mai hắn còn có thể hay không bật cười. Bên trong đan phòng, Lãnh Minh cười lạnh không thôi. Hôm nay Bách tộc Minh nghị sự, trong điện nói tất cả đều nghe chi, bất quá trong lòng lại có mặt khác dự định, chính là tại Minh chủ trong tay kia một phần thuộc tính linh tinh, nếu như mình phòng trường không kém mà nói, ít nhất cũng có Bách tộc dự trữ tam thành số lượng. Chủ nhân, ngài nói đồ vạn thiên có thể hay không cũng còn có thể cất giữ thuộc tính linh tinh. Hừm, nhất định sẽ cất giữ có thuộc tính linh tinh, dù sao đều là thượng vị chi nhân, đều có mưu tính sâu xa chi tâm. Để bọn hắn cất giữ đi, về sau tất cả đều là tiểu gia ta. Nghe được Tiểu Đằng câu hỏi, Lãnh Minh nhếch miệng lên, một vệt cười hoa đua nở, trong lời nói càng có kỳ đãi chi ý. Mà mình vừa vặn bế quan rơi cái thanh tịnh, ngược lại nhìn một chút tiếp theo chàng vỡ kịch hay này. Quế Nam Anh lòng dạ ác độc, Lãnh Minh tự nhiên quá là rõ ràng, nhưng người này nhưng có một cái chí mạng khuyết điểm, chính là giành công kiêu ngạo, làm việc mặc dù quả quyết, nhưng nhiều hơn nhiều chút tình cảm ở tại trong. Nguyên bản đẩy tôn tử mình Quế Bắc Hải đảm nhiệm ám đường trước đường chủ, là vì gia tộc về sau lo nghĩ, chưa từng nghĩ bị Công Dương Giã khiển trách sau đó thực sự tức giận, như đồ bí mật chuẩn bị một phen sau đó đột nhiên làm khó dễ, trực tiếp đem Công Dương Giã từ vị trí minh chủ kéo xuống. Thời gian thoáng một cái 3 ngày trôi qua, vốn định nhìn ra tính phản công ngược vợ kịch hay, nhưng chưa từng nghĩ cái gì cũng không có phát sinh. Trải qua một phen thăm dò, Lãnh Minh là cười đáp rồi bụng đau, cũng vui vẻ đến chẳng lật. Đừng nói cái khác các tông các tộc, ngay cả minh chủ Quế Nam Anh cũng không có nói mình thuộc tính linh tinh bị trộm. Toàn bộ tông chủ tộc trưởng một ngày sau đem thuộc tính linh tinh dự trữ số lượng một nhất ký lục báo cáo. Chậc chậc. Không hổ là thượng đẳng vị diện tồn tại, nội tình thật là thâm hậu, ta còn thực sự là đánh mắt ta. Vừa uống rượu, lông mày thượng thiêu lay động, một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cùng lúc tâm lý lần nữa mượn bách tộc mình các tộc thuộc tính linh tinh. Chủ nhân, quá xấu rồi, lại còn có tàng trữ, ngài nhất định phải cho bọn hắn một cái sâu sắc giáo huấn. Trong thức hải quỷ lệnh bợ tiểu đằng, nắm chắc thời cơ tốt, một cái sảng khoái vô ngông ngựa đến. Đó là đương nhiên, bất quá trước tiên muốn kiểm tra một phen, lại làm suy tính. Có qua một lần mất cướp, tổn thất thảm trọng như vậy, lúc không có ai giao hảo tông chủ và tộc trưởng khẳng định đều lẫn nhau báo cho, lại lần nữa tổn chữa thuộc tính linh tinh địa phương sợ là đã đổi thành mang theo người. Cặp mắt hơi ngưng tụ, Lãnh Minh biết rõ tiếp theo nếu như lại nghị cướp sạch bách tộc mình thuộc tính linh tinh, e sợ không phải là chuyện dễ rồi. Trọng yếu nhất, hiện tại chính là hạ thủ lấy trộm Thiên Mạc đại trận thời điểm. Cũ mới luân phiên, Lãnh Minh khẳng định Công Dương Giã trong tay có đến Thiên Mạc đại trận cặn kẽ dành trước. Đang cân nhắc cặp mắt thoáng qua một vệt vẻ quỷ dị, cười hắc hắc, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, đứng dậy hướng về phía bên ngoài đàn phòng đi tới. Hôm nay Bách tộc Minh đại điện vô cùng náo nhiệt, phó minh chủ công chọn có thể nói là thanh thế thật lớn, thịnh huống chưa bao giờ có, minh chủ Quế Nam Anh càng là phát ra mời, yêu cầu các tông các tộc hoàng thân quốc thích dòng chính toàn bộ đi tới. Thứ nhất là biểu thị Bách tộc Minh lần này công chọn chi công bằng. Thứ hai là phải biểu dương mình mới có thể, Công Dương Giã cũng không khỏi không chỉ huy trong tộc hoàng thân quốc thích đi tới. Hừ hừ, thật là cơ hội tốt trời ban a chủ nhân. Không, đây không phải là cơ hội tốt trời ban, này là âm quỷ đầu đưa ta một món lễ lớn, ha ha ha. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, hóa thành yên thủy Lãnh Minh đã lặng lẽ lẻn vào Công Dương gia tộc lãnh địa, đi tới Công Dương Giã trong thư viện, trực tiếp biến dần vào trong hồ nước. Tiểu Đăng nhảy cấn hoan hô, Lãnh Minh tự nhiên cũng biết cơ hội khó được. Sợ rằng bỏ qua lại không có cơ hội lần thứ hai cho mình. Công Dương Giã thư phòng tuyệt đối là nơi trọng bảo, từ ẩn nấp ở chung quanh hơn 20 ngày tiền cảnh ám vệ, còn có trong sân đội 8-10 người ám vệ có thể thấy được, từ lần trước thư phòng vào kẻ trộm sau đó, cảnh báo đề cao không phải gấp đôi gấp đôi. Đội trưởng, ta đi phóng thích hạ ngũ cốc luân hồi, hắc hắc. Dựa ngươi nhiều chuyện, về sau buổi tối thiếu phong chạy chút, không phải bên trong thành hoa lâu, chính là quả phụ hậu viện, sớm muộn đem thân thể ngươi cốt làm hỏng rồi. Đi nhanh về nhanh. Thủ vệ tại ngoài thư phòng một gã hộ vệ lúng túng nở nụ cười, bị đội trưởng cở trách một lần mấy câu, vội vã hướng về phía thư viện ra chạy đi. Tộc trưởng đại nhân trong thư viện không phải là bọn hắn có thể ngũ cốc luân hồi, mà tên hộ vệ này Lãnh Minh cũng thật sớm kết giao qua, biết rõ người này cũng là Công Dương gia tộc thân vệ, càng là xuất thân từ bảng hệ tộc lao cháu. Hắn không phải là đi ngũ cốc luân hồi, mà là đi ưu sẽ tự mình tiểu tướng tốt, hôm nay nếu là tộc trưởng còn đang ở thư viện, hắn cũng thì nhịn. Hiếm có khoảng không, vệ đội trưởng càng là mở một mắt nhắm một mắt, đương nhiên phải đi tiêu giao một phen. Chỉ là, trong người ly khai thư viện vừa mới nằm ở góc chết địa phương lúc, trong lúc bất chợt mắt tối sầm lại, liền mất đi cảm giác. Một cơn gió màu xanh lá quỷ dị từ trong lòng đất tuôn trào, biến ảo thành hắn bộ dáng, sửa sang lại quần áo chuyển thân quay về. Nha hắc! Công Dương Luật làm sao hôm nay ngươi đây ngũ cốc luân hồi nhanh như vậy a? Ha ha ha! Nhìn thấy Công Dương Luật cười hì hì chạy trốn trở về, trên mặt có chút vẻ không vui, trong thư viện hộ vệ mấy ca đoán được hắn quả phụ tiểu tình nhân nhất định là đến kinh nguyệt, trong nháy mắt mọi người phình bụng cười to, càng là trêu ghẹo liên tục. Hừm, hôm nay tuần trị sau khi kết thúc ta buổi tối thỉnh mấy ca uống rượu. Công Dương Luật cười hắc hắc, đứng ở ngoài thư phòng vệ đội trưởng bên cạnh, còn vừa chào hỏi những người khác, lấy che mình vẻ lúng túng. Nếu ngươi đã trở về, ta vừa vặn đi nghỉ ngơi một hồi uống nước. Mang trên mặt khách sáo nụ cười, vệ đội trưởng lên tiếng chào hỏi liền chuyển thân rời đi, cửa thư phòng nơi chỉ để lại Công Dương Luật một người, những người khác đều tại 30m có hơn. Đội trưởng yên tâm đi thôi. Đừng uống quá nhiều thủy, tuần trị xong rồi ta còn muốn xin ngài uống rượu đâu. Lời nói này cũng chính là Công Dương Luật dám nói, những người khác cũng không dám, chỉ là khi vệ đội trưởng mới vừa rời đi không lâu, công cô quy tắc liền vẻ mặt tiểu tụy ngồi tựa vào cửa thư phòng, đã ra động tác ngủ gật. Chỉ là một luồng gió mát lặng lẽ nhẹ nhàng bay vào thư phòng bên trong, lúc này Công Dương Luật, lần nữa đổi thành hắn bản tôn. Bất đồng chỉ là hắn thật đã ngủ mê man, một hơi thở thời gian bất động, thật hay giả trong lúc đó đã chuyển hóa. Mà tung bay tiến vào thư phòng đây một luồng gió mát, dán đất mà đi, riêng lá chắn mà đi, bên ngoài người căn bản không thấy được, về phần trận pháp phòng hộ Lãnh Minh đã sớm mò thấy. Sở dĩ tốn công tốn sức, Lãnh Minh là không muốn bại lộ ra từng tia vết tích, ví như thật xảy ra vấn đề, cũng vừa vặn để cho Công Dương Luật đến thay mình ngăn cản một phen, tranh thủ đủ thời gian. Và lại là bởi vì thủ hộ trong bóng tối ám vệ, trong đó có 6 người chính là thiên tiên cảnh viên mãn, Lãnh Minh có thể không muốn lấy Yên Thủy Phong thái mạo hiểm, dù sao mình biến ảo Yên Thủy đến từ tiền nhậm ám đường đường chủ bí thuật ma ảnh kinh hồng. Nửa nén hương sau đó, Lãnh Minh trong lòng chấn động kinh hỉ, thuận lợi sau đó mới này bắt chước làm theo đem Công Dương Luật thu vào ám dạ tinh quan bên trong. Nhắm mắt bên trong cha khống chế đến ẩn nút ám vệ cũng không có bất cứ dị thường nào, trong thư viện tuần trị cũng làm từng bước, tâm lý an tâm vui vẻ. Hạnh phúc không chỉ là hoa, càng là run rẩy tâm, hôm nay bách tộc mình tuyển cử ra phó minh chủ sau đó sẽ là khánh yến, khi đó cũng đến thay phiên tuần trị thời điểm, hết thảy đều là hoàn mỹ vô hạn. Chương 761, Bách quỷ dạ hành. Vốn cho là Công Dương Giã sẽ đem thiên mạc đại trận trận pháp lấy ngọc phù thu nhận sử dụng, nếu là như vậy còn có khá tốn nhiều sức lực. Không ngờ cư nhiên hãy thu ghi âm tại một quyển trên sách gia thú, chỉ ở trên sách gia thú tăng thêm một đạo trận pháp thủ hộ mà thôi. Tại Liệp Ma Chi nhắn hạ, loại vật chất này khắc lục, đối với Lãnh Minh lại nói căn bản không cần sao động trận pháp, liền đem toàn bộ trận pháp kỷ lục toàn bộ khắc khảm trong tâm. Tất cả làm cũng không có gió vô ảnh, thẳng đến trung đẳng thay phiên tuần trị thời điểm, vệ đội trưởng mới trở lại. Liền trung đẳng tiệc rượu đều là Lãnh Minh thay thế Công Dương Luật, say tỉnh sau đó Công Dương Luật mở hai mắt ra thời điểm ngạc nhiên nghi ngờ phát hiện mình nằm ở trên giường mình, ngoài cửa sổ loáng thoáng có thể thấy có ngôi sao. Bắt! Thật là đầu đau, ta xảy ra chuyện gì? Đầu óc ông tắc hưởng, làm sao cái gì cũng nhớ không nổi. Ngồi dậy sau đó dùng lực vô vô cái chán, Công Dương Luật nỗ lực muốn nhớ lại hôm nay chuyện phát sinh, nhưng đột nhiên phát hiện mình cái gì cũng không nhớ, trong lòng càng là dâng lên kinh hoàng chi tình. Vội vã chiêu đến chính mình nô bộc hỏi, trước sau nô bộc nói sau đó, vẫn là mặt đầy nghi hoặc cùng sợ hãi. Trong lúc nhất định chuyện gì xảy ra, mình hôm nay ký ức hoàn toàn không có, càng nghĩ càng đầu đau. Hừ hừ, không thể tưởng đến Quế Nam Anh ngược lại hảo thủ đoạn A. Cư nhiên đem Thượng Quan Lăng cùng Đào Nhất Nhạc cùng nhau đẩy lên phó vị trí minh chủ, chặt chặt, lợi hại. Quả thật lợi hại A. Bên trong đan phòng, Lãnh Minh trải qua Cửu Phượng Chân Đế bí pháp thôi diễn thiên mạc đại trận, phát hiện quả nhiên không cách nào nữa đem thôi diễn. Trong lòng càng chắc chắn đây thâm ảo trận pháp là chân chính thiên mạc trận pháp, đã không còn bất kỳ lo âu nào, ngược lại mà đối với hôm nay bách tộc mình chọn lựa nhị vị phó minh chủ hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Chủ nhân, chúng ta lúc nào ly khai? Khi tiểu đằng lời hỏi ra miệng lúc, Lãnh Minh hít sâu một hơi, biết rõ chân chính chiến tranh muốn bắt đầu. Tối nay sẽ phải rời khỏi, bất quá trước khi rời đi còn muốn đi các tông các tộc trong đi một chuyến. Ngữ khí lạnh buốt ngưng tụ nặng, mai phục ở bách tộc mình thời gian cuối cùng kết thúc. Nhưng trước khi đi vẫn là muốn cướp sạch một phen. Không đơn thuần là vì tài nguyên, càng là vì suy yếu bách tộc mình thực lực, Thánh Vân Đại Lục tân sinh, nguyên bản trong thiên địa ngưng tụ mà sinh toàn bộ tài nguyên chân quý, toàn bộ lại lần nữa dung hợp lại lần nữa tổ hợp, chờ chân chính sinh ra thời điểm cần vài chục năm trên trăm năm, thậm chí mấy trăm năm thời gian. Thiên Mạc Đại Trận mở ra cần vô số thuộc tính linh tinh, mặc dù bây giờ không biết cụ thể số lượng, nhưng chỉ cần có thể càng nhiều đem bách tộc minh thuộc tính linh tinh cường đạo, tương lai thiên mạc đại trận nhất định không có thể dài lâu, và lại cộng thêm thiên mạc đại trận mình bây giờ cũng nắm giữ, là thanh thiên tông chân chính hộ tông đại trận, thuộc tính linh tinh mình tự nhiên cần. Ly khai đan phòng, Lãnh Minh tiếp tục đi tới đảo đại trí trạch viện, chờ chỉ chốc lát sau mới đi vào. Nga, điều này cũng đúng, dù sao ngươi tu vi quá thấp rồi nhiều chút. Cũng tốt, ta sẽ phái người bảo vệ cẩn thận ngươi đan phòng, ngươi cứ an tâm bế quan, nếu không có chuyện trọng yếu ta sẽ không để cho người quấy rầy đến ngươi. Nghe hiểu Đào Tam vấn ý đồ sau đó, Đào Đại Trí gật đầu một cái, mang trên mặt vui sướng cùng an tâm. Đào Tam vấn hiện tại tuyên bố bế tử quan, ít nhất phải đột phá đến thần vương cảnh viên mãn mới xuất quan, thời cơ có thể nói là nắm chắc tốt vô cùng. Vốn là bản tộc trường đại nhân vừa mới gánh nhâm phó minh chủ trước, minh chủ đại nhân càng là cho phép bách tộc nghị sự gia tăng tam tịch. Đây hàng tòa tam tịch không chỉ là thân phận địa vị biểu tượng, càng là quan hệ đến tương lai trong tộc nhiệm vụ lớn nhân tuyển. Nguyên bản Đào Nhất Nhạc đã đồng ý cho Đào Tam vấn một chỗ ngồi. Có thể tối nay Đào Tam vấn nhưng đến lẫn nhau từ chối, hơn nữa lấy bế tử quan làm lý do, càng thêm tỏ rõ mình một lòng chỉ muốn có nhất an tĩnh tu luyện chỗ dung thân liền có thể, cái khác không còn cầu. Đêm đã khuya, tộc trưởng đại nhân chỗ đó ta liền không đi quấy rầy, kính xin đại trí huynh vì ta truyền đạt. Tạm biệt từ đấy. Hừm, ngươi an tâm tu luyện, nếu gặp phải bình cảnh cũng có thể ra hoạt động một chút, không cần một vị bế tử quan. Tộc trưởng chỗ đó ta sẽ đích thân đi nói. Tiến đi Đào Tam vấn, Đào Nhất Nhạc lại một lần nữa từ bên nhà đi ra, sau lưng đi theo lại còn có 5 người. Tam vấn quả thật không tệ, với tư cách đổi họ gia nhập ta Đào thị chi nhân, hiểu chọn lựa biết tiến thối, lại xem các ngươi một chút mấy cái, vì cái hàng tòa nghị sự chi châu ngồi còn cạnh tranh không thể tách rời ra, hừ. Đào Nhất Nhạc đang lúc xoay người mắng phía sau mình 5 vị tộc lão, mấy người rối rít túi đầu xuống, không ai từng nghĩ tới Đào Tam vấn cư nhiên như thế biết tiến thối, như thế để cho mấy người từ đỏ mặt đến bên hai. Khu. Tộc trưởng đại nhân, bây giờ còn dùng phái người theo dõi ở tại Tam vấn rồi à? Đào lớn tiếng ho nhẹ một tiếng sau đó, mang trên mặt một vệt bướng bỉnh nụ cười nhìn chằm chằm Đào Nhất Nhạc hỏi. Ôi! Tam vấn người này chính xác chỉ muốn cầu nhất an sinh chi nơi, cũng được, chúng ta mặc dù không có thể chân chính đem hắn làm tộc nhân, nhưng nhất định phải đem coi là tộc nhân. Hắn đây vừa bế quan ít thì 20-30 năm, lâu thì khả năng liền vô kỳ hạn rồi, dù sao hắn thiên phú vẫn là tại đan đạo một đường A. Đối với thiên phú luyện đan cực cao Đào Tam vấn, Đào Nhất Nhạc vẫn là cực kỳ coi trọng, nhưng mỗi nhà có vốn khó nhớ trải qua, bất quá bản thân đã đem bách tộc hàng tòa kia một chỗ ngồi để lại cho hắn, có thể thấy đối với Đào Tam vấn coi trọng. Biết ân thiện báo Đào Tam vấn tuyên bố bế tử quan, càng thì không muốn để cho mình đào ở tại quyền lực trong tranh đấu, cũng càng là biết mình vấn đề khó khăn, Đào Nhất Nhạc vẫn là vui mừng vô cùng. Dừng một chút Đào Nhất Nhạc nhìn đến Đào lớn tiếng, ngựa khí trịnh trọng phân phó nói, Tam vấn lần này bế quan, chẳng những để cho bất luận người nào quấy rầy, còn có chính là tăng cường Tam vấn bên ngoài đan phòng thủ vệ, chuyện này giao cho ngươi đến xử lý, các không thể lơ là. Tộc trưởng đại nhân yên tâm, ta sẽ thích đáng an bài xong. Đang khi nói chuyện Đào Nhất Nhạc ngồi ở trong sảnh đang trước bàn, vẫy tay tỏ ý mọi người đều ngồi xuống, bắt đầu thương nghị trong tộc sau đó làm sao phát điện. Trở lại đan đường Lãnh Minh chỉ là lắc đầu cười một tiếng, tất cả an bài thỏa đáng sau đó, chính là lưu lại tọa trấn linh thể, suy nghĩ rất lâu, quyết định cuối cùng đem Tiểu Vũ một đạo linh thể lưu lại. Bởi vì Tiểu Vũ linh thể có thể truyền vào mình một vệ thân thức, trở thành mình thân ngoại hóa thân, bất luận khí tức cùng cảnh giới càng vượt qua thiên diện quỷ mị ngưng tụ ra linh thể, mấu chốt nhất chính là mình chân chính phân thân, rất nhiều chuyện đều có thể thông qua tâm hồn tương thông, trong vòng vạn dặm đều có thể cảm ứng. Tại đây phát sinh tất cả Lãnh Minh có thể rõ ràng biết rõ, thân là thân ngoại hóa thân Tiểu Vũ đem linh thể giao phó bản tay mình quản sau đó, chiến lực không có bất kỳ hạ xuống. Ứng đối một ít có chuyện xảy ra vẫn là không thành vấn đề. Cũng là bởi vì như thế, mới quyết định mạo hiểm lưu một đạo Tiểu Vũ linh thể mai phục ở Đào thị. Dù sao tiếp theo Thanh Thiên Tông phải nặng hồi Tử Viêm Châu, nhất đại uy hiếp vẫn là Bách tộc mình, còn Kiếm Thập Tam Tông, Lãnh Minh hiện tại cũng là sợ hãi không nhiều rồi. Ta nếu không phải Phượng Hoàng huyết mạch, thật đúng là không dám chơi đùa lớn như vậy a. Cười hắc hắc, Lãnh Minh rõ ràng biết rõ thân ngoại hóa thân tiêu hao nguyên lực đáng sợ, tức xử cái gì cũng không làm. Tiêu hao nguyên lực cũng không phải tu sĩ tầm thường khả năng tiếp nhận. Cũng may mình Vô Nguyệt Ngọc trong bình tồn tại lượng lớn sơ nguyên, còn có luyện hồn chén luyện hóa không xuất ít hồn châu, ngược lại là có thể bồi thường, dựa dẫm lớn nhất vẫn là mình nắm giữ 6 đầu điều huyết mạch chi lực, đây mới là mình dám mạo hiểm tiền vốn. Chương 762, Bách Quỷ Dạ Hành. Đêm khuya giờ tí tam khắc, Lãnh Minh biến ảo thành yên thủy tại Đông Hoa thành các tông các tộc du đi tới 1 giờ, căn bản không có phát hiện tổn chứa thuộc tính linh tinh mật thất. Chủ nhân, chúng ta lần này lại phát, ngày mai bách tộc minh nhất định sẽ phát điên. Phát một giám. Những tư nguyên này ta chả nhìn không thuận mắt, quên đi, chúng ta là thời điểm trở về chuyến kiếm thập tam tông rồi, vừa vặn cho kiếm thập tam tông đưa tiễn lễ. Kẻ trộm không tay không, nếu tìm không đến thuộc tính linh tinh, nhất định là các tông chủ và tộc trưởng cất giấu trong người rồi, về phần các tông các tộc bí tàng cùng tài nguyên khoáng sản lãnh minh là hết tính toán sẽ không bỏ qua. Tiểu Đăng nhìn thấy vô số tài nguyên, ngược lại hồi hộp, ai ngờ vô ngông ngựa đến chân ngựa trên. Chủ nhân, ngày trước không hồi Cửu Yêu đảo nhìn một chút sao? Câu nói này gợi lên lãnh minh tư niệm, chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, che Tiểu Đăng miệng, biến mất trong đêm tối. Cũng chính là Tiểu Đăng câu nói này, để cho lãnh minh lần nữa nhớ lại Phùng Lộ, vốn định tiếp tục đi tới kiếm thập tam tông, nhưng hiện tại thay đổi rồi chủ ý. Nếu là kéo thù hận, khoé gió tanh mưa máu, như vậy bách tộc mình còn lại thất châu, cần đến một đợt khủng bố khó quên thịnh yến rồi. Đội trưởng, nghe nói chúng ta đổi minh chủ mới sao? Thương Châu Thành, lúc này đã là dạ nguyệt tây chi, cách trời sáng tối đa cũng chính là nửa giờ. Trên tường thành thủ vệ tuần trị nhân viên tại trong lầu tháp nghỉ ngơi, trên một người trước mang theo mỹ tiếu, nhìn về phía chính giữa hơi lửa tuần trị vệ đội trưởng. Tiểu tử ngươi lỗ thai ngược lại thật linh, công dương minh chủ nhượng hiển thối vị, từ lúc trước phó minh chủ Quế Nam Anh thay thế trở thành bách tộc minh minh chủ mới. Đồng thời luyện khí danh môn thượng quan băng cùng đan dược thế gia đảo nhất nhạc hai người, cùng gánh nhâm phó minh chủ trước. Nói tới minh chủ luân phiên, vệ đội trưởng cũng là vẻ mặt thổn thức, trong lầu tháp mấy người lại nghe tinh thần phấn chấn. Cười quét mắt đại hỏa một cái, tiếp tục mở miệng nói, minh chủ mới tiền nhiệm sau đó, lấy nghỉ ngơi lấy sức trấn an thiên vân thổ dân làm chủ, không chỉ có đề cao các tông các tộc tài nguyên phân phối, càng đem thiên vân thổ dân phân bố ở tại giang khắp nơi lãnh địa bên trong, đây nhưng mà. Đội trưởng, mọi người mau nhìn dưới thành là cái gì? Trong lầu tháp tràn đầy phấn khởi mọi người còn đang chờ đợi đội trưởng giảng thuật minh chủ mới chính sách. Trong lúc bất chợt tòa tháp ra truyền đến tiếng kinh hô, tuần trị vệ đội trưởng nhanh chóng đứng dậy xông ra ngoài, những người còn lại vội vã đi theo phía sau. Thương Châu dưới thành 300m ra, vừa mới ra rừng cây, loang thoáng dưới ánh trăng nhìn thấy có 109 đạo đen tuyển thân ảnh. Mỗi một đạo thân ảnh chiều cao 2m, toàn thân đen nhẻm, trên thân càng có vô số cốt chất gai ngược, 6 sừng bắt mục, song ngạc 2 lỗ thai, 4 chân 8 cánh tay, nhìn qua giống như địa ngục sứ giả. Dị tộc, yêu tộc. Trên tường thành từng cái tuần trị hộ vệ tất cả đều trố mắt nghẹn họng nhìn đến đây hơn 100 đạo quái vật một bản thân ảnh. Siêu siêu siêu. Mọi người còn đang ngạc nhiên nghi ngờ phòng, đột nhiên trên tường thành liên tục 3 đạo âm thanh phá không vang dội, 3 đạo xích mang trong nháy mắt bắn tung tóe lên trời, như ngôi sao chói mắt một loại đốt sáng lên bầu trời đêm. Khiếp sợ hiếu kỳ bọn hộ vệ căn bản không có cảm giác nguy cơ, càng nhiều là không biết dưới thành tường những quái vật này là cái gì, cũng không nhìn ra bọn hắn đẳng cấp. Thẳng đến 3 đạo xích mang bay lên không, mọi người mới rối rít quay đầu, nhìn thấy đội trưởng kinh hoàng thần sắc, càng là nhìn thấy đội trưởng phóng thích tín hiệu cầu cứu tay ngốc trệ ở giữa không trung không ngừng run rẩy. Địch tấn công. Hít sâu một hơi, trên tường thành đội trưởng quát lên một tiếng lớn, run rẩy như tê liệt âm thanh trong bóng đêm chấn động, ngủ say mọi người bị sợ hãi tiếng giống âm thanh thức tỉnh, trước giờ nên đón một ngày mới. Đội trưởng, những quái vật này là cái gì? Bọn hắn làm sao? Vẫn không nhúc nhích đứng tại rừng cây nơi. Hướng theo đội trưởng tiếng giống, trên tường thành bọn hộ vệ rối rít lấy ra binh khí, toàn thân linh khí càng là phun mạnh ra ngoài, toàn bộ trên tường thành trong phút chốc tiếp liên điểm nhiên rồi chậu than, như liệt diễm phần thiên một loại chiếu sáng tất cả xung quanh. Không rõ, mọi người cẩn thận đề phòng, không có mệnh lệnh không cho phép công kích. Đội trưởng hộ vệ, liền đầu cũng không có chuyện, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm dưới thành những quái vật này, trong lòng cầu nguyện tiếp viện thời điểm, cả người không nén nổi đánh run run. Tử vong. Đây là hắn vâng vừa cảm thụ, đến từ bản năng đối với sợ hãi tử vong, những quái vật này tuyệt đối có mưu đồ, chỉ là không biết bọn hắn vì sao chỉ là lặng lặng đứng tại chỗ, lẽ nào? Không tốt. Trong lòng thầm kêu một tiếng, cổ họng nhúc nhích mấy lần, nhưng mạnh mẽ đem suy đoán nuốt trở vào, nắm hàn tinh người cầm đao, nổi gân xanh, trên tay xương thịt càng là có quắp lay động. Siêu siêu siêu. Từ phát ra tín hiệu cầu cứu, không đến 10 hơi thở. Bên trong thành thủ bị thiên tiên cảnh cường giả rối rít bay vọt mà đến, số người đạt tới hơn ngàn. Những thứ này là quái vật gì? Khi nào xuất hiện? Toàn thân gấm cẩm bào có chút bừa bộn nam tử trung niên rối loạn tại trên tường thành, đang khi nói chuyện cũng là ngữ khí chát chát, mọi người càng là nhìn thấy cổ của hắn giữa còn có màu tím vết hôn. Thành chủ đại nhân, mười mấy hơi thở trước, những quái vật này đột nhiên xuất hiện ở ngoại thành rừng cây nơi, không có bất kỳ động tác, chính là vẫn nhìn chằm chằm vào trên thành tường. Đội trưởng hộ vệ bước nhanh về phía trước không mình hành lễ, đem hiện nay đang hiểu rõ hướng đơn giản thông chi. Thương Châu thành chủ trên tường thành, rơi đầy 1.118 tên thiên tiên cảnh, tu vi cao nhất bất quá thiên tiên cảnh cao giai, trong bầu trời đêm đã không còn tiếng xé gió vang dội, toàn bộ thành Thanh Châu thiên tiên cảnh hẳn đúng là toàn bộ đến đông đủ. Giải binh. Một bên nghe thuộc hạ báo cáo, một bên nhưng đánh giá dưới thành quái dị này tộc quái vật, vừa vặn chỉ là ba hơi thở, thành chủ nội tâm cảm nhận được chưa bao giờ có sợ hãi, rút ra binh khí sát vậy càng là hô to một tiếng. Bong bong bong. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Hơn 1000 thiên tiên cảnh giải binh, giữa không trung bên trên toàn bộ thiên tiên cảnh rối rít tản ra bảy trận, hoặc trước người hoặc bên hông, hoặc dưới chân, giải binh sau đó tất cả to lớn yêu thú xuất hiện, lúc này mỗi người trong đan điền linh lực chuyển hóa thành giải binh yêu thú yêu lực, khắp trời yêu khí vặn vẹo ám dạ bầu trời. Không được nhúc nhích dùng binh khí cùng ám khí, không được nhúc nhích dùng các ngươi ngân giáp độc tích, cũng không cho vận dụng các ngươi không gian chi lực. Nửa nén hương thời gian, toàn bộ đem các loại thiên tiên cảnh chém chết, đánh nát nguyên thần, thu nó thi thể. Trên thành trước nhất dị tộc đầu lĩnh đóng mở đến khiến người nghẹt thở khủng bố song ngạc, rung động thanh âm khàn khàn vang lên xuyên thấu bầu trời đêm yên tĩnh, phất tay, 100 dị tộc quái vật nhảy vọt lên trời, sau lưng trong nháy mắt mở ra một đôi to lớn cánh thịt, lấy quỷ dị tốc độ, vừa bộn quỹ tích bay vọt sông thẳng mà khởi. Khoảng lượng vệ, giết những dị tộc này quái vật. Trung vệ lợi lệnh. Thương Châu thành chủ cặp mắt thời gian lập loè nỗ lực để cho mình bình tĩnh, hô to một tiếng hai bên thiên tiên cảnh rối rít bay nhảy ra. Điều khiển giải binh sau đó đủ loại yêu thú, cự quái liều chết xung phong ra ngoài. Phốc phốc phốc. Con con con. Dầm dầm dầm. Trong nháy mắt va chạm, trong phút chốc liền chém giết với nhau, 600 thiên tiên cảnh bao vây cắn giết 100 dị tộc quái vật, trên thành tường thành chủ ánh mắt từ đầu đến cuối không có ly khai dị tộc thủ lĩnh. Ba hơi thở giữa, tại ánh lửa chiếu dọi xuống, hỗn chiến thành đoàn trên chiến trường máu tươi như mưa bay tán loạn, dị tộc tiếng kêu ré sen lẫn đâm xuyên, chạm kích cùng tiếng xé rách. Hỗn loạn giữa còn có dữ dội yêu lực nổ đùng. Chương 763, Bách Quỷ Dạ Hành. Ánh lửa chiếu rọi xuống trong đêm tối, tiếng chém giết vẫn còn tiếp tục, hỗn loạn còn có từng trận chẳng cắt, đâm xuyên âm thanh, 30 hơi thở sau đó Thương Châu thành thành chủ trong lòng hung ác run nhẹ. Như tê liệt khổ sở gào thét bi thương thanh âm, tuyệt đại đa số là nhân loại kêu thảm thiết, không do hắn đưa mắt rời về phía trong hỗn chiến. Nguyên bản 6 gã thiên tiên cảnh chiến một người thiên yêu cảnh, không có một chút khó khăn. Coi như là tiêu hao cũng có thể dây dưa đến chết người, loạn quyền đánh, cũng có thể đánh nổ ngươi. Bên hai truyền đến chém giết tiếng kêu rên trong, để cho người giận cả tóc gáy, có thể hết lần này tới lần khác chỉ có thể nghe được thuộc hạ mình tại thống khổ tiếng giống âm thanh, mà những dị tộc kia quái vật cho dù đao kiếm vào cơ thể, cũng sẽ không hừ ra một tiếng. Huyết nhục tàn chi tại ánh lửa chiếu dọi xuống đầy trời bay ngang, có nhân loại, cũng có dị tộc quái vật. Chỉ chốc lát sau Thương Châu thành thành chủ thiếu một chút đem ánh mắt trừng bạo. Đây, cái này không thể nào. Run rẩy trên môi hạ va chạm giữa, càng là chát chát có quáp, những cái kia bị chạm cắt đứt dị tộc cánh tay hoặc cánh thịt, vậy mà lấy trong chớp mắt tốc độ trọng sinh. Hướng theo thời gian đưa đẩy, trừ thống khổ tiếng kêu rên, còn có kinh hoàng tiếng thét chói tai, nguyên bản lăn lộn loạn thành một bầy cảnh tượng từng bước rõ ràng. Khoảng lượng vệ hơn 600 thiên tiến cảnh, lúc này còn đang chiến đấu chưa tới 200 người. Hơn 400 người tất cả đều bị tàn sát, nói cho đúng là bị dị tộc toàn bộ cắn nát đầu người, sau đó lấy đi thi thể. Kinh khủng này dị tộc quái vật rốt cuộc là cái gì? Giải binh hình thái yêu thú công kích được thân trong nháy mắt, yêu lực toàn bộ bị nó hút vào rồi trong thân thể, bức bách tất cả mọi người rối rít thu hồi mỗi người giải binh yêu thú, lấy lãnh nhận hàn binh cận chiến chém giết. Nguyên bản giải binh hình thái yêu thú, đang hướng đụng lúc ban đầu liền toàn bộ đánh về rồi nguyên hình, đây càng là Thường Châu thành chủ bất ngờ. Mười mấy hơi thở sau đó, hướng theo người cuối cùng thiên tiên cảnh vẫn lạc, khoảng lượng vệ 600 người sinh mệnh liền ngắn như vậy tạm tan mất. Hào hào hào. Toàn thân máu tươi chảy như dòng nước đến những quái vật này, trôi nổi tại khoảng không, ánh mắt nhưng rơi vào thủ lĩnh bọn họ trên thân. Tụ cục. Chỉ thấy ngoại thành cây cối nơi dị tộc thủ lĩnh quái vật lại một lần nữa phất phất tay, chính là đây đơn giản một cái động tác, để cho Thương Châu trên thành mọi người vạn phần hoảng sợ. Tất cả mọi người đều biết rõ, nếu mà không chạy, lưu lại đó là một con đường chết, mọi người rối rít nhìn về phía thành chủ đại nhân. Chờ đã. Các hạ là người phương nào? Đây là bách tộc Minh Thương Châu Thành, ta là thành chủ Tô Chí Thắng, chúng ta là không phải có hiểu lầm gì đó. Thương Châu Thành thành chủ nhìn thấy động tác này, cả người dùng mình một cái, gấp vội mở miệng, cùng lúc không quên gặp tập kích sự tình truyền tin ở tại bách tộc Minh Tổng Bộ. Hiu hiu hiu. Treo lơ lửng giữa trời 100 dị tộc quái vật căn bản không có để ý tới, cũng không quay đầu nhìn mình thủ lĩnh. Vỗ cánh giữa bốn chân tám cánh tay cong thành hình cung, như giáp trùng cốt thú song ngạc càng là mở ra buồn máu miệng to, phát sát mà tới. Chủ nhân, ngài có phải hay không sớm liền phát hiện lũ dạ tộc thể xác có thể hấp thu yêu khí? Tiểu đăng nhìn ra chủ nhân hôm nay tựa hồ bất động, cố ý hạ ba không cho phép nguyên tắc, lần này chém giết tựa hồ nhìn ra chút đầu mối. Hừm, bất quá không phải hấp thu yêu khí, mà là hấp thu từ linh khí giải bình sau đó yêu khí. Lúc trước không có chân chính kiểm nghiệm qua, lần này để cho ngân ảnh vệ nhóm hoàn toàn lấy ưu dạ tộc nhục thân ẩu đả. Thứ nhất là kiểm tra bọn họ cùng thể xác độ dung hợp, thứ hai là muốn nghiệm chứng một chút trong lòng suy đoán. Hướng theo ưu dạ tộc thể xác không ngừng thôn vệ thiên tiên cảnh thi thể, tích lũy năng lượng tựa hồ đem một ít ẩn nấp huyết mạch chi lực kích hoạt. Lãnh Minh lần này chính là muốn hảo hảo kiểm tra một phen. Từ chiến đấu bắt đầu, Liệp Ma chi nhãn liền toàn bộ hành trình mở ra, từ đầu đến cuối chú ý những này ưu dạ tộc thể xác. Một phen chiến đấu xuống, trong lòng càng là khiếp sợ không thôi, đặc biệt là những này thể xác trọng sinh tốc độ, có thể nói là nhanh đến mức cực hạn, mình Phượng Hoàng huyết mạch chi lực cũng là không theo kịp. Chủ nhân, vậy, đừng nói chuyện. Giữa lúc Tiểu Đằng muốn nói gì thời điểm, đột nhiên bị Lãnh Minh ngăn cản. Ông, giơ tay lên giữa. Lãnh Minh tám cánh tay trong đó một cái tay trên xuất hiện một cái ba tấc kích thước ám dạ tinh quan, lấy bắt mục cẩn thận kiểm tra, phát hiện ám dạ tinh quan tựa hồ có đến tí ti văng rội. Ám dạ tinh quan vốn là kết giới chi lực, mà kết giới chi lực chỉ có yêu tộc thúc dục yêu lực, tiếp nhận truyền thừa mới có thể kích động, chính là ưu dạ tộc thể xác từ khi mình đạt được đến nay, ngoại trừ nắm trong tay mình ám dạ tinh quan kết giới chi lực ra, cái khác nơi có phân liệt ra ưu dạ tộc thể xác, cũng không có cảm ngộ đến loại này kết giới truyền thừa. Liệp Ma chi nhãn cùng ưu dạ tộc bắt mục cùng sử dụng, đây là Lãnh Minh lần đầu tiên làm như vậy, trong nháy mắt đóng cửa Liệp Ma chi nhãn, lấy bắt mục mà nhìn kỹ, phát hiện trong tay ám dạ tinh quan cư nhiên không còn văng rội. Lần nữa mở ra Liệp Ma chi nhãn, lại một lần nữa nhìn tới trong tay ám dạ tinh quan tại văng rội, còn có tí ti mơ hồ dây nhỏ, giống như thiên địa chi lực mở dạng, không ngừng quanh quẩn tại ám dạ tinh quan xung quanh, lúc này trong thai càng là nghe được ưu dạ tộc thể xác một loại đặc biệt âm thanh, giống như cộng minh mở dạng. Dương mắt giữa, nhìn thấy trên tường thành chém giết ngân ảnh vệ, mỗi người dung hợp vũ dạ tộc thể xác trên thân, đều có đồng dạng dao động. Lẽ nào? Đang cân nhắc, Lãnh Minh thuận theo trong lòng mình suy đoán, bắt đầu thúc dục kết giới chi lực, chỉ thấy trên lòng bàn tay ám dạ tinh quan trong lúc bất chợt như linh khí tiêu tán một dạng, hóa thành nhỏ bé bụi trần, trong nháy mắt liền tung bay rơi vào mình thể xác bên trên. Không có bất kỳ âm thanh cùng dao động, tựa hồ vỡ vụn ám dạ tinh quan không vào trong da thịt, nhưng Lãnh Minh cảm giác được rõ ràng vũ dạ tộc thể xác giữa sát na này trở nên càng mạnh mẽ hơn cùng cứng rắn, đây là đem ám dạ tinh quan loại này kết giới chi lực thực hiện ở tại đã thân bên trên. Hí, ta rõ rồi. Cẩn thận kiểm tra một phen sau đó, Lãnh Minh mừng rỡ không thôi, trực tiếp kinh hô khàn khàn mở miệng lên tiếng. Cũng tựa ngay lúc này, trên thành chém giết đã tiến vào giai đoạn cuối, bất quá Lãnh Minh càng chú ý là ngân ảnh vệ dung hợp vũ dạ tộc thể xác, phát hiện bọn họ dưới da thịt mơ hồ có ám dạ tinh quan một bản kết giới chi lực. Cũng có thể nói là ám dạ tinh quan kết giới chi viên. Hu, thật là không có nghĩ đến, lại còn có như vậy kinh hỉ. Thở ra một hơi dài, Lãnh Minh trên mặt cơ thể hơi co quắp, gương mặt kinh khủng trên nhưng không nhìn ra bi thương cùng vui. Lần này phát hiện là bởi vì chính mình Liệp Ma chi nhãn mở ra lúc, đúng lúc là cùng ưu dạ tộc bắt mục cùng nhau, cho nên mới nhìn thấy kết giới chi viên. Cái này khiếp sợ phát hiện có thể nói là đối với ưu dạ tộc thể sắc càng sâu hơn lý giải. Trong lòng càng là suy đoán nếu lấy bản thể mình máu tươi truyền vào toàn bộ ngân ảnh vệ nắm trong tay thể xác, hẳn ở mức độ rất lớn sẽ đem các loại kết giới chi viên từ trong ngủ mê đánh thức. Chúng ta đi thôi. 100 ngân ảnh vệ đem Thương Châu Thành toàn bộ thiên tiên cảnh toàn bộ chém chết, lập tức bay vào Thương Châu Thành kiểm kê chiến lợi phẩm, cướp sạch sau đó trở về tường thành ra rừng cây nơi, thời gian vừa vặn nửa nén hương, Lãnh Minh hài lòng gật đầu một cái. Hạ một mục đích, chính là Tử Viêm Châu, hơn 100 đen tuyển dị tộc một đường hướng tây mà đi. Giống như bách quỷ dạ hành một dạng, chém giết huyết dạ trong sống sót Thương Châu chi nhân, đã kinh hoàng đem tối nay đổ sát rối rít đưa tin ra ngoài. Chương 764, chỉ có thanh thiên. Dị tộc. Đây là nơi nào xuất hiện dị tộc? Tướng mạo thật là hung tàn. Sức chiến đấu quá mức cường hãn, hơn nữa nặng sinh chi lực cư nhiên kinh khủng như vậy. Là đến từ bên ngoài tinh không xâm phạm. Vẫn là kiếm thập tam tông bí mật bồi dưỡng ra quái vật. Không thể nào là kiếm thập tam tông bồi dưỡng ra quái vật, nếu kiếm thập tam tông có năng lực như vậy, đã sớm cùng bách tộc mình chúng ta chính thức tuyên chiến. Thương Châu, Tử Viêm Châu toàn bộ đình trệ, toàn bộ thủ vệ thiên tiên cảnh tất cả đều bị tàn sát hầu như không còn, thiên tiên cảnh bên dưới người rối rít chạy tứ tán, có lựa chọn đem về bách tộc mình tổng bộ chỗ tại Đông Doanh Châu. Bách tộc mình trong đại điện, tất cả mọi người nhìn thấy lưu ảnh thạch truyền tin, kinh hoàng lòng rung động không rét mà run. Trong lúc bất chợt toát ra một thế lực, tuy chỉ có hơn 100 người, nhưng lại là ai cũng chưa từng thấy qua dị tộc, không chỉ tướng mạo khủng bố, chiến lực càng là mạnh mẽ vô thất. Trong lúc nhất thời trong đại điện mọi người nghị luận ầm ĩ, trong lòng tất cả mọi người khiếp sợ chi tình lại khó mà che giấu, lấp lóe liên tục ánh mắt, dồn dập tốc độ nói, biểu lộ mọi người đấy lòng sợ hãi chính tại lan ra. Cốc cốc cốc. Bẩm báo minh chủ, kiếm thập tam tông truyền về tin tức, không có bất kỳ sự tình phát sinh. Đi xuống đi. Tiếp tục phái người kiểm tra manh mối. Ám đường một người vệ đội trưởng vội va đến nơi, nghe được kiếm thập tam tông không có gặp phải tập kích, cũng không có bất kỳ dị thường. Quế Nam Anh một bên hai chỉ xe dâu, một bên trong lòng suy nghĩ. Khu. Đem còn dư lại các châu ở lại giữ thiên tiên cảnh toàn bộ rút về Đông Doanh Châu, làm hảo chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị. Trận pháp đường bất cứ lúc nào cả ngày lợi lệnh, không được ra ngoài. Quế Nam Anh ho nhẹ một tiếng, trên mặt trong yên tĩnh có đến một vệ ngưng trọng, đợi trong đại điện yên tĩnh lại sau đó, mới ban bố lượng đạo mệnh lệnh. Thương Châu, Tử Viêm Châu đình trệ tin tức, cùng lúc cũng truyền về kiếm thập tam tông, càng là nhìn thấy những dị tộc này sau đó chấn động toàn tông trên dưới, Đồ Vạn Thiên cũng lựa chọn phòng vệ các biện pháp. Lần nữa mở ra hộ tông đại trận, càng là mệnh cửu lưu kiếm đường đợi lệnh, không được ra ngoài, trong lúc nhất thời nhân tâm bàng hoàng. Tiểu tử thúi, ngươi ngân ảnh vệ chiến lực không tầm thường a. Xem ra ngươi là dự định trở lại Tử Viêm Châu đi. Cửu lao tỉnh lại lần nữa, vừa vặn bắt kịp ngân ảnh vệ lấy ưu dạ tộc thể sát sát lục trường cảnh, trong lòng cũng là chát chát run run một cái. Thanh Thiên Tông là phải đã trở về, bất quá ta quyết định vẫn là đi trước kiếm thập tam tông một chuyến. Đoạn bọn hắn tài nguyên có thể trình độ lớn nhất trên kiểm chế bọn hắn quật khởi tốc độ, cũng vì Thanh Thiên Tông tranh thủ thêm một ít thời gian. Lãnh Minh trong lòng rõ ràng, Thương Châu, Tử Viêm Châu thiên tiên cảnh, đều là nhiều chút binh tôm tướng cá, chiến lược chưa tới, vô luận là bách tộc mình vẫn là kiếm thập tam tông, chân chính cao cấp chiến lược vẫn không có xuất động. Càng là hiểu rõ mỗi người bọn họ cũng có cường đại nội tình, nếu mà trực tiếp hướng về phía nó khai chiến, còn không phải thời cơ. Lần này xuất lĩnh 100 ngân ảnh vệ. Có thể nói là nhiếp gan kinh hồn mánh khỏe nhỏ, nhưng khẳng định đưa đến hiệu quả, nói vậy hiện tại lưỡng đại bá chủ cao tầng đã là tâm loạn như ma. Hừm, thống nhất Thánh Vân Đại Lục bước chân quả thật phải tăng tốc rồi, lão phu ta cảm giác được thiên địa pháp tắc đang đứng ở rằng co tranh đấu, nếu ngươi chậm chạp không ra, như vậy thiên vân thủ hộ chi lực sợ rằng liền phải rơi vào hạ phong. Cửu lão lần nữa biến mất, Lãnh Minh gật đầu một cái, trong lòng rõ ràng biết rõ, bách tộc mình tiếp nạp thiên vân thất châu tu sĩ cử chỉ. Sợ là trong lúc vô hình đã dung chuyển Thiên Vân Đại Lục thủ hộ chi lực. Đáng được ăn mừng là mình mai phục ở Bách tộc Minh rốt cuộc đạt được ước muốn, đem Thiên Mạc đại trận thành công lấy trộm, càng là lấy trộm lượng lớn thuộc tính linh tinh, còn phát hiện tiên thạch tồn tại, đây tất cả mọi thứ để cho trong lòng càng thêm có rồi một rõ ràng nhận thức. Một hơi gió mát nhẹ nhàng bay vào kiếm thập tam tông ra, một cây đại thụ trong hốc cây biến ảo thành một cái tử tước, huỳnh huỳnh vỗ cánh giữa bay hướng Cửu Lưu kiếm đường. Lần này ra ngoài du lịch có thể được một khoảng thời gian rồi. Có thu hoạch gì chưa? Cửu Lưu kiếm đường đường chủ hậu điện, Vương Thiên Hoa mừng rỡ đánh giá thiên thủy, rốt cuộc là khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nét. Nga, là loại này a? Đúng rồi, tiên trận tử ra ra ta phân phó ta, nói ngươi phải về đến, hắn muốn gặp ngươi. Nghe nói thiên thủy du lịch sự tình sau đó, đột nhiên Vương Thiên Hoa nhớ lại ra ra lúc trước giao phó, lấy buôn bán số lượng giọng điệu hỏi thăm thiên thủy. Được rồi. Chúng ta hiện tại liền đi. Đã nhận được thiên thủy gật đầu đồng ý. Vương Thiên Hoa cũng không có nhiều trì hoãn, tiếp tục hướng về phía ra ra mình trạch viện mà đi. Thiên Hoa, ngươi đi giúp ngươi đi. Ta cùng Thiên Thủy trò chuyện một chút. Vậy. Được rồi, ta trước tiên về Cửu Lưu kiếm đường rồi, tông chủ đại nhân có lệnh, ta không có khả năng rời đi quá lâu. Thiên Thủy, xong chuyện nhanh lên một chút qua đây, ta cho ngươi đón gió tẩy trần, chúng ta hảo hảo uống một chầu rượu. Nhìn thấy ra ra trịnh trọng lại nghiêm túc biểu tình. Vương Thiên Hoa quay đầu hướng trời thủy phân phó một phen sau đó xoay người rời đi. Thiên Thủy, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện như thế nào? Làm một cái bất đắc dĩ động tác, ánh mắt càng là hướng về phía bên trên bầu trời liếc một cái, Vương Thiết chỉ truyền âm ở tại Thiên Thủy. Hơn 10 hơi thở sau đó, tại Vương Thiết chỉ dưới sự hướng dẫn, đi tới Vương Thị trong lòng đất một chỗ trong mật thất. Rào. Mới vừa tiến vào mật thất, Vương Thiết chỉ ngốc trệ trên nét mặt có đến một vệt bình tĩnh, nhìn thấy Thiên Thủy huyễn hóa thành một cái thiếu niên tuấn tú. Hít một hơi thật sâu. Lao ra tử ngươi ngược lại cơ trí, có phải hay không đoán xảy ra điều gì? Nói nghe một chút. Lãnh Minh trực tiếp thu hồi yêu điểu bản thể, lại lần nữa biến trở về rồi bộ dáng ban đầu, mặt nở nụ cười ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, rót cho mình một ly trà. Ngài. Ngài là Thanh Thiên Tông tông chủ Lãnh Minh đại nhân. Vương Thiết chỉ tay vịn lưng ghế cũng ngồi xuống, hít sâu sâu khạc giữa thoáng ổn định khí tức, mới chậm rãi mở miệng dò hỏi. Ồ. Lao ra tử nhãn quang rất là sắc bén. Lúc nào đoán được. Rất hứng thú nhìn thoáng qua Vương Thiết Chỉ, sau khi nói xong nhẹ khẽ nhấp một miếng trà, Lãnh Minh chặt chặt miệng, một bộ thập phần hưởng thụ bộ dáng. Lao phu, phát hiện mỗi một lần ngươi đi ra ngoài du lịch, hoặc bách tộc Minh hoặc kiếm thập tam tông, tất nhiên sẽ có xảy ra chuyện lớn. Thêm nữa đối với ngươi thần bí cùng cường đại, cho nên ta mới có suy đoán này. Đã nhận được khẳng định câu trả lời, tuy là như đã đoán trước, tuy nhiên rung động trong lòng không thôi. Ha ha, lão gia tử thật là người thông minh, được rồi, ngươi mời ta tới đây có chuyện gì, không ngại nói thẳng. Từ một bắt đầu Lãnh Minh liền đoán được Vương Thiết chỉ mời mục đích, nhất định là có nơi suy đoán, đang cân nhắc cũng nghĩ đến tầng này khả năng, nhưng vì sao đơn độc hẹn thấy mình, còn chọn tại như thế đất bí mật, như thế gợi lên mình mấy phần hứng thú. Thánh La Đại Lục cùng Thiên Vân Đại Lục đã từng vốn là một hối, khả năng tại Thiên Vân Đại Lục chi nhân trong mắt, hai người va chạm cùng dung hợp là một loại dị giới đại lục xâm phạm, chính là đặt ở bên cạnh xem góc độ đến xem, điều này cũng chỉ bất quá là vì sinh tồn hành động bất đắc dĩ. Nói đến chỗ này, Vương Thiết chỉ ngừng lại, cho bản thân cũng rót một chén trà, cặp mắt nhìn chằm chằm Lãnh Minh, muốn nhìn một chút cái này dễ hiểu đạo lý liệu sẽ có đạt được hắn tán đồng. Chương 765, chỉ có Thanh Thiên. Nếu như là từ bên cạnh xem góc độ đến xem, đây quả thật là không có cái gì xâm phạm cùng không xâm lấn vừa nói. Cách sinh tồn chính là như thế, không có đối với ở tại sai, chỉ là lập trường bất đồng mà thôi, một điểm này ta tán thành. Đặt ly trà trong tay xuống, Lãnh Minh nở nụ cười nhìn đến Vương Thiết chỉ. Nói vậy Lãnh Tông chủ hẳn đã sớm biết rồi luân hồi huyết tế sự tình đi. Chuyên đề tài, Vương Thiết chỉ đem mấu chốt nhất trọng điểm bày ở trên mặt bàn, ánh mắt càng thêm bén mấy phần. Biết rõ. Bất quá bị huyết tế không phải là ta Thiên Vân Đại Lục, nói cho đúng không phải là Thanh Thiên Tông ta, càng hoặc có lẽ là Thiên Vân Đại Lục chủ nhân chân chính chính là Thanh Thiên Tông ta. Trên mặt thịt về phía sau thoát đi, Lãnh Minh vẻ mặt cuồng ngạo nụ cười nhìn đến Vương Thiết chỉ, loại này cấp trên phong độ không che giấu chút nào. Hí! Lãnh Tông chủ, nếu ngươi biết rõ luân hồi huyết tế, nói vậy cũng biết rõ hai khối đại lục dung hợp tranh đấu ở chỗ thủ hộ chi lực. Nói vậy cũng biết rõ đợi Thánh Vân Đại Lục chân chính dung hợp sau đó sẽ sinh ra ra đại lục bản nguyên chi tâm đi. Vương Thiết chỉ trong lòng đã kết luận Lãnh Minh rõ ràng biết tất cả, cùng giấu giếm, không bằng thẳng thắn nói đến. Cho nên, Lãnh Minh có phần có kiên nhẫn, tỏ ý Vương Thiết chỉ nói tiếp, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì. Vương ta thị nhất tộc tuy là kiếm thập tam tông chi nhân, bất quá với tư cách Vương thị tộc trưởng, lão phu nguyện ý hiệu lực ở tại Lãnh Tông chủ dưới quyền. Chỉ cầu Lãnh Tông chủ cho Vương thị nhất tộc một thiên ngung chi địa đặt chân liền có thể, Vương thị nhất tộc vĩnh viễn nghe lệnh ở tại Lãnh Tông chủ. Nếu như Lãnh Tông chủ đáp ứng, ta sẽ đem Cửu Lưu kiếm đường, lấy nhà Vương gia ám vệ toàn bộ giao cho Lãnh Tông chủ đại nhân. Xác định Lãnh Minh biết tất cả, Vương Thiết chỉ cũng yên lòng. Luân hồi huyết tế cũng không nhất định phải muốn toàn bộ đem một phương khác hoàn toàn thôn vệ hầu như không còn, chỉ cần nhất phương thủ hộ chi lực chiếm thượng phong, đánh vỡ thăng bằng xác lập chân chính chúa tể liền có thể. Nhưng mà trận này dung hợp thủ hộ tranh đấu, át sẽ là một đợt chém giết hạo kiếp, căn cứ vào trong lòng mình nhiều loại phân tích, cộng thêm hai hơn 10 năm qua Vương Thiên Hoa cùng Lãnh Minh phân tình, tin tưởng Lưu Lãnh Minh sẽ lưu một phần tình cảm. Người Vương thị nhất tộc tại Kiếm Thập Tam Tông, có thể nói là danh môn vọng tộc, lẽ nào ngươi đối với tông môn của mình một chút lòng tin cũng không có? Không có trực tiếp trả lời, mà là đổi một vấn đề khi câu trả lời quăng cho Vương Thiết Chỉ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Vương Thiết Chỉ. Hu Kiếm Thập Tam Tông trải qua hao tổn máy móc cùng Bách tộc Minh tranh đấu, thực lực đã 10 chưa tới 1, lại thêm tông chủ Đồ Vạn Thiên cố chấp, đùa bỡn tùy cơ ứng biến ở tại cổ trong bàn tay, lão phu nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng, chỉ là muốn làm Vương thị mưu một đất sinh tồn, mong rằng Lãnh tông chủ tác thành. Vương Thiết chỉ đến lúc này trong lòng cuối cùng cũng thở dài một hơi, Lãnh Minh không có cự tuyệt mình đề nghị, nói rõ đã thành công một nửa, ít nhất là mình thành ý đã động hắn. Khẽ gật đầu, Lãnh Minh khách khí tỏ ý Vương Thiết chỉ uống trà. Tựa hồ trong nháy mắt này, Lãnh Minh đã là tại đây chúa tể. Rào. Vừa mới nâng chung trà lên Vương Thiết Chỉ, đột nhiên thần sắc ngốc trệ, cả người dùng mình một cái, khô khốc ngoạ ngoại cổ họng mình, trận mắt hốc mồm nhìn đến đột nhiên xuất hiện tại trong mật thất những dị tộc này, ước chừng 100 có thừa. Ông. Chỉ là một hơi thở, hơn 100 ngân ảnh vệ lần nữa hư không tiêu thất, giống như bọn hắn xuất hiện thì mở dạng, làm cho người ta không cách nào tin nổi cũng để cho người không rét mà run. Thương Châu cùng Tử Viêm Châu sự tình nói vậy Vương lão cũng nghe nói. Ta có thể đáp ứng ngươi, cho ngươi Vương thị một đất đặt chân, càng có thể cho ngươi một điện chi chủ cao vị. Bất quá cũng không phải là bởi vì ta cùng với Thiên Hoa giao tình bao sâu, mà là ngươi thành ý đả động ta. Lãnh Minh lần nữa giơ tay lên tỏ ý Vương Thiết Chỉ uống trà, mang trên mặt một vệt quỷ dị lại cao ngạo nụ cười. Tụ cục. Cảm ơn Lãnh Tông chủ thu nhận Vương ta thị nhất tộc. Vương ta thị nhất tộc từ nay về sau chính là tông chủ trong tay đại nhân một thanh lợi kiếm, hơn nữa còn là một cái không có khí linh lợi kiếm. Đem trong ly trà uống một hơi cạn sạch, lồng ngực phập phồng vẫn dữ dội, vừa mới kia xuất hiện dị tộc quái vật, Vương Thiết chỉ sao sao có thể không biết. Ở trong nháy mắt này, Vương Thiết chỉ đối với Lãnh Minh nhận thức càng rõ ràng hơn, trong lòng cũng càng thêm may mắn mình chính xác quyết định. Trước tiên không cần cảm ơn ta. Chỉ có điểm này thành ý chỉ có thể lưu ngươi nhất tộc, muốn tại Thanh Thiên Tông thu được một điện chi chủ, ngươi còn muốn vì ta làm một việc. Cười hắc hắc, Lãnh Minh lấy ra 9 cái thuộc tính linh tinh để lên bàn. Lao Phu hiểu rõ. Dừng lại một chút, Vương Thiết chỉ thu hồi ánh mắt, tiếp tục mở miệng nói, kiếm thập tam tông thuộc tính linh tinh có tam thành tại Đồ Vạn Thiên trong tay, cái này ta làm không đến, nhưng còn có một phần ẩn nút ở tại mật trong mật thất, Lao Phu nhất định sẽ nghĩ biện pháp đoạt tới tay. Thì ra là như vậy, cùng ta đoán một dạng, vậy thì không cần, Đồ Vạn Thiên trong mật thất thuộc tính linh tinh đã trong tay ta. Kiếm thập tam tông tài nguyên bị Lãnh Minh cướp sạch qua một lần, bao gồm Đồ Vạn Thiên ẩn nấp mật thất, nguyên bản còn suy đoán có cái khác ẩn nấp chi địa, bây giờ nhìn lại cũng chỉ có Đồ Vạn Thiên trong tay tư nguyên. Lãnh tông chủ, từ khi ngươi lần trước ly khai kiếm thập tam tông sau đó, Đồ Vạn Thiên đối với tông môn khống chế đạt tới thống nhất, các thái thượng trưởng lão hiện tại đã tất cả đều hắn tử trung bộ hạ, Lao Phu duy nhất có thể cống hiến ở tại tông chủ đại nhân chính là cựu lưu kiếm đường cùng vương ta thị lực lượng. Nhìn thấy Lãnh Minh thần sắc, Vương Thiết chỉ trong lòng thịt một cái, rất sợ đưa tới những biến cố khác, gấp vội mở miệng. Hửm, ta biết. Đã như vậy, từ hôm nay trở đi ngươi Vương Thị nhất mạch chính là Thanh Thiên Tông chi nhân, về phần điện chủ chi vị ta sẽ cho ngươi Vương Thị nhất mạch. Hiện tại biết kiếm thập tam tông thuộc tính linh tinh tình huống, ta ở lại kiếm thập tam tông ý nghĩa liền không lớn, đây là ta truyền tấn ngọc phủ, ngươi gìn giữ hảo. Nếu có cái gì tình huống đặc biệt cùng ta kịp thời liên hệ, không bao lâu, Thanh Thiên Tông sẽ trọng lâm Tử Viêm Châu, sau đó chờ ta mệnh lệnh là được. Ném qua một cái ngọc phủ, giao phó xong sau đó, Lãnh Minh trực tiếp biến mất tại rồi trong mật thất, không lưu Vương Thiết chỉ một người. Hu, thật là một cái người đáng sợ. Lại lần nữa thổi ra một hơi, Vương Thiết chỉ cả người nhất thời vô lực mềm nhũn ra, kinh hồn giữa lúc trò chuyện mạnh mẽ đĩnh bộ xương già này, khi Lãnh Minh sau khi rời khỏi, rốt cuộc không cần mạnh hơn nữa làm bình tĩnh. Có lẽ theo hắn, là ta trong cuộc đời quyết định chính xác nhất một cái quyết định. Hơi nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau, Vương Thiết chỉ ly khai mật thất trực tiếp hướng về phía Cửu Lưu kiếm đường mà đi. Chuyện kế tiếp tình phải cùng tôn tử mình cẩn thận thương lượng một phen, bảo đảm Vương Thiên Hoa biết rõ trong đó lợi hại, cũng biết Lãnh tông chủ thân phận chân thật. Toàn bộ Thánh Vân trên đại lục, duy nhất chống cự ẩn nhận chính là Tử Viêm Châu Thanh Thiên Tông, nếu không phải Vương Thiết chỉ tâm tế như phát, nhạy cảm phát hiện một ít đầu mối, càng là suy nghĩ một lúc lâu làm ra một cái chính xác quyết định, Vương Thiết chỉ căn bản không thể tin được. Khi kia hơn 100 dị tộc thân ảnh trong lúc bất chợt xuất hiện, chỉ có tử vong chỉ có sợ hãi, Vương Thiết chỉ càng thêm tin chắc tự lựa chọn không sai. Đứng tại Cửu Lưu kiếm đường ra, Vương Thiết chỉ ngẩng đầu quét nhìn toàn bộ kiếm thập tam tông, thổn thức bên trong có đến may mắn, hít sâu một hơi, đi vào. Chương 766, chỉ có Thanh Thiên. Trở lại Cửu Yêu đảo, Lãnh Minh không có cùng người trong nhà đoàn tụ, mà là một đầu đâm vào rồi thôi diễn bên trong, bế quan 10 ngày, 10 ngày sau mới đi ra. 10 ngày phòng, đem Thiên Mạc đại trận hoàn toàn nắm giữ, đây bất quá là nước chảy thành sông, tiêu hao tinh lực rất nhiều chính là nghiên cứu kết giới chi viên, thời gian 10 ngày. Mặc dù không có hoàn toàn đánh thức ám dạ mù mịt quan tài kết giới chi lực, nhưng mà Lãnh Minh rốt cuộc tìm được phương pháp chính xác. Có Thiên Mạc cùng phá thiên lượng trận pháp lớn, Thanh Thiên Tông trọng lập Tử Viêm Châu đã không còn là việc khó. Trường hạo kiếp này rốt cuộc phải chính thức vén khởi phong vân rồi. Đối diện gió vô cùng sảng khoái thổi, Lãnh Minh một thân một mình đứng tại Thanh Thiên Tông hậu sơn trên đỉnh ngọn núi, nhìn về nơi xa giữa càng là trong lòng cảm khái. Lãnh cung chủ, trên bầu trời huyễn hóa ra một cái to lớn mặt, một cái quen thuộc mà lại thân thiết mặt. Giới linh chi chủ. Gặp qua giới chủ đại nhân. Trên mặt hiện lên rồi nụ cười, vừa thu lại lúc trước suy nghĩ, Lãnh Minh như lão bằng hữu một loại đơn giản lên tiếng chào. Ngươi không định dẫn dắt Thanh Thiên yêu cùng nhau xuất chiến sao? Không nhìn ra trên mặt là biểu tình gì, nhưng lấp lóe đôi mắt biểu thị giới linh chi chủ có chút ý nghĩ của mình cùng nghi hoặc. Tạm thời không cân nhắc Thanh Thiên yêu cùng xuất thế, nhưng nếu mà cần, ta còn là sẽ đem Cửu Yêu các tộc quấn vào hạo kiếp bên trong. Cửu Yêu đảo che chở mình thân bằng. Mình là không muốn đem Cửu Yêu các tộc cuốn vào, hơn nữa hiện ở trong tay có hai trận pháp lớn với tư cách lá bài tẩy, thêm lên trời tông thực lực, phỏng chừng cũng sẽ không ra quá lớn chuyện rắc rối, Lãnh Minh vẫn là cự tuyệt giới linh chi chủ hảo ý. Giới linh chi chủ ngốc trệ một lúc lâu, cuối cùng trên mặt nổi lên một nụ cười, chậm rãi tiêu tán ở bầu trời. Chủ nhân, ngài vì sao không dẫn dắt Thanh Thiên yêu cung cùng nhau đánh ra? Loại này không phải có thể càng nhanh hơn thống nhất Thánh Vân Đại Lục sao? Tiểu Đằng không hiểu Lãnh Minh ý nghĩ. Cảm thấy Thanh Thiên yêu cung là chủ nhân, tại sao không để cho bọn hắn xuất chiến? Nghi ngờ trong lòng không hiểu. Thanh Thiên yêu cung tuy là ta sáng tạo, nhưng xét đến cùng bọn họ là Cửu Yêu chi chủ. Ta cùng với giới linh chi chủ từng có ước định, thống nhất cửu tộc cũng là vì để cho cửu tộc hưng thịnh sinh sôi, huống chi Thánh Vân Hạo kiếp thời điểm, cửu yêu các tộc cùng giới linh chi chủ đối với ta giúp đỡ đã quá lớn. Hu. Nói đến chỗ này, Lãnh Minh cặp mắt hơi chăm chú, hơi hơi dừng lại sau đó mở miệng lần nữa, Thanh Thiên Tông chiến tranh, phải do Thanh Thiên Tông để chấm dứt. Thánh Vân Hạo kiếp hạ chỉ có Thanh Thiên có thể chiến, cũng chỉ có Thanh Thiên không thể tranh chiến. Tiểu Đằng không nói gì thêm, không phải là không muốn nói, là chủ nhân cuối cùng những lời này nó quả thực không nghĩ ra. Thiên Vân Đại Lục tu sĩ đã bỏ đi kháng cự, cho dù bọn họ cho rằng luân hồi huyết tế là thật, bọn hắn cũng vẫn sẽ như thế. Trước có Kiếm Thập Tam Tông chiêu an lệnh, sau có Bách Tộc Minh thu nạp phân phong lãnh địa, tất cả tựa hồ cũng là bắt đầu mới. Thiên Vân Thất Châu Tông môn cùng gia tộc nguyên bản chính là không có dễ chi lục bình, từ nội tâm trong sẽ không có cho là mình từng là Thiên Vân Đại Lục chủ nhân. G-G-A-O. Hòa tử được triệu hoán mà ra, Lãnh Minh đạp vác mà đi, hướng về phía Thanh Thiên Tông Tông chủ phong mà đi. Bẩm Tông chủ đại nhân, Thanh Thiên Tông hiện tại 6 vạn người toàn bộ đột phá đến Thiên Tiên cảnh, thêm nữa từ Thánh Vân Đại Lục phân tán mai phục tông môn chi nhân, tổng cộng là có 6.5000 Thiên Tiên cảnh, Thiên Tiên cảnh viên mãn có 3.082 người, Thiên Tiên cảnh giá cao có lượng vạn 1.056 người, Thiên Tiên cảnh trung cấp có lượng vạn 8.980 người, còn lại chính là Thiên Tiên cảnh sơ cấp. Thanh Thiên Tông đại điện nghị sự, ngoại trừ phong địa ra, cái khác các điện điện chủ toàn bộ đến đông đủ. Phó Tông chủ Trương Phong Vân cung kính hành lễ sau đó, đem tông môn thực lực tình huống làm cặn kẽ báo cáo. Liên quan tới Thánh Vân Đại Lục chân chính sinh ra hoàn mỹ pháp tắc sự tình, tất cả mọi người đã biết, thời gian không đợi người, Thanh Thiên Tông 3 ngày sau trở lại Tử Viêm Châu. Lạnh lùng chiến y xích mang lấp lóe, Thanh Thiên Tông tất cả mọi người lồng ngực chập trùng kịch liệt đấy. Làm Tông chủ Lãnh Minh mệnh lệnh tuyên bố sau đó, đại đa số người trong mắt có lấp lóe trong suốt, 20 năm rồi, thời gian 20 năm cùng mình thân bằng hữu phân biệt. Vì chính là một ngày này. Phó Tông Chủ, U Dạ tộc thể xác số lượng cùng đẳng cấp hiện tại là tình huống gì? Chờ trong đại điện thoáng bình tĩnh, Lãnh Minh quay đầu nhìn về phía Trương Phong Vân. Bẩm Tông Chủ đại nhân, U Dạ tộc thể xác đạt đến thiên yêu cảnh tổng cộng là 1 vạn. Đối với Trương Phong Vân trả lời, Lãnh Minh gật đầu một cái, thời gian 20 năm, tại cửu yêu cửu tộc cùng mình săn giết hạ, có thể có được 1 vạn thiên yêu cảnh U Dạ tộc thể xác, đây đã coi như là một kỳ tích. Hu. Mọi người toàn bộ trở về chuẩn bị đi. 3 ngày sau chúng ta trở lại Tử Viêm Châu. Hít sâu một hơi, Lãnh Minh trong nội tâm cũng là vô cùng kích động. 20 năm này mặc dù không dài, nhưng chân chính phải nặng hồi Tử Viêm Châu thời điểm, trong lòng phấn khởi vẫn là khó nén kỳ biểu. Cựu yêu đảo Thanh Thiên Tông, náo động cùng bận rộn, tư niệm lực lượng là cực kỳ mạnh mẽ cũng là đáng sợ. Thời gian 20 năm, tuy có vô tận tài nguyên tu luyện, cũng có thiên địa pháp tắc không ngừng hoàn mỹ giúp đỡ, nhưng 6.5000 thiên tiên cảnh là Lãnh Minh cho tới bây giờ không dám tưởng tượng. Chỉ cần có 3 vạn thiên tiên cảnh, trận này sinh tồn chi chiến liền có ngũ thành phần thắng, thực lực bây giờ để cho Lãnh Minh trong lòng càng đã có lực lượng. Thì phu, tiểu nha đầu nhóm cũng muốn đi bên ngoài nhìn một chút. Tông chủ phong trên, trong hoa viên chúng nữ đều ở đây, liền 4 cái tiểu nha đầu cũng lặng lặng đứng ở một bên, minh mắt sáng trong lóng lánh kích động mừng rỡ cùng kỳ vọng, Ngọc Nhi cho Lãnh Minh pha một ly trà đưa tới. Thiên Ngữ, Niệm Nhi, Tiểu Thanh, Tiểu Anh, 4 cái nha đầu hôm nay cũng đều là thiên yêu cảnh trung cấp, nhìn thấy 4 cái con gái mong đợi ánh mắt, Lãnh Minh dĩ nhiên không nói gì, không ngừng uống trà, liên tục chính là 3 chén. Đi theo mẫu thân các ngươi bên người, không cho phép chạy loạn. Đây là một đợt sống còn chiến tranh, không phải giã ngoại dạ yến, phụ thân không hy vọng các ngươi có bất kỳ nguy hiểm gì, có thể làm được không? Rốt cuộc đem ly trà để lên bàn rồi, quét qua tứ nữ sau đó Lãnh Minh chậm rãi mở miệng. Có thể. Trăm miệng một lời dễ nghe thanh âm. Thanh thúy vô cùng, hưng phấn 4 cái tiểu nha đầu, trên mặt ngưng trọng rốt cuộc lộ ra nụ cười. Tất cả mọi người đi chuẩn bị một chút, 3 ngày sau chúng ta trở lại Tử Viêm Châu. Ta còn muốn chuyện muốn đi làm, đến lúc đó ta sẽ trở về. Sau khi đứng dậy hướng tất cả mọi người cười một tiếng, Lãnh Minh lắc mình rời đi. Chủ nhân ngài yên tâm, có tiểu vũ giúp đỡ, ta tin tưởng có thể mang trong thiên địa 9 thuộc linh khí dẫn nhập trong đại trận. Thanh Thiên Tông hậu sơn linh hồ, Lãnh Minh cùng tiểu tham trò chuyện một lúc lâu. Tiểu Tham hưng phấn một chút đầu. Nhiệm vụ không nhẹ, ngươi đã vất vả Tiểu Tham. Đối với Tiểu Tham, Lãnh Minh trong lòng không chỉ là cảm kích, càng đem nó là chính mình thân nhân. Chủ nhân nói quá lời. Trường Hạo kiếp này sau khi kết thúc, ta còn muốn đi theo chủ nhân đến tinh không chi ngoại nhìn một chút không? Vẻ mặt cười ngây ngô, từ đầu đến cuối không có quá lo lắng nhiều buồn, một điểm này thật ra khiến người hâm mộ. Cùng Tiểu Tham phân biệt sau đó, Lãnh Minh vội vàng đến Thanh Thiên yêu cung, triệu tập cửu cung chi chủ. Chương 767, Phá Thiên. Cung chủ, cựu yêu các tộc cũng là thiên vân một phân tử, trường hạo kiếp này làm sao có thể từ nhân loại hoàn toàn đúng đối kháng, ta cảm thấy chúng ta cựu tộc hẳn cùng theo cung chủ cùng nhau chinh chiến, đem xâm phạm tu sĩ dị giới toàn bộ diệt trừ. Song Phúc Sa cái thứ nhất mở miệng, trong điện những người còn lại rối rít gật đầu, đây cũng là cựu tộc biết được Lãnh Minh sau khi quyết định, cùng thương nghị ra thỉnh cầu. Lúc trước kế hoạch của ta là Thanh Thiên Tông xuất thế chinh chiến, nếu như gặp phải chiến cuộc bất lợi sẽ triệu hoán Thanh Thiên yêu cung xuất chiến. Nhưng mà, ta suy nghĩ rất lâu, luôn cảm thấy cựu tộc không thể dễ dàng rời đi cựu yêu đảo, ta chỉ là suy đoán, cựu yêu các tộc một khi ly khai thủ hộ kết giới, chỉ sợ sẽ có không chuyện tốt phát sinh. Nói đến chỗ này, Lãnh Minh vẻ mặt ngưng trọng, càng có thâm sâu vẻ lo âu. Trước tiên có lôi giới chi môn, sau có Thánh La Đại Lục xâm phạm. Xong, Thiên Vân Đại Lục đã từng là Thánh La Đại Lục bí cảnh, chia lịa hàng chục vạn năm. 10 vạn năm giữa, đột nhiên xuất hiện thượng cổ chín hung hậu duệ. Hơn nữa 3.000 năm trước đã từng cùng nhân loại phát sinh qua một đợt sinh tồn chi chiến. Kia một trường hạo kiếp sau đó, vô luận là nhân tộc hay là cửu yêu các tộc, truyền thừa đều thất lạc. Một điểm này suy nghĩ hồi lâu sau, Lãnh Minh luôn cảm thấy trong đó còn có ẩn tình khác, tuyết yêu chi chủ, kim túc tam ô, còn có luyện hồn chén, tựa hồ có một đôi bàn tay vô hình cùng nhau muốn thăm dò vào mảnh thiên địa này, có một đôi tham lam tà ác ánh mắt một mực đang dòm ngó mảnh thiên địa này. Thì ra là như vậy. Nghe Lãnh Minh suy đoán sau đó, 9 vị lao đầu trố mắt nhìn nhau giữa trong con ngươi đều có đến nghi hoặc cùng lòng rung động. Minh Nhi, chẳng lẽ nói chúng ta cửu yêu các tộc thật có thể là bị người nuôi nhốt ở chỗ này? Song Phúc Sa cũng không còn cách nào bình tĩnh, trực tiếp lấy ra già thân phận hỏi thăm. Đây cũng chỉ là ta đoán, về phần chân tướng rốt cuộc là cái gì? Còn chờ ta về sau đi tìm hiểu, chẳng qua trước mắt đối với Thánh La Đại Lục tu sĩ, có Thanh Thiên Tông xuất chiến hẳn đủ rồi. Cho mấy cái lao người đầu tiên an ủi ánh mắt, Lãnh Minh nhất cuối cùng vẫn là quyết định cửu yêu các tộc không tham dự cuộc chiến tranh này. Ngươi trong lòng hiểu rõ liền có thể, ngược lại cửu yêu các tộc vẫn đứng tại phía sau ngươi. Trọng Anh cửu khẽ gật đầu, ngữ khí bình cắt rất nhiều, mọi người rõ ràng Lãnh Minh không muốn mạo hiểm, bởi vì cái này hiểm chỉ sợ là thật bước lên không nổi. Sự tình tất cả an bài thỏa đáng, Lãnh Minh chưa có trở về tông chủ phòng, ngược lại lại một lần nữa tiến vào trong mật thất, nắm chặt tất cả có thể lợi dụng thời gian đến phân tích thôi diễn kết giới chi viên. Nếu kết giới chi viên có thể thấy, chí ít có thể để cho ưu dạ tộc thể xác nắm giữ một cụ ám dạ mù mịt quan tài chi lực, đây đối với chiến lực đề thăng không thể nghi ngờ là to lớn. 3 ngày sau, Thanh Thiên Tông hơn 6 vạn người lao ra cựu yêu đảo, nhớ hải bắc trên mà đi. Đường tắt Thương Châu danh giới, Thanh Thiên Tông cũng không có dừng lại, chỉ có Niệm Nhi vẻ mặt bi thương, thật lâu mới quay đầu. Đi về phía trước thời khắc, Lãnh Minh hạ bất luận người nào tại không có mệnh lệnh dưới tình huống, không được triệu hồi ra mình ưu dạ tộc thể xác. Trung trung điệp điệp đội ngũ căn bản không có cố ý che giấu, chạy thẳng tới Tử Viêm Châu mà đi, nhận được tông chủ khiến phong điện, rồi rít bắt đầu tụ họp phân tán các nơi tông môn chi nhân, cũng hướng về phía Tử Viêm Châu Thanh Thiên Tông mà đi. Tình báo có thể hay không chính xác? Bách Tộc Minh, ám đường đường chủ Quế Bác Hải đem Thanh Thiên Tông mấy vạn chúng nhân tình huống báo cáo, Quế Nam Anh trong nháy mắt sắc mặt như hàn xương. Ám vệ không có dám áp quá gần, bất quá số người ít nhất có 5 vạn chúng nhân. Hơn nữa tất cả đều thiên tiên cảnh. Quế đường chủ, đây là thật sao? Quế Bác Hải vừa mới nói xong, đột ngột một giọng nói vang dội, đột nhiên là tiền nhậm minh chủ Công Dương Dã. Công Dương Dã vẻ mặt khiếp sợ ngỡ ngàng, đối với Thanh Thiên Tông tông chủ bán yêu Lãnh Minh, vẫn chưa quên, trong lòng cũng đã từng suy nghĩ suy đoán, nhưng hơn 20 năm không có tin tức gì, hiện tại trong lúc bất chợt xuất hiện, thật là không thể tin được. Nơi này có ám vệ truyền về lưu ảnh kỷ lục, tất cả mọi người xem một chút đi. Quế Nam Anh cầm trong tay lưu ảnh thạch trực tiếp vứt hướng Công Dương Dã, ngựa khí trầm trọng, mày kiếm chặt méo. Chỉ chốc lát sau, trong điện long long bàn tán sôi nổi, tất cả mọi người lúc này ý thức được thế cục nguy cấp, Thiên Vân thổ dân Thanh Thiên Tông mai phục 20 năm, lúc này cường thế trở về Tử Viêm Châu, thiên tiên cảnh tu sĩ cư nhiên thật đạt tới 5 vạn cân nhắc bên trên, không thể tưởng tượng nổi, đồng thời càng là để cho tất cả mọi người cảm thấy rồi sợ hãi. Thánh La Đại Lục xâm phạm Thiên Vân Đại Lục đến nay, có thể nói là đẫm máu mạnh mẽ. Không có một chút lòng thương hại, càng lấy thủ đoạn sắt máu bức bách Thiên Vân Đại Lục các châu tông môn gia tộc giao bỏ tài nguyên cùng lãnh địa, vô tình ngược sắt càng là đến không hết. Đây là phải phá thiên sao? Trong đại điện một vị tộc trưởng không nén nổi tự lẩm bẩm, lấp lóe ánh mắt biểu đạt mình thâm sâu kinh hoàng cùng lo âu. Minh chủ đại nhân, ta Công Dương gia tộc nguyện làm tiên phong, dẫn dắt 3000 thiên tiên cảnh cường giả đi tới Tử Viêm Châu tìm tòi. Đây là trong vắt bạc hai, một cái đã từng bị mình xem nhẹ đến không thể nhận ra bán yêu. Cư nhiên thật lật trời phá thiên, Công Dương Dã trên mặt thật sự là không nén được giận. Cao tọa bên trên Minh chủ Quế Nam Anh ngưng lông mày túi đầu, tay niết mình dâu bạc, suy nghĩ sâu sắc một lúc lâu, một mực không có thể làm ra một cái quyết định. Dần dần trong đại điện hỗn loạn âm thanh yên tĩnh lại, ánh mắt tất cả mọi người toàn bộ nhìn về phía Quế Nam Anh. Mọi người rõ ràng Thanh Thiên Tông 5 vạn thiên tiên cảnh là một cái khái niệm gì, Bách tộc Minh thực lực bây giờ cũng bất quá 10 vạn thiên tiên cảnh. Có lẽ lúc trước Đồ Sát Thương Châu cùng Tử Viêm Châu dị tộc quái vật, khả năng chính là bán yêu này lánh minh thủ hạ. Hu. Thở ra một hơi dài, Quế Nam Anh tiếp tục nói, hiện tại mọi người cũng không muốn làm bậy. Ta theo sau tự mình đi tới Kiếm Thập Tam Tông gặp mặt Đồ Vạn Thiên, lúc này Bách tộc Minh cùng Kiếm Thập Tam Tông nhất định phải đoàn kết lại. Đây không chỉ là Bách tộc Minh chúng ta địch nhân, là toàn bộ Thánh La Đại Lục toàn bộ tu sĩ địch nhân. Trong lúc bất chợt Thanh Thiên Tông đột nhiên xuất hiện, vậy mà vẫn là lấy như thế vô thất phong thái kiêu căng, đủ để chứng minh Thanh Thiên Tông tông chủ Lánh Minh là cố tình làm. Quế Nam Anh người lão quỷ tinh, đối mặt như thế nguy cục sẽ không mạo hiểm, dù sao Thiên Vân thổ dân tất cả đều là Thánh La Đại Lục địch nhân, trận này vì sinh tồn chém giết lúc này đột nhiên nghịch chuyển, cái này khiến Quế Nam Anh không khỏi nghĩ tới đã từng có quan bán yêu Lánh Minh lời đồn. Ám đường phái người nhìn chăm chú Tử Viêm Châu Thanh Thiên Tông, bất luận bất cứ chuyện gì đều muốn cặn kẽ bẩm báo. Phong tỏa Thanh Thiên Tông tin tức, không thể để cho bách tộc mình bên trong Thiên Vân thổ dân tu sĩ biết rõ. Lưu lại câu nói này, Quế Nam Anh cũng không dám trì hoãn thêm thời gian, lắc mình biến mất trong đại điện. Ý thức được nguy cục không chỉ là bách tộc mình, Kiếm Thập Tam Tông lúc này đã trong khiếp sợ tỉnh táo lại, chưa bao giờ có thể tin đến thâm sâu sợ hãi, cái này khiến người ngoài ý cục diện giống như sét đánh ngang tai. Đem chưa bao giờ tới gần tử vong đâm vào mỗi một người trong lòng. Tông chủ đại nhân, chúng ta có cần hay không thông báo Bách tộc Minh? Từ khi Bách tộc Minh đổi mới rồi Minh chủ, song phương cũng không có liên lạc với nhau, lúc này sinh trước khi chết, Tạp Cổn Đa đạt vẻ mặt ngưng trọng. Ta nếu đoán không lầm, không bao lâu, Bách tộc Minh Minh chủ mới Quế Nam Anh liền sẽ đích thân đến chúng ta Kiếm Thập Tam Tông. Thanh Thiên Tông đột nhiên xuất hiện tuy nói như phá thiên cử chỉ, bất quá mọi người cũng không nên quá mức kinh hoàng. Phải biết vô luận là bách tộc mình vẫn là chúng ta Kiếm Thập Tam Tông, cũng có để vẫn không phải là Thiên Vân thổ dân có thể so sánh. Huống chi vừa mới tấn cấp những ngày qua tiên cảnh thổ dân, chiến lực nói vậy cũng không đủ đồng giai một nửa. Đồ Vạn Thiên trên mặt ngược lại có vài phần vui mừng, thanh âm nói chuyện càng là đột ngột tăng cao kích động, trong lòng luôn muốn biết rõ cái bán yêu này Lánh Minh rốt cuộc là trốn ở phát chỗ nào. Hơn 5 vạn thiên tiên cảnh, cái này lại là làm được như thế nào? Đối với bán yêu Lánh Minh cường đại, Đồ Vạn Thiên sớm có hiểu biết, bất quá hắn tự tin bằng vào Thiên Thủy Hộ Tông đại trận cùng Cửu Thiên Lưu Vân kiếm kiếm trận, chém chết người này cũng không phải việc khó, thêm nữa mình còn có một bộ đòn sát thủ lá bài tẩy, trong lòng ngược lại đảm nhất định rất nhiều. Chương 768, tờ mở sáng phản kích. Đâm. Kiếm Thập Tam Tông đại điện nghị sự môn khẩu không gian đột nhiên bị xé rách, một đạo mình hổ thân gấu thân hình đi ra, trên mặt có giả giả nụ cười. Vội vàng mà đến, mong rằng Đồ Tông chủ thứ lỗi. Quế Nam Anh đứng tại cửa đại điện ôm quyền thi lễ một cái, ngẩng đầu giữa càng là như tiếu diện hổ một loại nụ cười, trong đại điện Kiếm Thập Tam Tông đáy lòng của mọi người một hồi run run, đây là quen thuộc cỡ nào nụ cười à, cùng tông chủ Đồ Vạn Thiên có thể nói là giống nhau như lúc. Chúc mừng Nam Anh huynh vinh đăng bách tộc Minh Minh chủ. Lao đệ ta còn chưa kịp chúc mừng đâu. Mau mời tiến vào. Vẫy tay giữa Đồ Vạn Thiên càng là đứng dậy trực tiếp xuất hiện ở cửa đại điện, bồi theo Quế Nam Anh đi vào. Đồ tông chủ. Lão Phu lần này đến nói vậy ngươi cũng đoán được mục đích của ta. Thiên Vân thổ dân Thanh Thiên Tông cư nhiên trở lại Tử Viêm Châu, còn có hơn 5 vạn thiên tiên cảnh, không biết Đồ Tông Chủ có tính toán gì. Quế Nam Anh sảng khoái trực tiếp, cùng Đồ Vạn Thiên nhìn nhau giữa, nụ cười trên mặt bên trong có đến vẻ khổ sở. Bách tộc Minh cùng Kiếm Thập Tam Tông liên thủ, cùng tiêu diệt. Hai người sau khi ngồi xuống, Đồ Vạn Thiên đem một ly trà đợi tới, đang khi nói chuyện càng là có đến nồng đậm sát ý. Khu nhấp một miếng trà. Đồ Vạn Thiên mở miệng lần nữa, công dương giã đảm nhậm mình chủ thời điểm, ta liền đề nghị trước giờ mở ra luân hồi huyết tế. Đáng tiếc hắn căn bản không nghe khuyên bảo, lúc này mới có hôm nay biến số. Kiếm Thập Tam Tông cùng Bách tộc Minh không ngừng chém giết, đây tất cả mọi thứ đều là âm mưu a. Đồ Tông chủ muốn nói điều gì? Càng nghe càng cảm thấy khác thường, Quế Nam Anh tựa hồ trong lòng cũng có một chút bất an suy đoán. Nam Anh huynh, đây hơn 10 năm qua, từ lần đầu tiên Thanh Châu thương đội bị cướp giết bắt đầu. Mặt ngoài nhìn qua tựa hồ là Kiếm Thập Tam Tông cùng Bách tộc Minh mâu thuẫn, nếu không phải Thanh Thiên Tông trong lúc bất chợt đột nhiên xuất hiện, lão phu cũng một mực bị chẳng hay biết gì à. Ban đầu Đồ Vạn Thiên cũng thật không ngờ tầng này, chỉ là hướng theo thu thập Long Chi Tâm Tiết Linh Dược lúc, trong lúc bất chợt Thánh Vân Đại Lục âm thầm xông ra một thế lực, đang lúc này Đồ Vạn Thiên cảm giác mình trúng kế, một cái bố trí công phu lại khiến cho người không thể không vào cuộc bấy giờ. Nghe xong Đồ Vạn Thiên phân tích sau đó, Quế Nam Anh trầm mặc một lúc lâu. Trong lòng trục vừa phân tích cùng suy đoán, cuối cùng đáy lòng lạnh lùng run một cái, trước sau tất cả mọi chuyện cái liên hệ tới, quả nhiên có thể là một đợt thiết kế tỉ mỉ âm mưu. Đường đường Bách Tộc Minh cùng Kiếm Thập Tam Tông, lưỡng đại bá chủ cư nhiên bị một cái nho nhỏ bán yêu trêu đùa, hơn nữa đây một trêu đùa chính là hơn 20 năm. Bắt! Quế Nam Anh nhất thời cảm thấy đầu đau muốn nức, đưa tay giữa hướng phía trán mình lại lần nữa chụp một cái. Nam Anh huynh, chuyện tới như thế, ngươi cũng không nhất định quá mức xoắn xuýt. Dù sao đây cũng là tại Công Dương Giã trong tay phát sinh hết thể những thứ này, đã từng lao phu ta nhiều lần cùng hắn giải thích, đáng tiếc hắn cố chấp, căn bản không tin tưởng, lúc này mới gây thành rồi hôm nay thế cục đảo ngược. Cũng may Nam Anh huynh nghe tiếng vào, chúng ta là muốn ngồi xuống hảo hảo nói một chút. Thương Châu, Tử Viêm Châu đột nhiên xuất hiện dị tộc quái vật, càng thêm thật ngồi đổ vạn thiên suy đoán, lần này Thanh Thiên Tông một đường ra bắc, đường về cư nhiên là Cửu Yêu Hải, càng đủ để chứng minh bán yêu này hẳn ẩn giấu ở Cửu Yêu Đảo. Cửu Yêu Đảo kết giới chi lực mình và Công Dương Gia đã từng điều tra qua, bằng vào thiên tiên cảnh tu vi căn bản không cách nào phá vỡ, vốn là muốn đến lúc luân hồi huyết tế sau đó, đột phá đến chân tiên cảnh, nhất định phải để lộ Cửu Yêu Đảo tấm khăn che mặt, bây giờ nhìn lại thế cục càng thêm khó bề phân biệt. Bán yêu này lãnh minh tựa hồ trên thân nắm giữ quá nhiều mê đoàn, kia Cửu Yêu Đảo bên trong cuối cùng có đến cái gì không thể cho ai biết bí mật, trong lúc nhất thời trong lòng lật ra ngàn cơn sóng. Sau nửa giờ, Bách tộc Minh Minh chủ ly khai Kiếm Thập Tam Tông, trên mặt rốt cuộc treo lên một vệ chân thực nụ cười. Cha, nơi này chính là đã từng Thanh Thiên Tông A. Tông chủ phong trên, ngoại trừ thiên ngữ, mặt khác ba giờ nha đầu có thể nói là mừng rỡ như điên, tiểu thanh đứng tại chỗ cao nhất hít sâu một hơi. Ha ha, tại đây vĩnh viễn đều là Thanh Thiên Tông. Ứng tiểu thanh một câu nói, lãnh minh chuyển thân đi đến chúng nữ trước, đơn giản giao phó một phen liền đi trước hậu sơn Thanh Linh Hồ. Bách tộc Minh tuy rằng chiếm đoạt Thanh Thiên Tông, bất quá lại không có phá hư. Ngược lại là xử lý ngay ngắn rõ ràng. Tông môn mọi người rối rít bận rộn thời điểm, Lãnh Minh đã đem Thiên Mạc đại trận cùng Phá Thiên kiếm trận bố trí thỏa đáng, càng là tại trận cơ trong dự trữ đủ thuộc tính linh tinh. Nhưng Lãnh Minh càng chú ý là Tiểu Vũ cùng Tiểu Tham bày xuống tụ linh đại trận, chín thuộc linh khí tụ linh đại trận, nếu có thể tụ kết thành dịch, trong tay mình nắm giữ chín thuộc tính linh tinh, liền có thể dùng để đột phá Cửu Pháp Thanh Vân Lục. Cửu Thiên Hiên Viên Đế trận pháp truyền thừa Tiểu Tham đã hoàn toàn tìm hiểu. Tại trận pháp một đường trên có thể nói là vượt qua mình, một điểm này Lãnh Minh trong lòng cũng là mù mịt bội phục không thôi. Chủ nhân, ngài tới rồi. Nhìn thấy Lãnh Minh đến nơi, Tiểu Tham cặp mắt lục quang chợt lóe, mấy cái thiểm dược liền chạy tới, cái này khiến trong thức hải Tiểu Đằng khinh bị vạn phần. Thế nào? Quan tâm nhất vẫn là thuộc tính linh khí ngưng tụ, thần thức cùng phong chi vong đồng thời phong thích, câu hỏi giữa Lãnh Minh trên mặt có vẻ vui thích. Trên căn bản trận pháp bố trí xong rồi, bất quá hiệu quả còn không phải quá lý tưởng. Tiếp theo tự ta lĩnh hội nghiên cứu lại một phen, sau đó lại sửa đổi trận pháp, tranh thủ để cho càng thêm hoàn mỹ. Nói đến tụ linh trận, Tiểu Tham vừa thu lại lúc trước nịnh nọt thái độ, biểu tình nghiêm túc rất nhiều, lời nói cũng càng thêm trịnh trọng. Hừm, làm phi thường tốt. Nơi đó đã bắt đầu ngưng tụ thuộc tính linh khí đi. Giơ tay lên một chỉ, Lãnh Minh trên mặt mang nụ cười hỏi. Vâng chủ nhân, bất quá thời gian cùng thuộc tính không gian linh khí để luyện thập phần chậm, trước mắt chỉ là có một ít điểm. Ở tại chân chính ngưng tụ thành linh khí còn phải cần một khoảng thời gian. Tiểu Tham trên mặt cũng có ngưng trọng cùng vẻ lo lắng, biết rõ chín thuộc tính linh khí để luyện phi thường không dễ, nhưng rõ ràng hơn chín thuộc tính linh khí nếu có thể hoàn mỹ ngưng tụ để luyện, đối với Thanh Thiên Tông đối với Lãnh Minh ý vị như thế nào, mình trên vai trách nhiệm để cho Tiểu Đằng cũng là cảm thấy nóng nảy. Có cần gì bản thân ngươi xử lý đi. Ngược lại tông môn cao tầng đều trở về, đều là quen thuộc lão nhân, ta gần đây trên đầu cũng có một số việc muốn làm. Ngươi nhiều vất vả một ít đi. Biết rõ Tiểu Tham tụ linh trận thành công, trong lòng treo đá lớn cũng rơi xuống, vỗ vỗ Tiểu Tham bả vai, Lãnh Minh cảm giác sâu sắc vui mừng. Ông! Lấy ra truyền tấn ngọc phù, nguyên lai là Vương Thiết chỉ truyền đến mật báo, rồi hiểu rõ ràng sau đó Lãnh Minh biểu tình trong yên tĩnh có đến vẻ ngưng trọng. Mật báo trong nói Bách tộc Minh Minh chủ Quế Nam Anh hôm nay cùng Đồ Vạn Thiên chạm mặt, đã liên thủ. Mà Đồ Vạn Thiên cư nhiên đoán được hơn 20 trong năm bước lên Bách tộc mình cùng Kiếm Thập Tam Tông phân tranh sau lưng hắc thủ chính là mình, càng là suy đoán Thanh Thiên Tông tông môn chi nhân bị mình mang đi rồi Cửu Yêu Đảo. Về phần cuối cùng hai người mưu đồ bí mật đạt thành như thế thỏa thuận, Vương Thiết Chỉ cũng không biết. Xem ra trận này cuộc chiến sinh tử muốn mở màn rồi, ngược lại thật để cho người mong đợi a. Lắc mình giữa tiếp tục rời đi, triệu tập tông môn cao tầng ở tại đại điện nghị sự, Thanh Thiên Tông tĩnh mịch quá lâu. Trận này sinh tồn cuộc chiến sinh tử tờ mở sáng phản kích muốn bắt đầu. Chương 769, tờ mở sáng phản kích. Ra ra, chúng ta làm như vậy không là? Có phải hay không quá mức không có trung nghĩa? Có phải hay không quá mức vô tình? Trong một gian mật thất, Vương Thiết Chỉ nhận được Lãnh Minh truyền tin, đem trong tộc công việc an bài thỏa đáng, đem Vương Thiên Hoa gọi đến chỗ này. Ra ra, lẽ nào sẽ không có về lại xoay chuyển cùng chừa chỗ thương lượng? Không phải là đã tới rồi ngươi chết ta vong trình độ sao? Khẽ gật đầu, Vương Thiên Hoa trong lòng đấu tranh cực kỳ mãnh liệt, bất kể như thế nào kiếm thập tam tông là tông môn của mình, có đến mình đã từng quá nhiều nhớ lại, mình có hết thể đều là tông môn ban tặng, hôm nay quay giáo đối mặt, trong lòng quả thực khó có thể kiên định. Thiên Hoa A. Đây là một đợt sinh tồn chi chiến. Có ta hay không Vương Thị nhất tộc, Lãnh Tông chủ vẫn sẽ diệt bách tộc mình cùng kiếm thập tam tông. Hu. Năm vạn thiên tiên cảnh dường như vẫn không có tính áp đảo thắng lợi nắm chắc, chính là ngươi có nghĩ tới không, ngắn ngủi 20 năm, chỉ dùng ngắn ngủi 20 năm Lãnh Cung chủ liền bồi dưỡng được hơn 5 vạn thiên tiên cảnh. Hơn nữa, thật chỉ có 5 vạn thiên tiên cảnh sao? Chúng ta kiếm thập tam tông thiên thủy đại trận uy năng bực nào, nhưng nhất định không cách nào ngăn trở hắn. Ngươi đã từng nói Đàm Hoa nhất hiện hắn chỉ nhìn một lần liền sẽ thi triển, đây là đáng sợ đến bực nào thiên phú và ngộ tính. Nhìn thấy Vương Thiên Hoa từ chối cho ý kiến bộ dáng, Vương Thiết Chỉ lại lần nữa thở một hơi. Dừng lại một chút, Vương Thiết Chỉ tiếp tục nói, Lãnh Cung chủ không che giấu chút nào vượt biển mà ra, tiếp tục đi tới Tử Viêm Châu, đây là một loại tự tin, càng là một loại quyết tâm. Trước đó Thương Châu cùng Tử Viêm Châu đã bị tàn sát, vừa vặn xuất động hơn 100 dị tộc mà thôi. Ra ra, ta biết rồi, ta nghe ngài. Bất đắc dĩ cùng tổn thức, hai ông cháu cuối cùng đạt thành nhất trí, không có đối với cùng sai, không có tận tâm cùng làm phản, có chỉ là vì sinh tồn làm ra lựa chọn. Thanh Thiên Tông Phong Điện, Lôi Điện, Vũ Linh Điện, Vạn Thú Điện, Thiên Hương Điện, Bách Quỷ Điện toàn bộ đến đông đủ, ít đi là Tuyết Rơi Điện, Tuyết Điện, 20 năm chết phục kết thúc, tất cả mọi người lúc này không thoải mái năm lòng rung động cùng bất đắc dĩ, trong đôi mắt phun trào ra nóng bỏng chiến ý. Bẩm báo tông chủ đại nhân, Thanh Thiên Tam Đại hàng chiến tổng cộng là 3 vạn thiên tiên cảnh, còn lại các điện thiên tiên cảnh chiến lực 3 vạn xuất đầu. Bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất chiến. Phó tông chủ Trương Phong Vân không mình hành lễ, lần nữa đột ngột tăng cao bắn lên nói. Trong đại điện toàn bộ tông môn cao tầng cặp mắt như diễm, toàn thân chiến ý phun trào, một khắc này mọi người đợi quá lâu, trở lại Tử Viêm Châu, thế muốn tiêu diệt xâm phạm tu sĩ dị giới, càng phải vì chết đi thân bằng báo thủ. Thánh La Đại Lục cùng Thiên Vân Đại Lục chạm đụng tới rồi hơn 20 năm, thay đổi không chỉ là thiên địa pháp tắc, càng là lòng người. Tại đây là nhà chúng ta vườn, trước kia là bây giờ là vậy, về sau cũng vinh viễn đều là. Cho dù Thiên Vân Đại Lục tu sĩ chỉ có thanh thiên chi nhân vẫn còn, chúng ta cũng muốn đoạt lại quê hương của chính mình, thủ hộ quê hương của chính mình. Thề sống chết thủ vệ quê hương. Thề sống chết thủ vệ quê hương. Thề sống chết thủ vệ quê hương. Hướng theo Lãnh Minh dứt lời, cảm xúc mạnh mẽ khó đè nén mọi người rối rít đứng dậy, gắng sức gào thét, khơi thông. 20 năm ẩn nấp, trong lúc tuy có phong điện nỗ lực chiếu cố, tuy nhiên có gần 2 vạn người chết oan chết uổng. Bách tộc Minh cũng được, kiếm thập tam tông cũng được, những này đến từ Thánh La Đại Lục tu sĩ. Giết người căn bản không có lý do, cũng căn bản không cần lý do, nhìn kỹ Thiên Vân tu sĩ làm kiến hôi làm cỏ rác. Mọi người rõ ràng hơn nhớ 20 năm trước Tuyết Điện hơn 3 vạn người, tất cả đều bị kiếm thập tam tông đồ sát, bất luận nam nữ lao hấu, bất luận phàm nhân tu sĩ. Đâm trong lòng thù hận, tất cả mọi người đều chưa hề quên, bằng vào thù hận máu nghiêm khắc thúc dục bản thân, điên cuồng tu luyện, vì chính là một ngày này đến nơi, có thể tự tay huyết nhận kẻ thù, vì đồng môn thân hữu báo thù. Thời gian có thể để lại cho chúng ta không nhiều, hôm nay triệu tập mọi người tới là phải nói cho mọi người, ta sẽ lấy trước kiếm thập tam tông khối này xương cứng khai đao. Nguyên nhân là kiếm thập tam tông chính là tập quyền thống nhất tông môn, nội tình tại phía xa bách tộc Minh bên trên, càng có rất nhiều truyền thừa tồn tại, bắt lấy kiếm thập tam tông, bách tộc Minh không đáng để lo. Mai phục ở tại lưỡng đại bá chủ giữa, Lãnh Minh rõ ràng biết rõ bách tộc Minh mặc dù có để ẩn, nhưng mạnh bất quá kiếm thập tam tông. Duy nhất chiếm cư ưu thế chính là thiên tiên cảnh số lượng. Song, kiếm thập tam tông mình khổ tâm bố trí vô số cỡ nhỏ truyền tống trận, đây là mình một lá bài tẩy, cộng thêm Vương Thị nhất mạch đã đầu nhập vào ở tại mình, càng là tăng thêm một phần lực lượng. Trọng yếu nhất là kiếm thập tam tông chiếm cư Thánh Vân Đại Lục ngay chính giữa, vị trí cực kỳ đặc biệt, bắt lấy kiếm thập tam tông, bách tộc mình căn bản là lính mất chỉ huy mà thôi. Lần này chỉ ra động Thanh Thiên Tam Đại 7 trận chiến đội 3 vạn người, các điện tất cả mọi người ở lại giữ Thanh Thiên Tông. Mở ra hộ tông thiên mạc đại trận cùng phá thiên kiếm trận, không được xuất chiến. Lãnh Minh truyền đạt mệnh lệnh, ngữ khí rất nặng, chính là còn lại các điện chi chủ nhưng có chút hỗn loạn, mọi người không nghĩ đến sẽ với tư cách ở lại giữ dự bị đội, trong nháy mắt tâm tình trở nên không vui lên. Tông chủ đại nhân, ta cảm thấy ngài kế hoạch cùng an bài đều phi thường hợp lý. Nhưng ngài và phó tông chủ hai người đều đi tới kiếm thập tam tông, tông môn ai tới chấn thủ, nếu có hắn biến sợ rằng không ổn a. Ta cảm thấy mở phó tông chủ hẳn tọa trấn tông môn. Từ Thái Thượng trưởng lao dẫn đội thanh thiên hàng chiến, ta đến làm phó tướng cùng nhau đi tới, loại này có thể bảo đảm không sơ hở tí nào. Đột nhiên trong điện Lôi Thiên Lôi ôm quyền hành lễ, trong lời nói càng là hùng hồn, khắp toàn thân từ trên xuống dưới giống như bị một đoàn chính khí bọc quanh, âm thanh càng là nói năng có khí phách. Có thể hết lần này tới lần khác như thế tráng liệt tình cảm, nhưng để những người khác các điện điện chủ thâm sâu khinh bỉ, ngoại trừ Phong Điện ra, nó dư điện chủ tu vi đều đột phá đến thiên tiên cảnh viên mãn, loại này chưa bao giờ có lực lượng cảm giác, đối với tu sĩ mà nói có thể nói là lớn hết sức vui điên cuồng. Ai không muốn đi trong chém giết kiểm nghiệm mình chiến lực? Ai không muốn kinh nghiệm chém giết tẩy lễ? Chính là tông chủ Lãnh Minh mà nói chính là mệnh lệnh, mọi người mặc dù trong lòng không vui, nhưng không ai dám nhắc tới ra dị nghị. Xong, vừa lúc đó Lôi Thiên Lôi Vô Liêm Sỉ đứng dậy, hơn nữa còn đề xuất một cái dường như hợp tình hợp lý đề nghị, mọi người trong lòng thầm hận thời điểm, càng là căm tức nhìn Lôi Thiên Lôi. Lôi điện chủ đề nghị không tệ, một điểm này quả thật là ta đã sơ sót. Vậy thì do ngươi cùng Trương Phong Hiên đưa đội Thanh Thiên hàng chiến, phó tông chủ ở lại giữ Thanh Thiên Tông, để ngừa bách tộc Minh tập kích. Lãnh Minh tuy biết Lôi Thiên Lôi từ tâm, bất quá Lôi Thiên Lôi mà nói quả thật có đạo lý, xem ra chính mình thật đúng là không phải một cái làm tông chủ đoán a. Tâm lý bất đắc dĩ nở nụ cười, biểu tình nhưng cực kỳ thẳng thắn, đáp ứng Lôi Thiên Lôi đưa đề nghị. Vô sỉ, thật là một cái hỗn đản. Còn muốn mặt sao? Lôi Thiên Lôi mặt đầy mừng rỡ, quay đầu giữa nhưng nhìn thấy còn lại các điện điện chủ trợn mắt nhìn, từ trong mắt mọi người nhìn ra phẫn nộ cùng đấu kỵ, đắc ý bên ngẩng đầu đầu lâu, vững vàng ngồi về vị trí của mình, không coi là gì một loại trực tiếp bưng trà mà uống. Hiện tại mọi người mỗi người đi chuẩn bị, Thanh Thiên Hàng chiến nửa nén hương sau đó tập hợp. Ngọc Phu này trong kỷ lục là ta tại Kiếm Thập Tam Tông bố trí đơn hướng truyền tống trận trận đồ phân bố, hai người các ngươi phải đem nó chính xác khắc khảm trong tâm. Định phương án, Lãnh Minh thần tốc ra lệnh, thuận tay đem một cái ngọc phù trực tiếp quăng cho Trương Phong Hiên, lắc người một cái biến mất trong đại điện. Chương 770, tờ mở sáng phản kích. Truyền tống đường đi trận đồ đều nhớ rõ ràng sao? Nửa nén hương thời gian thoáng một cái đã qua, Thanh Thiên Tông trên quảng trường tụ tập 3 vạn thiên tiên cảnh, Lãnh Minh gật đầu giữa đưa mắt rơi vào Trương Phong Hiên cùng Lôi Thiên Lôi trên thân. Tông chủ đại nhân yên tâm, khắc khảm trong tâm sáng tỏ ở tại mục đích. Trương Phong Hiên ôm quyền hành lễ, âm thanh âm vang có lực, cả người bị chiến ý bao quanh. Thanh Thiên Hàng chiến 3 đội nhân mã, 1 vạn người ở lại giữ ở tại Thiên Kiếm Tông ra, phòng ngừa Thiên Kiếm Tông có người chạy mặt khác nếu có những biến cố khác kịp thời truyền tin. Trương trưởng lão ngươi mang 1 vạn người ẩn nút ở tại Kiếm Thập Tam Tông tông vụ đường xung quanh, Lôi điện chủ ngươi mang 1 vạn người ẩn nút ở tại Kiếm Thập Tam Tông thiên giới bậc. Hiểu chưa? Kiếm Thập Tam Tông lực lượng trung kiên từ Trương Phong Hiên đến chém chết, Lôi Thiên Lôi phụ trách chặt đứt tông môn tinh nhuệ tiếp viện tông chủ điện, còn có 1 vạn người với tư cách ngoại viện. Bố trí như vậy là Lãnh Minh đã sớm định ra hảo đánh giết sách lược. Kiếm Thập Tam Tông Cửu Lưu Kiếm Đường đã gia nhập Thanh Thiên Tông, bao gồm Vương Thị Nhất Mạch, các ngươi không cần để ý tới bọn hắn, nếu bọn họ có dị động kịp thời truyền tin cho ta. Nhớ lấy, không có mệnh lệnh của ta, không thể xông lên thiên giai. Ánh mắt hơi ngưng tụ, một vệt hàn mang thoáng qua, Trương Phong Hiên cùng Lôi Thiên Lôi trong phút chốc cảm thấy khủng bố sát ý, hai người ôm quyền tuân mệnh thời điểm nhưng trong lòng khiếp sợ không thôi. Tông chủ đại nhân bất quá thiên tiên cảnh sơ cấp, mà hai người chính là thiên tiên cảnh viên mãn, chính là tông chủ đại nhân vừa mới cái nhìn kia, để cho hai người tỉnh táo biết rõ mình cùng tông chủ đại nhân chênh lệch tựa hồ là khác nhau một trời một vực. Tông chủ đại nhân, thuộc hạ muốn biết đối với Kiếm Thập Tam Tông là không chừa một ngống, vẫn là chỉ giết tu sĩ. Trương Phong Hiên một lòng khôn khéo, làm việc cực kỳ cẩn thận, trong lòng có nghi vấn liền vội vàng mở miệng hỏi thăm. Hu, thiên tiên cảnh toàn bộ chém chết, câu nguyên thần lưu nó thi thể. Thiên tiên cảnh bên dưới tu sĩ toàn bộ vỡ nó đan điền, biếm nó vì phạm nhân lưu một mạng. Hít sâu một hơi, cái quyết định này vẫn là muốn tự mình tới làm, tuy là tàn nhẫn, quan hệ đến sinh tử Lãnh Minh trong lòng kiên quyết vô cùng. Thuộc hạ hiểu rõ. Ngay tại Trương Phong Hiên tuân mệnh thời điểm, Lôi Thiên Lôi trên mặt có nụ cười ung dung, nhìn thấy mình con rể lớn lên quá nhiều, thực sự trở thành bá chủ một phương, trong lòng vui mừng. Thuộc hạ hỏi thêm một câu, đã từng thánh địa Mễ gia. Mễ gia? Mễ gia trước tiên không nên động rồi. Trương Phong Hiên mà nói nhắc nhở Lãnh Minh, Mễ gia cùng mình bất hòa khá sâu, càng thêm vào mạnh ngư, đang cân nhắc quyết định về sau rồi mới quyết định đi. Ông long long. Thanh Thiên Tông trên quảng trường 3 vạn Thanh Thiên Hàng chiến toàn bộ bị thu thú hoàn giới bên trong, chinh chiến tức lên đường, tờ mờ sáng phản kích tựa ngay lúc này. Đều trở về đi. Các ti kỳ trước, không được trái lệnh tự ý động. Quay đầu giữa Lãnh Minh ánh mắt rơi vào tiễn biệt các điện điện chủ cùng mình vợ trên thân. Trên mặt ngoại trừ kiên nghị cũng chỉ có bình tĩnh, không có một gợn sóng. Lúc này Kiếm Thập Tam Tông ngược lại bình tĩnh như thường, tông trong chủ điện Đồ Vạn Thiên cùng mấy vị thái thượng trưởng lão vừa nói vừa cười, bất quá trong lúc mơ hồ có thể thấy được một vẻ lo âu. Quế Nam Anh lần này sau khi trở về tụ tập kết toàn bộ chiến lực, cùng chúng ta kiếm thập tam tông đồng loạt ra tay đánh từ hai mặt Thanh Thiên Tông, Hữu Thiên Màn đại trận bay thẳng nhảy mà đến, nhất định có thể đem Thanh Thiên Tông một lưới bắt hết. Kế hoạch là hoàn mỹ, toàn bộ thoái thác sau đó mấy vị thái thượng trưởng lao rối rít gật đầu, trong đó Vương Thiết Chỉ cũng như thường ngày một loại cười khẽ, Đồ Vạn Thiên lo âu trong ánh mắt rốt cuộc có lướt qua một cái tinh quang. Tông chủ đại nhân, chúng ta hiện tại không cần trước giờ điều động chiến lược sao? Âu Dương Dễ có thể nói là cẩn thận dè đặt chi nhân, đang cân nhắc đem ý nghĩ của mình lấy ra. Không thể. Thanh Thiên Tông trở lại Tử Viêm Châu thời điểm, ngoại trừ Lãnh Minh mang về hơn 5 vạn thiên tiên cảnh, càng có vô số thiên tiên cảnh bên dưới tu sĩ tràn vào Tử Viêm Châu. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Thanh Thiên Tông chia thành tốp nhỏ một mực mai phục Vu Thánh Vân Đại Lục các nơi, đừng nói Bách Tộc Minh, sợ rằng chúng ta kiếm thập tam tông bên trong cũng có nó mai phục mù mịt đinh a. Đồ Vạn Thiên biết rõ mình cân nhắc có đạo lý, mọi người cũng minh bạch tông chủ sở dĩ không nói trước điều động chiến lực, sợ sẽ là bại lộ kiếm thập tam tông cùng Bách Tộc Minh liên thủ hành động. Vương lão, Cửu Lưu kiếm đường chỗ đó không có vấn đề chứ? Tông chủ đại nhân yên tâm, ta đã theo như ngài phân phó giao hẹn qua, tất cả thỏa đáng. Vương Thiết Chỉ cung kính đứng dậy trả lời, Đồ Vạn Thiên trong lòng cực kỳ hài lòng, trên mặt nhưng làm bộ khách sáo, vội vã đưa tay nổi lên thân Vương Thiết Chỉ đè xuống, tỏ ý hắn không cần khách khí như thế. Từ khi Thái Thượng Đại trưởng lão sau khi chết, tông môn tập quyền ở tại Đồ Vạn Thiên trong tay, Vương Thị Nhất Mạch có thể nói là quật khởi mạnh mẽ, nhưng ngày vui ngắn ngủi, tại Đồ Vạn Thiên nâng đỡ hạ, Âu Dương gia tộc cùng Tạp Cổn gia tộc cũng nhanh chóng quật khởi, trận này tùy cơ ứng biến thăng bằng có thể nói là chơi đùa một cái xinh đẹp. Thiên Vân Đại Lục vốn là ta Thánh La Đại Lục nhất bí cảnh, càng là ta kiếm thập tam tông tài sản riêng, đời trước vẫn lạc vô số, càng tao hạo kiếp, suýt nữa hủy truyền thừa. Những này thổ dân có thể nói có một nửa là đến từ ngoại giới, còn có kia Cửu Yêu Đảo, đợi Thánh Vân sơ định, luân hồi huyết tế dâng tặng lễ vật sau đó, ngược lại muốn nhìn một chút đây Cửu Yêu Đảo bộ mặt thật. Một vệ tham lam nụ cười phù hiện ở trên mặt, tay vướt râu bạc giữa càng có vẻ trông đợi, Đồ Vạn Thiên đối với trận này chém giết đã không còn lo âu. Có Bách Tộc Minh liên thủ với chính mình, coi như bán yêu Lãnh Minh lại người tiên, cũng không khả năng đột phá đến chân tiên cảnh, như vậy hắn kết cục sớm đã định trước. Tông chủ đại nhân nói rất có lý, không hơn trăm tộc Minh chúng ta cũng không khỏi không phòng A. Phù họa sau khi, Tạp Cổn Đa Đạt cặp mắt quỷ mị mà chuyển. Đây là tự nhiên, Bách Tộc Minh có thể nói là chúng ta kiếm thập tam tông địch thủ cũ. Lần này liên thủ cùng rào diệt Thanh Thiên Tông, hắn Bách Tộc Minh tổn thất hẳn đang lục thành trở lên. Không có số người ưu thế Bách Tộc Minh chính là một cái không có sắc long quy, chỉ có chờ chết. Hơn nữa Bách Tộc Minh bên trong có 6 cái tông môn 5 cái gia tộc, xem như chúng ta người kiếm thập tam tông rồi, ha ha ha. Đồ Vạn Thiên trên mặt thoáng qua quỷ dị nụ cười đắc ý, trong tiếng cười càng là sung sướng, trên mặt mấy người tất cả đều chấn động, ngay sau đó nụ cười leo lên gò má, Vương Thiết Chỉ hơi hơi dừng lại một chút, mất tự nhiên phụ họa mà cười. Hí! Tông chủ đại nhân thật là thần duệ anh minh a. Nghe Văn Tông chủ Đồ Vạn Thiên đã sớm tại Bách Tộc Minh trong bắt đầu bố cục, mấy người hít vào một ngụm khí lạnh, ngược lại trên mặt sông ra vui sướng nụ cười. Bắt! Bắt! Bắt! Đồ Tông chủ thật là hảo thủ đoạn A. Ngay cả mình huyết minh đều tính kế, tại hạ bội phục. Trong lúc bất chợt đột ngột vang lên tiếng vỗ tay, Đồ Vạn Thiên cùng người khác Thái Thượng trưởng lão kinh hồn gian phòng trong liền vang lên một đạo du du âm thanh. Chỉ thấy một cái thanh niên tuấn tú, toàn thân xích kim thải bảo từ trong lòng đất biến ảo mà ra. Tu cục. Cong. Cong cong cong. Ngay tại mấy vị thái thượng trưởng lão khiếp sợ ngốc trệ thời điểm, Đồ Vạn Thiên tiện tay ba đạo kiếm khí như xà bay ra, đâm thẳng trong nhà xuất hiện thanh niên. Trong chớp mắt tiếng kim loại va chạm chói tai khuấy động, chỉ thấy thanh niên trên hai tay đeo màu xanh đậm long chảo, phất tay liền đỡ được Đồ Vạn Thiên ba đạo kiếm khí. Ngươi chính là kia Thanh Thiên Tông tông chủ bán yêu Lãnh Minh. Một đòn qua đi, Đồ Vạn Thiên đã tung người lùi về sau, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái ánh sáng màu xanh ngư văn kiếm. Nhắm thẳng vào trong nhà đột nhiên xuất hiện thanh niên, trong lòng kinh hoàng cặp mắt lấp lóe, một loại trước giờ chưa từng có sợ hãi đem chính mình trong lòng hung ác bóp một cái. Chương 771, Lôi đỉnh chi chiến. Đồ Tông thật là tinh mắt. Chính là tại hạ. Tu cục. Hướng theo Lãnh Minh dứt lời hạ, một phòng bên trong liền Đồ Vạn Thiên tại bên trong 6 người, tất cả đều vạn phần hoảng sợ, rồi rít lùi về sau giữa lấy ra mình bội kiếm. Thanh Thiên Tông tông chủ bán yêu Lãnh Minh. Thần thức quét nhìn xác định tu vi bất quá thiên tiên cảnh sơ cấp, nhưng hắn là làm sao đột phá tông môn thủ hộ đại trận luồn vào đi vào. Hơn nữa, đột nhiên lúc xuất hiện cư nhiên thi triển là ngũ hành độn thuật trong thổ độn chi thuật. Đây, cái này không thể nào. Một cái bậc thấp vị diện thổ dân, làm sao có thể nắm giữ loại này truyền thừa bí thuật. Càng khiến người ta khiếp sợ là Đồ Vạn Thiên đột nhiên xuất thủ ba kiếm, tất cả đều bị cản lại, tất cả mọi người chú ý tới tông chủ Đồ Vạn Thiên lấp lóe trong ánh mắt có đến lòng rung động. Tựa hồ trong nháy mắt toàn bộ người ý thức được đánh giá thấp cái bán yêu này, đánh giá thấp hắn chiến lược chân chính. Kiếm thập tam tông bực nào nội tình tồn tại, cư nhiên bị người luồn vào tông chủ trong phòng, liền thủ hộ ám vệ cũng không từng phát hiện, cái này thì cũng thôi đi. Thậm chí ngay cả trong nhà cả đám người đều không có phát hiện, đây quả thực quá quỷ dị, quá mạnh mẽ, quá kinh khủng. Không biết Lãnh tông chủ còn có nghe lén chỗ tốt, thật là làm cho lão phu mở mắt. Hàn quang lóe lên, Đồ Vạn Thiên trong nháy mắt cùng mặt khác 5 vị thái thượng trưởng lao trao đổi một cái ánh mắt, trên mặt hiện ra một vẻ tâm hàn nụ cười. Đồ tông chủ mà nói có thể có chút không ổn. Tại hạ tự nhận Thiên Vân chi chủ, cho dù Thánh La đại lục dung nhập vào Thiên Vân đại lục, ta vẫn là Thánh Vân đại lục chủ nhân. Cho nên toàn bộ Thánh Vân đại lục đều là ta, không có ta không thể đi địa phương, không có ta không thể nghe mà nói. Khí phách lộ ra ngoài giữa, Lãnh Minh toàn thân xích kim thải bảo càng là lóng lánh tươi đẹp quan mang, vẻ mặt phong thanh vân đạm. Hừ, học mèo cào một chiêu nửa thức, vậy mà luồn vào ta kiếm thập tam tông, ngươi thật là thật can đảm. Cũng được, hôm nay liền dùng ngươi máu đến với tư cách mở ra luân hồi huyết tế cái thứ nhất thổ dân con kiến hôi. Động thủ. Một vệ hàn mang thoáng qua, Đồ Vạn Thiên đùa giỡn mắng giữa đột nhiên chuyển đề tài, quát lên một tiếng lớn nâng kiếm tuyệt sát. Thanh mang trong nháy mắt bạo phát, như mây trôi bắn lên một loại bắn về phía Lãnh Minh, ngắn ngủi 20m khoảng cách giữa, coi như là thiền tiên cảnh viên mãn cũng không khả năng né tránh, đây hẳn phải chết chết cục. Hướng theo Đồ Vạn Thiên quát to một tiếng, còn lại 5 vị thái thượng trưởng lao sát chiêu dốc hết, vô thất khủng bố kiếm mang còn như biển sao một loại tràn hướng Lãnh Minh. Dữ dội linh áp trong nháy mắt đem trọn tòa nhà hất bay, chói hai tiếng kiếm reo phá không mà khởi, toàn bộ kiếm thập tam tông đều cảm nhận được tông chủ phong bên trên truyền đến dữ dội dao động. Ông. Liên tại tất cả kiếm mang cách Lãnh Minh chưa đủ 3 tấc khoảng cách lúc, trong nhà vang lên một tiếng nhỏ không thể nghe thấy dao động minh âm. Phốc phốc phốc. Thử thử thử. Kiếm mang xuyên thấu Lãnh Minh thân thể, một cái chớp mắt liền đem nó chém rách vô số khối vụn, liền nụ cười trên mặt vẫn tung bay, một khối đột nhiên xuất thủ tập sát liền kết thúc như vậy rồi. Vương Thiết chỉ cặp mắt hơi chớp động, thân hình về phía sau hơi lui, còn lại 4 vị thái thượng trưởng lão cùng Đồ Vạn Thiên vẻ mặt mừng rỡ chi tình, chỉ là mừng rỡ biểu tình chỉ dừng lại chưa đủ một hơi thở. Mấy người con ngươi màu bạc nhìn ngó nghiêng hai phía, thần thức càng như tơ mỏng mưa gió bình thường tại chỉnh ngã sập trong nhà tìm kiếm. Lúc này mấy người ý thức được toàn bộ kiếm mang công kích, chẳng qua là chạm nát một đạo linh thể. Phúc! Giang giác! Kinh hồn giữa đột nhiên chạm cắt thanh âm tại trong bụi mù văng rội, ngay sau đó chính là một tiếng phá băng vang lên giòn giã minh âm, giống như tử linh khóc tỉ tê. Một hơi thở giữa Đồ Vạn Thiên quay đầu mà nhìn, lại phát hiện một vị thái thượng trưởng lão bị đông thành tượng băng, lẳng lặng đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Trong suốt hàn băng mơ hồ lóe u lục sắc quang mang, đóng băng thái thượng trưởng lão vẫn duy trì lúc trước biểu tình, trong tay nắm ngân quang kiếm bất cứ lúc nào chuẩn bị phát động công kích chí mạng, chỉ là hết thể những thứ này đều như ngừng lại hàn băng bên trong. Thử. Đùng. Nhanh như chớp. Đóng băng đầu người trong lúc bất chợt từ nơi cổ chỉnh tề tuột xuống, rơi xuống đất phát ra một tiếng vang trầm đục, cứng rắn đóng băng đầu người lăn trên mặt đất rơi. Thẳng đến đụng phải một khối vỡ vụn hòn đá mới ngừng lại. Hừ hừ. Hắn ngược lại có phúc ca. Đau một chút khổ cũng không có liền bước lên cực lạc. Ngay tại Đồ Vạn Thiên và người khác khiếp sợ lòng rung động thời điểm, một thanh âm quen thuộc thông thả lại vang lên lần nữa, chỉ thấy trong bụi mù xuất hiện một đạo thân ảnh mơ hồ, trên thân tia chớp đến xích kim diễm mang, vặn vẹo không gian trong tựa hồ có hai ly u trường kiếm màu xanh lục. Cốc cốc cốc. Lãnh Minh đi ra, nhìn người chết một loại quét nhìn mọi người, chỉ là trước ngực mình phượng bảo trên có đến mười mấy đạo kiếm vết, đã đem xích kim phượng vũ chém rách ra vài đạo thâm sâu vết thương. Ngoại trừ Vương Thiết chỉ là giả vờ công kích ra, còn lại 5 người công kích ác liệt vô cùng, khủng bố kiếm mang càng là khỏa mang theo diệt thế uy năng, cho dù thúc dục thời gian bất động chi lực, Lãnh Minh còn là bị kiếm mang tổn thương. Ta ngược lại xem thường ngươi rồi, ngươi bán yêu này, thúc dục bí thuật hạ ngươi cũng sẽ chảy máu thụ thương a. Có vài phần thủ đoạn, bất quá dựa vào bí thuật đầu đả, ngươi có thể sử dụng mấy lần. Đồ Vạn Thiên cặp mắt bạo trừng, sát ý phun trào giữa trên mặt càng là nhếch lên cười lạnh đắc ý. Tựa hồ vị này thái thượng trưởng lão bỏ mình, căn bản không còn gì nữa, vừa vặn cũng chính là Đồ Vạn Thiên lời nói này, để cho mấy người còn lại phân chấn tâm thần. Đúng vậy à, người này có thể ở tuyệt sát bên dưới chạy thoát, còn giết ngược một người, nhất định là vận dụng bí thuật. Bí thuật sở dĩ uy năng vô thất, không chỉ là bởi vì truyền thừa đáng sợ cùng quỷ dị sát phạt, cũng là bởi vì mỗi thúc dục một lần bí thuật tất nhiên sẽ tiêu hao rất lớn, thậm chí còn có cái khác bất lợi tác dụng phụ diễn sinh. Mọi người trong nháy mắt bình an kinh hồn tâm thần, trong đôi mắt lần nữa sát ý cuồn cuộn, khi nhìn thấy trước ngực Lãnh Minh mấy vết thương trên có nhàn nhạt vết máu, trên mặt mọi người còn có thâm độc nụ cười. Ồ, Đồ tông chủ nhìn như vậy đợi bí thuật. Phong Thanh Vân đạm cười một tiếng, Lãnh Minh cặp mắt thoáng qua xích mang, từng cái quét nhìn mọi người. Chỉ một cái liếc mắt, liền Đồ Vạn Thiên tại bên trong, rối rít cảm thấy lạnh buốt tử vong, tựa hồ đôi mắt này là đến từ địa ngục một dạng. Hừ, ta xem ngươi có thể liều chết đến khi nào. Về phía trước sai bước một bước, Đồ Vạn Thiên quát lên một tiếng lớn đồng thời, dưới chân lại lần nữa giẫm một cái. Vù vù thanh âm hướng theo một cước này nặng giẫm đột nhiên vang dội, trận pháp dao động lực lượng trong nháy mắt lan tràn ra, lấy tông chủ phong làm cơ sở, đột nhiên xuất hiện một cái to lớn lôi võng. Khe cau mày giữa, Lãnh Minh biết rõ đây là kiếm thập tam tông tông chủ phong trận pháp bảo vệ, mình mai phục gần thời gian 20 năm chưa bao giờ biết được, bất quá cũng không phải là rất ngoài ý muốn. Nghiên xúc, hôm nay liền diệt ngươi thần hồn. Hướng theo đại trận mà khởi, Đồ Vạn Thiên hai con mắt chặt véo, vô hạn sát ý phun mạnh ra ngoài. Bát Luân Thanh Nguyệt Trảm. Ánh sáng màu xanh chợt nổi lên, như yên hạ nguyệt, vung kiếm giữa Đồ Vạn Thiên trực tiếp giải binh, tám cái cao 10 mét đại thanh nguyệt chiến tướng linh thể đột nhiên xuất hiện ở Lãnh Minh xung quanh, toàn thân mơ mơ màng màng tiên giáp chiến ý, từng cái chiến tướng linh thể đầu phía sau có đến một vòng 1m phạm vi trăng khuyết, long lánh thần huy, tám cái thanh nguyệt chiến tướng đứng lại bát phương trước mắt, các dương 10m ánh sáng màu xanh linh kiếm trừ khoảng không rơi xuống, nhưng không thấy được xuất kiếm quy tích. Chương 772 Thương Long Phệ Nguyệt. Vô cực tốc độ, tám kiếm cùng xuất hiện, giống như vượt qua không gian. Ánh sáng màu xanh chợt nổi lên thời điểm, Lãnh Minh đã cảm thấy giải binh linh thể tám cái thanh nguyệt chiến sắp có được đến không gian chi lực, mà kêu bao phủ tông chủ phong trận pháp càng là phong tỏa mảnh thiên địa này không gian, thời gian cùng không gian đã rối loạn, trận pháp cường hãn lại một lần nữa rung động mình nội tâm. Thời khắc sinh tử chỉ là ngay lập tức, trận này ác chiến Lãnh Minh sớm có dự đoán, ám dạ tinh quan đủ để chặn đây bắt luân thanh nguyệt trảm. Có thể bây giờ còn chưa phải là nó ra sân thời cơ. Ầm. Bong bong bong. Len ken len ken len ken. Dữ dội sóng linh lực trong nháy mắt liền đụng vào người, chỉ là chớp mắt, trên thân xích kim thải bào liền đã vụn nát, tam kiếm khỏa mang theo sắc bén ánh sáng lạnh lẽo chạm thẳng nhục thân mà tới. Xích kim thải bào chính là mình khi lên lẹ vèo lưu lại xích kim chân vũ luyện chế, công kích bình thường căn bản là không có cách tổn thương nó chút nào, bất quá nói cho cùng mình huyết mạch chi lực còn chưa hoàn toàn giác tỉnh. Xích kim chân vũ phòng ngự chủ yếu là nhằm vào liệt diễm mà không phải là trực tiếp công kích. Chém nát xích kim thải bào trước mắt, tám kiếm thanh mang phân biệt chia ra làm 8, 8 phần 16, 16 điểm 32. Kiếm khí màu xanh phân giải 8 lần, ước chừng 1024 đạo kiếm khí màu xanh, trong nháy mắt như sấm đâm một loại chạm thẳng tại Lãnh Minh toàn thân các nơi. Chói tai va chạm thanh âm liên tục như sấm, chạm cắt thanh âm còn như gió lốc xé trời, thanh mang như đám mây nhấn chìm Lãnh Minh. Đồ Vạn Thiên mang trên mặt nụ cười đắc ý. Biết rõ tại Thánh La Thiên Lôi trận hạ Lãnh Minh căn bản không chỗ có thể trốn, mà đối với mình thi triển bí thuật Bát Luân Thanh Nguyệt Trảm uy lực càng là tự tin. Bát Luân Thanh Nguyệt Trảm chính là mình năm đó vọng nguyệt mà chế, tại mình sư tôn phụ trợ mới thôi diễn mà thành, sư tôn từng nói chân tiên cảnh cũng có thể giết chết, đánh giá này không thể bảo là không cao, một kiếm ra đã hút hết mình hơn nửa linh lực, nhưng có thể chém chết này nghiệt xúc, hết thể đều là đáng giá. Rầm rầm. Giang giác giang giác. Thanh mang tan hết, bụi trần bay xuống. Chỉ thấy trong phế tích thân ảnh mơ hồ vẫn cứng đứng vững. Toàn thân xích kim thải bào đã không còn sót lại chút gì, lúc này Lãnh Minh toàn thân bị mơ hồ mơ mơ màng màng như nguyệt sắc một bản tinh thể bọc quanh, lập lòe mơ mơ màng màng như nguyệt quang trạch, còn có sắc bén ánh sáng lạnh lẽo từng trận, hai đầu gối song tuổi trỏ, song vai hai chân cùng nơi, đều có hắc tinh kiếm giáp ngưng tụ thành như sừng thú một bản hình dáng. Một đôi cánh khổng lồ hiệp bao vây, Lãnh Minh đứng lặng lặng vào trong đó, trên cánh lấp lóe từng trận thần quang giữa càng nhiều là thiên địa chi lực. Nhưng lại như có 9 loại thuộc tính chi lực, trên hai cánh tay treo ngược hai thanh như vô ảnh như nước lợi kiếm. Chỉ là trên cánh lấp lóe một hết tinh kiếm bắt đầu như tuyết nứt ra, ào ào ào bắt đầu biến mất, chỉ có 7 màu đoạn nhận mật như lông một bản bắt đầu lại lần nữa ngưng tụ tổ hợp, trên thân bao quanh đoạn nhận như sinh mệnh chi thủy bình thường tại vốn lượn chảy xuống, tí tách vang rội giữa đem nguyên lai linh kiếm thiếu hụt mất chỗ chống toàn bộ bù đắp. Tu cục. Phương xa kiếm thập tam tông mọi người không đều khô khốc nuốt nước miếng một cái, đây đây là ngưng linh tụ giáp, nhưng lại không đơn thuần là linh lực ngưng tụ, vỡ đi xác định là ngưng linh tụ giáp, nhưng như sinh mệnh chi thủy bơi lội 7 màu đoạn nhận lại là cái gì? Ha ha ha! Không nghĩ đến ngươi còn có như thế chí bảo. Thật là trời ban phúc duyên cho ta. Nhìn thấy một hết linh tinh kiếm lông từng mảnh tiêu tán, chỉ để lại 3 tấc kích thước 7 màu đoạn nhận tại lại lần nữa tổ hợp xếp hàng, Đồ Vạn Thiên biết rõ Lãnh Minh trên thân đây bộ chiến giáp tuyệt đối là thần phẩm, đột nhiên nghĩ tới Mễ Hoành Viễn đã từng nói. Lãnh Minh có một cái yêu đế cấp phụ thân, trong lòng nhất thời hiểu rõ bộ này thần phẩm chiến giáp hẳn đúng là phụ thân hắn lưu cho hắn hộ thân sử dụng. Đồng thời Đồ Vạn Thiên biết rõ bộ này thần phẩm chiến giáp mặc dù cứu Lãnh Minh một mạng, nhưng cũng tiêu tan tiêu hao hết toàn bộ linh lực, không thì sẽ không như tuyết bay tán loạn một bản toàn bộ vỡ tán. Nếu mà tử vong là một loại may mắn duyên, ta còn thực sự là không dám cùng ngươi tranh nhau. Đang khi nói chuyện, sau lưng Lãnh Minh song dược biến mất, từng mảnh cựu pháp thanh vân kiếm đoạn nhận tập hợp ở tại thân, hình thành một bộ hoàn chỉnh kiếm giáp đem chính mình bao vây lại. Trong lòng rõ ràng biết rõ Đồ Vạn Thiên một chiêu này bắt luân thanh nguyệt trảm, đem chính mình ngưng tụ cựu cựu chu thiên lưới giao toàn bộ đánh sơ xác, nếu muốn lần nữa ngưng tụ tinh lông lưới kiếm tiêu hao có phần là không nhỏ. Bất quá, mình lúc này có đến một cái khác tầng cân nhắc, chỉ có kiếm giáp hộ thân, Đồ Vạn Thiên bí thuật còn không cách nào thương tổn tới mình. Mà Đồ Vạn Thiên chỉ sẽ cho là mình kiếm giáp đã trọng thương, cho nên mới có chút điên cuồng có chút tham lam, đây gại đúng châu ngứa suy đoán cũng vừa vặn theo Lãnh Minh ý. Miệng lưỡi bén nhọn. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, ngươi không đường có thể trốn. Đồ Vạn Thiên trong tay đột nhiên xuất hiện một cái to bằng nắm tay tinh khối, khéo léo bề ngoài dưới có đến ánh chất lỏng màu xanh biếc ở tại bên trong lưu động, trong chớp mắt liền trực tiếp dùng mà xuống. Ầm. Giải binh hình thái 8 cái thanh nguyệt linh thể chiến tướng, trong lúc bất chợt đón gió căng phồng lên đến 100m, lại lần nữa bày trận ở tại trước, mơ hồ linh tinh ngưng luyện đến bản chất trình độ. Lãnh Minh nhìn ra Đồ Vạn Thiên giải binh sau đó đây 8 cái thanh nguyệt chiến tướng, cũng là trải qua cực chi linh lực nơi ngưng tụ, khẽ gật đầu. Thánh La Thiên Lôi trận bên trong, ta bắt Luân Thanh Nguyệt Trảm có thể chạm chân tiến cảnh. Hừ, ngươi nho nhỏ này bán yêu sẽ tới làm ta bắt Luân Thanh Nguyệt Trảm loại kém nhất cái vong hồn đi. Ha ha ha. Phấn khởi đến điên cuồng, Đồ Vạn Thiên nuốt vào bí bảo Thiên Nguyên Giòn Ngọc Thủy, trong nháy mắt đem chính mình trong đan điền tiêu hao hết linh lực bổ sung đầy đủ, thừa ra bàng bạc linh lực toàn bộ rót vào rồi 8 cái Thanh Nguyệt chiến tướng trong linh thể. Đây là mình từ sáng tạo ra này bí thuật lần đầu tiên chiến lực toàn bộ triển khai. Trong lòng vui điên cuồng khó có thể ức chế, một đôi con ngươi màu bạc quang mang phun trào nhìn chằm chằm Lãnh Minh. Hừ, xem ra cao đẳng vị diện có người sống ý nghĩ đều quá mức tự tin, ngươi thật xác định có thể đem ta chém chết. Lãnh Minh không cam lòng yếu thế âm thanh khuấy động mà khởi, chính là toàn thân bọc quanh linh khí nhưng có chút bừa bộn, cái này khiến Đồ Vạn Thiên càng thêm xác định vừa mới công kích đã tiêu hao người này hơn nửa linh lực. Nó hết đà. Ngươi hiện tại linh lực 10 chưa đủ 3, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể chạy thoát? Đồ Vạn Thiên kết luận Lãnh Minh đang kéo dài thời gian, muốn mượn cơ hội khôi phục mình linh lực, trên mặt cười u ám dung mang theo dễ cận cùng khinh miệt, trái tim suy nghĩ là Lãnh Minh trên thân thần phẩm chiến giáp cuối cùng có thể hay không tại công kích này còn dư lưu lại, cuối cùng trong lòng hoàn toàn không có lại thở dài, chém chết người này mới là việc cấp bách. Bát Luân Thanh Nguyệt Trảm. Ánh sáng màu xanh chợt nổi lên như yên hạ nguyệt, 8 cái cao 100m thanh nguyệt chiến tướng trong nháy mắt mà đến, 8 kiếm cực tốc lần nữa đâm về phía Lãnh Minh. Hống hống hống. Ngay tại 8 cái thanh nguyệt chiến tướng nháy mắt đến xuất hiện ở Lãnh Minh xung quanh 8 cái phương hướng lúc, trong lúc bất chợt thiên địa nổ vang, thần thú chân long tiếng giống giận dữ kinh trời mà khởi. Thanh nguyệt chiến tướng đâm ra 8 kiếm còn chưa kịp phân giải thành vô số kiếm khí màu xanh, trên mũi kiếm quỷ dị xuất hiện một cái cự đại long đầu, như thôn nhật nguyệt một bản thuận kiếm mà đi, một cái chớp mắt 8 cái to lớn chân long từ trong lòng đất bay ra, trong nháy mắt liền đem thanh nguyệt chiến tướng 8 chuôi 100m linh kiếm nuốt vào trong bụng. Nhanh như điện chớp giữa 8 cái cự long lao thẳng tới 8 cái thanh nguyệt chiến tướng, chỉ thấy cự long giống như kim như nước, lôi quang phong dũng, liệt diễm ngút trời, liên tục dị tượng giữa giống như thiên địa chi lực, vừa tựa như đủ loại thuộc tính chi lực, lấy vô thất phong thái đem 8 cái 100m thanh nguyệt chiến tướng quấn chặt lại. Hống hống hống. Trong chớp mắt căn bản không cho người ta thở dốc định thần thời gian, quấn quanh mà lên 8 cái cự long tất cả đều mở ra miệng lớn dính máu, đem thanh nguyệt bát tướng đầu người rối rít cắn nát. Chương 773 Âm độc tinh sát. 10m lớn bằng, 100m khoảng cách cự long, như thật như ảo, lập lòe thần quang bảy màu, như thế xinh đẹp tuyệt vời thần thú cự long nhưng lấy đấm máu tà ác cắn xé thôn phệ thanh nguyệt bát tướng. Dữ dội dao động tản đi, gió thổi lúc trong vòm trời khắp nơi có đến thần lực bay tán loạn, một đợt khoáng thế ổ đã kết thúc như vậy. Đồ Vạn Thiên trợn mắt hốc mồm không thể tin nhìn đến hết thể những thứ này, giống như mộng cảnh mở dạng, căn bản không tin tưởng đây là thật, mấy vị sau lưng thái thượng trưởng lão nơi cổ họng thời vận. Nhưng cố không có nuốt xuống một bãi nước miếng. Vương Thiết chỉ trái tim mạnh mẽ vừa kéo, hít sâu một hơi, rốt cuộc biết lúc trước Lãnh Minh truyền âm ở tại mình không được làm bậy thời điểm cuồng ngạo, là có đến đáng sợ như vậy phân khích. Chặt chặt, động tĩnh này có thể thật là lớn a. Ta đây hiển tế quả nhiên là thần thú huyết mạch a. Đại ca mà nói chưa bao giờ giả, không nghĩ đến tông chủ đại nhân cư nhiên nắm giữ diệt thiên chi khí thế, thật là đáng sợ. Tông chủ phong ông trời thủy đã cùng tông chủ đại nhân giao thủ sao? Dữ dội linh lực chấn động, tuy có trận pháp bao phủ, lại như cũ kinh động toàn bộ kiếm thập tam tông, ẩn dấu ở kiếm thập tam tông Lôi Thiên Lôi cùng Trường Phong Hiên, sau khi khiếp sợ càng là run sợ, Cửu Lưu Kiếm Đường Vương Thiên Hoa ngẩng đầu giữa nhìn về phía Tông Chủ Phong, tự lẩm bẩm lúc càng là nhớ tới lúc trước cùng Thiên Thủy lần đầu gặp thời điểm cảnh tượng. Đây là mượn thiên địa chi lực bí thuật sao? Đây, cái này không thể nào. Đồ Vạn Thiên tiếng gào thét phá vỡ trầm tĩnh, nổi gân xanh trên gương mặt, cặp mắt như máu một bản đột lột. Cách, cách thử thử. Một tiếng kim tiếng đứt đoạn thanh âm vang dội, giòn như kim ngọc va chạm, đem ánh mắt tất cả mọi người toàn bộ hấp dẫn. Mấy vị thái thượng trưởng lão đột nhiên phát hiện, Đồ Vạn Thiên trong tay bắt luân thanh nguyệt trên thân kiếm lại có vài đạo tinh tế vết nước. Nghe tiếng giữa Đồ Vạn Thiên cầm lên trong tay bắt luân thanh nguyệt kiếm, hai hàng lông mày chặt véo chung một chỗ, huyết nhãn căm tức nhìn, đi theo hắn hơn mấy vạn năm bán thần khí, cư nhiên tại bán yêu này dưới sự công kích người bị thương nặng. Một loại chưa bao giờ có đau buồn chi tình bạo xong lửa giận, Đồ Vạn Thiên thu hồi trong tay thanh nguyệt kiếm, toàn thân sát ý hiên ngang nhìn chằm chằm Lãnh Minh, lúc này trong lòng đã không có khinh miệt chi tình. Ngươi là làm sao làm được? Đến lúc này, Đồ Vạn Thiên vẫn không tin một cái bán yêu sẽ có được như thế bí thuật, loại bí thuật này có thể nói là một loại cấm thuật, hao phí mình to lớn linh lực mượn dùng thiên địa chi lực đến thi triển công kích, ít nhất hẳn đúng là đế thuật, ngoại trừ đế thuật Đồ Vạn Thiên lại cũng không nghĩ ra cái khác, có thể đế thuật há có thể là một cái thiên tiên cảnh có khả năng khống chế. Trong một ý niệm câu thông thiên địa chi lực, mượn vạn bản bản nguyên thuộc tính ngưng tụ mà ra rồi. Ừ, chính là làm như vậy đến. Đối mặt Đồ Vạn Thiên khiếp sợ chất vấn, Lãnh Minh mang trên mặt nghiền ngẫm nụ cười, trêu ghẹo giải thích vừa mới thúc dục bí thuật ngưng tụ ra 8 cái cự long. Phốc. Một hơi lao huyết trực tiếp phun ra ngoài, Đồ Vạn Thiên cắn răng vang dội, cái này nghiệt xúc lại dám trêu đùa ở tại mình. Ta nói Đồ tông chủ, ngươi đây là lập tức phải đi thấy mình phúc duyên sao? Thật là đáng tiếc a, chúng ta còn không hảo hảo so chiêu đâu. Phốc. Trêu ghẹo giữa Lãnh Minh lại một lần nữa chế giễu Đồ Vạn Thiên. Chỉ là dứt lời thời điểm đột nhiên trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người thân hình không khỏi run lên một cái, lay động thân thể tựa hồ bị bí thuật móc rỗng đan điền một dạng. Ha ha ha. Nghiên xúc. Ta đã nói rồi, ngươi cái nho nhỏ thiên tiên cảnh bán yêu, mạnh mẽ thúc giục thi triển đế thuật bí pháp, nhất định trọng thương ở tại đã thân. Giao ra ngươi thần phẩm chiến giáp cùng đế thuật truyền thừa, lão phu ta có thể lưu ngươi một con đường sống, thế nào? Lãnh Minh thổ huyết, Đồ Vạn Thiên cặp mắt bất thình lình trợn to. Trong tiếng cười điên dại càng là bình tĩnh rất nhiều, càng thêm xác định đây là thuốc dục đế thuật mang theo tác dụng phụ, lúc này Lãnh Minh toàn thân suy yếu, linh lực giống như có lẽ đã hao hết. Bất quá Đồ Vạn Thiên vẫn là không dám tùy tiện xuất thủ lần nữa, do xét tính cười cười liên tục, cùng lúc càng là thần thức truyền âm ở sau lưng bốn vị thái thượng trưởng lão, bất cứ lúc nào chuẩn bị cho Lãnh Minh lấy một kích chí mạng. Ha ha. Nét. Lão quỷ, ngươi hiện tại cũng bất quá là miệng cọp gan thỏ mà thôi. Lẽ nào ngươi muốn để ngươi lần này đám trưởng lao đến hưởng thụ một phen trời ban phúc duyên? Ngươi cứ thả bọn họ phụ cận, ta đưa bọn hắn một đợt trời ban phúc duyên liền được. Cười lạnh mang theo khinh thường cùng ngạo mạn, vừa vặn là câu này trời ban phúc duyên. Để cho Đồ Vạn Thiên bốn người sau lưng không nén nổi đều run một cái. Lúc trước lần đầu tiên cùng Đồ Vạn Thiên giao thủ, Lãnh Minh liền toàn thân chiến giáp phân giải, linh khí bừa bộn, như có khô hạt giống, có thể hết lần này tới lần khác Đồ Vạn Thiên nuốt bí bảo thiên nguyên giòn ngọc thủy. Thực lực tăng vọt gấp 10 lần có thừa, nhưng kiếm ra một nửa, lực chưa đến thời điểm liền bị bắt long thôn phệ, nếu như ban yêu này còn có hậu thủ, hậu quả kia quả thực không thể tưởng tượng. Lúc này bốn vị thái thượng trưởng lão trên mặt có hồng nhiệt, xấu hổ giữa nhưng lựa chọn lùi sau một bước, cử động này để cho Đồ Vạn Thiên cảm giác được sau trong lòng một ngụm muộn huyết suýt chút nữa phun ra ngoài, cắn răng oán hận giữa càng là truyền âm tức giận mắng ở tại bốn người. Hừ hừ, đây chính là cái gọi là thượng đẳng vị diện cường giả. Đây chính là kiếm thập tam tông thái thượng trưởng lão. Thiên tiên cảnh viên mãn tu vi cũng bất quá là giả bộ giả vờ giả vịt, hù dọa một chút người bình thường mà thôi. Không phục đến chiến. Rêu cật giữa, Lãnh Minh âm thanh từ thấp tới cao, một câu cuối cùng trực tiếp trợn quát mà khởi, kinh thiên động địa âm thanh vang vọng toàn bộ bầu trời. Cong. Nghiên xúc. Nếu ngươi còn có thủ đoạn khác xử hết ra, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có bản lĩnh gì. Một tiếng kiếm minh thanh âm vang dội. Đồ Vạn Thiên chợt quát giữa trong tay đã xuất hiện một cái lam tinh bắc đầu kiếm, màu xanh đậm kiếm trên người có phong cách cổ xưa hoa văn, còn có 7 ngôi sao tiếp nối phân bố ở tại trên thân kiếm, long lánh xích nhãn vật trắng. Siêu siêu siêu. Ngay tại kiếm minh thời điểm, trong lúc bất chợt Đồ Vạn Thiên sau lưng bỗng dưng phi ảnh, trong nháy mắt liền đột nhiên xuất hiện 100 thiên tiên cảnh, mà 100 thiên tiên cảnh vậy mà mỗi cái đều là viên mãn chi cảnh, toàn thân lam ý kình giáp, tất cả đều cầm trong tay u lam song đoạn kiếm, kiếm nhỏ như chỉ. Dài không quá 2 thước, hàn mang thời gian lập lệ càng là lộ ra một cổ độc khí. Ha ha ha. Thánh La Thiên lôi trận phong tỏa cả tòa tông chủ phong, nghiệt xúc ta xem ngươi làm sao có thể từ ta tinh sắt trong tay sống sót. tụ cục. Hướng theo Đồ Vạn Thiên cười như điên không ngừng, bốn vị thái thượng trưởng lao trong lúc bất chợt nhớ ra cái gì đó, khô khốc nhúc nhích giữa cổ họng càng là trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, nguyên bản lấp lóe lòng rung động đôi mắt rốt cuộc khôi phục kiên tĩnh, bốn người đi theo Đồ Vạn Thiên rối rít nhảy lùi lại 100m, đem chiến trường dọn ra giao cho đây 100 vị tinh sát. Tinh sát chính là kiếm thập tam tông tông chủ thiếp thân chết vệ, từng có lời đồn, bất quá bốn vị thái thượng trưởng lão đều là lần đầu tiên nhìn thấy, sau khi khiếp sợ càng là ánh mắt quét nhìn cái này phía trước đột nhiên xuất hiện 100 tinh sát. Chỉ là trong nháy mắt, bốn vị thái thượng trưởng lão nhìn nhau, đều có một màn kinh hồn biến sắc, mọi người biết đạo tông môn có liên quan tinh sát lời đồn là thật, chỉ bất quá từ trước đến nay cũng không chân chính hiểu biết mà thôi. Nghe nói đây 100 tinh sát chết vệ, nơi dùng song kiếm chính là tôi luyện Vạn Uyên Lam Bụng kiếm xà gián độc. Dính chi trong ba hơi thở hẳn phải chết, không có thuốc nào chữa được, mà tinh sắt càng là lấy lam tinh kiếm xà độc đảm làm thức ăn, từ nhỏ bắt đầu lấy độc quy thân, lấy thân ngâm độc, là âm độc mà quỷ dị một đám thích khách. Chương 774, Bách Quỷ Tuyệt Sát. Thánh La Thiên Lôi trận bên trong, có thể nói là không đường có thể trốn, không gian thăng bằng bị trận pháp đánh vỡ, vạn vẹo không gian đã không có đường lui. Vương Thiết chỉ mày kiếm hơi nhíu, đang muốn có hành động thời điểm, trong thức hải truyền đến lánh minh bốn chữ bình tĩnh chớ nóng. Nghiên xúc. Lại cho ngươi một cơ hội, giao ra ngươi thần phẩm chiến giáp cùng đế thuật truyền thừa, nhận ta làm chủ nhân, có thể lưu ngươi một cái mạng. Một bên mượn cơ hội khôi phục trong đan điền thiếu sót linh lực, một bên lần nữa ném ra điều kiện, tuy có 100 âm độc tinh sát, vốn là bắt rùa trong hũ tử cục, chính là Đồ Vạn Thiên nhưng trong lòng một mực có đến mơ hồ bất an, loại bất an này đến từ vốn từ trước đến nay bản năng cảm ứng. Chính là quét nhìn lánh minh sau đó, phát hiện nó quả nhiên là người bị thương nặng, trong lòng càng là nghi hoặc không hiểu. Đáng tiếc a đáng tiếc, thật là không tồi tử sĩ. Đáng tiếc theo sai chủ tử a. Cũng được, ta liền ban thưởng bọn hắn một đợt phúc duyên, trước tiên đưa bọn hắn lên đường đi. Lãnh Minh lúc này càng thêm chắc Đồ Vạn Thiên còn có hậu thủ, tuyệt đối không phải là trước mắt đây 100 tinh sát, cho nên một mực chậm chạp không có phát ra tín hiệu công kích, cái này khiến ẩn nút ở tại Thiên Kiếm Tông Lôi Thiên Lôi cùng Trương Phong Hiên càng thêm nóng nảy. Vì bức ra Đồ Vạn Thiên lá bài tẩy cuối cùng, Lãnh Minh không thể không vận dụng ngân ảnh vệ. Thứ nhất có thể thần tốc giải quyết xong những rác rưởi này, thứ hai quyết định cho Đồ Vạn Thiên diễn một màn vở kịch hay. Đồ Vạn Thiên thở ơ co rụt lại, thầm nghĩ trong lòng người này chẳng lẽ còn có thể động dụng vừa mới đế thuật, chỉ là trong nháy mắt liền lắc đầu hủy bỏ cái suy đoán này, đế thuật khủng bố ở chỗ thấp cảnh giới người mạnh mẽ thi triển, người tội nhẹ bỏ mình, người tội nặng hồn diệt. Lãnh Minh chính là bán yêu chi thể, nhục thân huyết mạch cường đại hẳn bắt nguồn từ Phượng Hoàng huyết mạch, liền mạnh mẽ thi triển một lần về sau, tuyệt đối không thể lại thi triển lần thứ hai. Cái này nhất định trong lòng mình chắc chắn không có nghi ngờ. Giết! Quát to một tiếng bật thốt lên, Đồ Vạn Thiên ngược lại muốn nhìn một chút người này có gì biện pháp ứng đối. 100 tinh sát phong quyển tàn vân một bản tràn hướng Lãnh Minh, trong tay hai ngón tay kiếm u lam độc mang nở rộ, lập lòe tử vong vui mừng tiếng. Mãnh liệt mà đến 100 tinh giết chết vệ, tả đột hữu thiểm, tám hướng mà vây, thượng trung hạ ba đường tề tiến, lãnh nhận độc kiếm đồng loạt đâm về phía Lãnh Minh, từ xa nhìn lại giống như một đóa to lớn đóa hoa màu xanh lam nở rộ mở dạng. Vương Thiết chỉ tuy được rồi Lãnh Minh truyền âm, nhìn đến lúc này tuyệt sát, trong lòng không khỏi vẫn là run một cái, cặp mắt nhưng gắng sức trợn lao đại, muốn nhìn một chút Lãnh Minh giải thích như thế nào này nguy cục. 100m khoảng cách, chớp mắt đã tới, 100 tinh sát cặp mắt vô thần, chỉ có màu u lam tử quang đang lòng lánh, trong tay hai chỉ lợi kiếm dài không quá hai thước, là chuyên vì ám sát chế tạo thành, 10m, 8m, 5m, 3m, khoảng cách ngay tại đây trong thời gian ngắn còn như bọt nước đánh thạch. Tung tóe giữa liền có thể kinh đảo đánh ra. Ong. Hiu hiu hiu. Đột nhiên Đồ Vạn Thiên cặp mắt tàn nhẫn run rẩy, chỉ thấy phía trước Lãnh Minh đột nhiên xuất hiện hơn hai thước cao đại dị tộc, mỗi một đạo thân ảnh đều chiều cao 2m, toàn thân đen nhẻm, trên thân càng có vô số cốt chất gai ngược giống như cức cây mây mở dạng, trên đầu 6 sừng sinh bắt mục, song ngạc như câu hai lỗ thai như đao, 4 chân 8 cánh tay, nhìn qua nhất định chính là sứ giả tới từ địa ngục. Ngay tại đây dị tộc xuất hiện trước mắt, trong lúc bất chợt dị tộc lồng ngực giãn nước, giống như sấm đánh một loại trong nháy mắt một chia làm hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, vừa vặn một hơi thở giữa như sấm chợt hiện một loại xuất hiện 100 cô giống nhau như lúc dị tộc. Phốc phốc phốc, thử thử thử, chạm cắt âm thanh, đâm xuyên âm thanh, nhiều tiếng không dứt, chỉ là trong chớp mắt đen nhèm khủng bố 100 dị tộc cùng 100 âm độc tinh sát giao thoa mà qua. Giao, vèo, T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-N-E-T. Vừa vặn ba hơi thở giữa chỗ mắt nghẹn họng Đồ Vạn Thiên cảm giác mình hoa mắt, bốn người sau lưng cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn đến vừa mới phát sinh một màn, chỉ là, Lãnh Minh xung quanh vô cùng trống trải, ngoại trừ một cụ dị tộc ra lại không có bất kỳ đứng yên tinh sát, còn lại dị tộc càng là biến mất, vô cùng quỷ dị khủng bố cực kỳ. Chỉ bất quá, trong không khí tung bay đến nồng nặc mùi vị máu tanh, xen lẫn tiếng giết âm thanh của tử vong tại khét đê. Người khác không thấy rõ, Đồ Vạn Thiên chính là thấy rõ, trong nháy mắt mà ra 100 dị tộc cùng 100 tinh sát xung phong liều chết chung một chỗ, căn bản không trốn không né, mạnh mẽ lấy mạng đổi mạng, từng cái dị tộc trên thân đều trúng ít nhất một kiếm, có thể nhất định là trên thân kiếm lam tinh kiếm rắn độc rót vào dị tộc trong thân thể. Ầm ầm. Đột nhiên duy nhất đứng tại chỗ dị tộc ngã xuống, đập ầm ầm khởi một phiến khói bụi, vừa vặn chỉ là một hơi thở, chỉ thấy Lãnh Minh giơ tay lên giữa đem ngã xuống đất dị tộc thu vào, mà lạnh tiếng trong ánh mắt ngoại trừ thương tiếc còn có bất đắc dĩ. Khí. Thì ra là như vậy. Hít một hơi lãnh khí, Đồ Vạn Thiên cười âm hiểm tự nói, mình tuy rằng tổn thất 100 tinh sát, chính là nhưng đổi 100 dị tộc tính mạng, cũng xem như đáng giá. Càng làm cho Đồ Vạn Thiên trong lòng đốc định là Lãnh Minh người này đã không có sức tái chiến, về phần vừa mới thi triển Bát Long Đế Thuật, chỉ sợ là cũng không còn cách nào thi triển, nghĩ đến đây trên mặt cười âm hiểm càng thêm dữ tợn. Lãnh Minh. Ha ha ha. Ta liền chính thức xưng hô ngươi một tiếng danh tự đi. Đã sớm ngờ tới Diệt Thương Châu cùng Tử Viêm Châu 100 dị tộc chính là ngươi bộ hạ, hôm nay có thể bức bách đến ngươi tình trạng như thế ta còn là rất vinh hạnh a. Ngửa mặt lên trời mà cười, thờ ơ khinh bỉ đánh giá Lãnh Minh, càng là đang khi nói chuyện nhíu lông mày, vẻ mặt khiêu khích chi ý. Ta đây Bách Quỷ Tuyệt Sát đổi ngươi 100 tinh sát, đáng giá. Thật không biết ngươi đắc ý là đến từ đâu. Đang khi nói chuyện âm thanh có đôi chút dao động, ai đều nghe được Lãnh Minh linh lực khô hạc, thật là đến cùng đường trình độ. Mọi người càng là từ lời nói nghe được đầu mối, nguyên lai đây 100 cái dị tộc cũng là một loại bí thuật, chỉ là nhìn tình cảnh này chỉ sợ là cũng không còn cách nào sử dụng. Ta thật là rất hiếu kỳ. Lãnh Minh ngươi có thể nói cho ta, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu chủng bí thuật sao? Hơn nữa ngươi là Phượng Hoàng huyết mạch, làm sao có thể như thế suy yếu? Chẳng lẽ là đế thuật tác dụng phụ? Vẫn là ngươi huyết mạch chi lực vốn là vốn cũng không có giác tỉnh. Hả? Đối với Lãnh Minh lòng hiếu kỳ, Đồ Vạn Thiên là càng ngày càng đậm, nếu không phải người này một mình phạm hiểm, có tiếng kiếm thập tam tông, thật muốn đem người này lùng bát, thật đúng là so sánh đạp thiên hà đều khó khăn a. Nói ra liền không có ý nghĩa, bậc này phúc duyên nhất định phải bàn cho người hữu duyên, ngươi nếu không dám lên trước, ngược lại là có thể để cho phía sau ngươi mấy vị thái thượng trưởng lao đi thử một chút. Cố gắng bình tĩnh, trong tay nắm một gốc 3.000 năm ngân lân huyết sâm, đã dùng lực bóp nát, tay mặc dù đeo ở sau lưng. Nhưng đây duy nhất thuộc về ngân lân huyết sâm mùi thơm nhưng phiêu tán ra. Ha ha ha. Lãnh Minh a Lãnh Minh. Ngươi thật coi như là một loại khác, ta tại Thánh La Đại Lục thời điểm cũng từng gặp bán yêu. Hơn nữa sư phụ ta càng là cấp cho ta giảng thuật qua không ít có quan bán yêu sự tích, có thể cho tới bây giờ không có một cái bán yêu có thể cường đại đến ngươi trình độ như vậy. Thật không biết ngươi một nửa kia huyết mạch rốt cuộc là người đâu vẫn là tinh linh. Tay cầm Lam Tinh Bắc Đầu Kiếm, Đồ Vạn Thiên cất bước mà ra. Trong không khí ngân lân huyết sâm mùi thơm đã để lộ Lãnh Minh quả thật bị trọng thương, cười như điên âm thanh càng thêm tùy ý, co quắp giữa khỏe miệng treo đầy hí ngược. Chương 775, thiết chỉ tập kích bất ngờ. Đồ Vạn Thiên cuồng vọng âm độc tiếng cười hạ xuống tại thiên khung thời điểm, Lãnh Minh nhưng trong lòng đột nhiên một cái run rẩy, chẳng lẽ mình một nửa kêu huyết mạch là tinh linh tộc. Cả người trong nháy mắt liền ngốc trệ không thôi, mình nắm giữ nếu mà vẹn vẹn chỉ là nhân đế huyết mạch, không thể nào nắm giữ cao như vậy thiên phú và ngộ tính. Càng quái dị chính là mình khí vận, từ giác tỉnh huyết mạch đến nay, mình cùng nhau đi tới tuy nói trải qua ngàn hiểm muôn vàn khó khăn, chính là vận khí tốt tựa hồ cho tới bây giờ cũng không gián đoạn. Mà hết thể Lãnh Minh xác định không phải mình vị kia Tử Phượng Đại Đế phụ thân có khả năng ban cho, nhưng khí vận câu chuyện luôn luôn mờ mịt, có thể từ mình nhưng liên tục có được vô số kỳ ngộ. Tinh linh nhất tộc bản thân cũng từng nghe cửu lão nói qua, trong đó có một tinh linh tộc chính là lấy khí vận chi tinh mà tự xưng. Nếu như mình một nửa kia huyết mạch chi lực là đến từ khí vận chi tinh tinh linh tộc, kia tất cả cơ hội cùng vận may ngược lại là có thể tự bào chữa rồi. Làm sao? Ngươi còn thật sự cho rằng ngươi là một cái may mắn con lai. Nói dễ nghe một chút là bán yêu, nói khó nghe một chút, ngươi bất quá là một rắc rưởi, tạp chủng mà thôi. Nếu ngươi không đồng ý cúi đầu nhận ta làm chủ nhân, như vậy hôm nay ta chỉ có thể đem ngươi chém chết, diệt thân thể ngươi, phá hủy ngươi thần hồn, gãy ngươi luân hồi. Ngươi cũng không nên chờ nữa 500 năm trọng sinh. Ha ha ha. Nhìn thấy Lãnh Minh ngây người, Đồ Vạn Thiên càng là cười u ám, giễu cợt giữa tràn đầy là ô nhục, đem chính mình vạn ác tâm linh hoàn toàn lộ ra ngoài. Đồ tông chủ, ngươi và ta không phân cao thấp, lẽ nào ngươi tự nhận là có thể giết ta? Thật là buồn cười. Trên mặt hơi có màu máu, trong tay ngân lân huyết sâm cũng bể thành bột phấn, tan theo gió, Lãnh Minh giọng nói rốt cuộc không còn dao động. Làm sao? Dựa vào một gốc 3.000 năm ngân lân huyết sâm liền muốn đánh với ta một trận. đừng tìm ta nói ngươi ngân lân huyết sâm là một vạn năm nga. Mang theo trêu ghẹo nụ cười, Đồ Vạn Thiên khinh thường nhếch môi. Ngân lân huyết sâm tuy là có thể trong thời gian ngắn bị dị đạn điển tam thành linh lực, có thể nói là cực phẩm thuốc bổ, lại vẫn cứ có một cái lúng túng tác dụng phụ, đó chính là chưa đủ một vạn năm ngân lân huyết sâm bị người luyện hóa hấp thu sau đó, chỉ có thể duy trì một nén hương thời gian linh lực, một nén hương thời gian vừa đến, toàn thân linh lực liền ngỡ ngàng vô tổn, chỉ có dược linh đạt đến vạn năm, này tác dụng phụ mới có thể biến mất. Từ tung bay mùi thuốc trong Đồ Vạn Thiên đoán được này ngân lân huyết sâm, bất quá 3000 năm khoảng dược linh, lúc này luyện hóa hấp thu, tuy nói bổ sung tam thành linh lực, chính là chỉ có một nén hương thời gian, suy đoán Lãnh Minh nhất định là muốn khôi phục tam thành linh lực, muốn thúc dục bí thuật chạy trốn. Ong ong ong. Trong lúc bất chợt bao phủ tại tông chủ phong trên Thánh La Thiên Lôi trận lôi quang trận lóe, tí tách thiểm điện như lôi long một loại va chạm du tẩu, bao phủ xuống tông quan trên trong phạm vi, không gian trở nên càng thêm hỗn loạn không chịu nổi, ghé mắt ngẩng đầu, Đồ Vạn Thiên nụ cười trên mặt trong nháy mắt rực rỡ vô cùng. Lãnh Minh, ngươi khả năng còn không biết Thánh La Thiên Lôi trận, ta có thể nói cho ngươi biết, bất kỳ độn thuật bao gồm không gian chi lực, tại này trong trận pháp ngươi đều không cách nào sử dụng bình thường, càng không thể nào thoát khỏi trận này. Một nén hương thời gian, ngươi chỉ có một nén hương thời gian, ha ha ha. Tiếng cười đột nhiên vừa thu lại, Đồ Vạn Thiên khoảng dương mắt lạnh lẽo bốn vị thái thượng trưởng lão, cặp mắt hơi ngưng tụ, không theo dung phản kháng nội ý quét nhìn qua bốn người. Bốn vị thái thượng trưởng lão, hiện tại vòng các ngươi xuất thủ. Không cầu các ngươi chém chết trọng thương với hắn, chỉ cần trì hoãn một nén hương là được. Dứt lời thời điểm Đồ Vạn Thiên trong nháy mắt nhảy lùi lại ngoài ngàn mét, trong tay xuất hiện lần nữa một cái to bằng nắm tay tinh khối bí bảo Thiên Nguyên giòn ngọc tùy. Bốn vị thái thượng trưởng lão nâng kiếm nhìn nhau hai người một tổ, chậm rãi hướng về phía Lãnh Minh tới gần, bọn hắn biết rõ tông chủ đại nhân chỉ cần luyện hóa hoàn toàn Thiên Nguyên giòn ngọc tùy, liền có thể đem chính mình đan điền linh lực hoàn toàn khôi phục, chỉ là muốn luyện hóa hoàn toàn, cần thời gian cũng trùng hợp là nhất túy hương thời gian. Thiên Nguyên giòn ngọc tùy nếu mà không phải luyện hóa hoàn toàn, có thể đem bên trong mãnh liệt cuồng bạo linh lực cho mượn lại mà ra, nhưng điều kiện tiên quyết là có đủ cường đại nhục thân cùng độ dày quảng gân mạch, nếu không sẽ bạo thể mà chết. Nếu như luyện hóa hoàn toàn, linh lực tất sẽ dịu dàng như nước, chính là lại cần thời gian nhất định. Ngay tại bốn người chậm rãi tới gần thời điểm, bao gồm Đồ Vạn Thiên tại bên trong, đều thấy được Lãnh Minh cặp mắt tại thường xuyên lấp lóe bên trong là có đến vẻ kinh hoàng. Đồ tông chủ thật không hổ là chủ nhân một tông, vốn là muốn ban cho ngươi phúc duyên. Ngươi lại không muốn, trực tiếp ban cho mình bốn vị thuộc hạ, chậc chậc, thật là tông chủ phong độ a. Lãnh Minh giơ tay lên nắm song quyền, một đôi long cốt bao tay u lục ánh quang bạo phát, càng giống như quỷ như lửa âm lãnh, thanh âm nói chuyện tuy rằng đột ngột tăng cao, chính là tất cả mọi người có thể nghe ra được phấn khích chưa đủ. Đồ Vạn Thiên mặt đầy cười âm hiểm, căn bản không có tiếp lời, chỉ là xa xa đứng lơ lửng giữa không trung, trong tay Thiên Nguyên giòn ngọc tủy, linh lực không ngừng phun trào, dùng nhìn người chết ánh mắt khinh thường đánh giá Lãnh Minh. Bốn vị vây trước tới gần Thái Thượng trưởng lão lúc này hoàn toàn yên tâm, mọi người biết rõ Lãnh Minh thật là nỏ hết đà, hơn nữa tông chủ đại nhân cũng không yêu cầu bốn người tử chiến. Chỉ cần trì hoãn một nén hương thời gian liền có thể, bốn trên mặt người đều treo đầy thoải mái. Vương Thiết chỉ cùng Tạm Cổn Đa Đạt ở tại trái, Âu Dương Dễ cùng Đỗ Ngũ Thuần ở tại phải, bốn người tay cầm lợi kiếm đi về phía trước, lại không có giải binh. Giải binh tiêu hao linh lực có phần là to lớn, nếu như đồng giai ẩu đả tuyệt sẽ không có giữ lại, chính là hết lần này tới lần khác gặp phải cái quái vật này một dạng bán yêu, bốn cái thiên tiên cảnh viên mãn nhưng không dám tùy tiện giải binh. Dù sao vừa mới mọi người đều biết Lãnh Minh luyện hóa một gốc ngân lân huyết sâm, lúc này nếu mạnh mẽ đến đâu thi triển ra đế thuật, hậu quả kia là ai cũng không muốn nhìn thấy, cho nên bốn người thận trọng trước, chỉ muốn cất giữ đủ linh lực lấy ứng đối. Vạn nhất có thể xảy ra tai nạn. Ông! Trong không khí nhỏ không thể nghe thấy một tiếng rất nhỏ ba âm, để cho bốn vị thái thượng trưởng lao tất cả đều chấn động, ngay tại đây trong nháy mắt, tại phía xa ngàn mét sau đó Đổ Vạn Thiên tiếp theo nhưng phun ra một hơi lao huyết. Suýt nữa mất khống chế dẫn đến linh lực tan vỡ. Một cái thiểm dược, chỉ thấy Lãnh Minh hai móng cùng xuất hiện, trong nháy mắt xuất hiện ở Âu Dương Dễ phía trước, một đôi u ám khủng bố tản ra u lục quỷ hỏa long chảo, trực tiếp tả hữu giáp công, đánh nát Âu Dương Dễ đầu người. Âu Dương Dễ trên mặt bình tĩnh vô cùng, khi hắn nhìn thấy Lãnh Minh đột nhiên xuất hiện thì đã quyết định nâng kiếm dương lên, rút người ra rút lui, có thể hết lần này tới lần khác liền ngay trong chớp mắt này, mình đột nhiên không thể động đậy, vừa vặn chỉ là một hơi thở đình trệ, liền đầu vỡ bỏ mạng. Răng rác bể xương âm thanh khởi lúc đỏ trắng chi vật càng là bay vụt ở tại khoảng không. Mà Âu Dương Dễ bên Hồng Đấu Ngũ Thuần mặc dù không có ngừng trệ, lại đột nhiên một cái ngây người, thống khổ vặn vẹo khuôn mặt còn chưa phát ra gào rú, liền cảm giác trước mắt có cửu đạo màu đỏ hoa văn thoáng qua, vừa vặn chỉ là trong nháy mắt liền mất đi cảm giác ngã trên đất. Âu Dương Dễ đầu vỡ thành băng, Đấu Ngũ Thuần chính là đầu vỡ thành diễm, sau đó rất khiến Đồ Vạn Thiên nghĩ không ra là Tạp Cổn Đa Đạt tại đây cùng lúc này, đột nhiên thân hình co quắp miệng phun máu tươi, trong miệng tiếng nghẹn ngào âm hưởng khởi lúc, nhưng không cách nào quay đầu hồi nhìn. Chỉ thấy Tạp Cổn Đa Đạt trên đỉnh đầu có đến nửa mét thanh phong kiếm xuyên thấu mà ra, máu tươi như chú. Chương 776, một kiếm phá thiên. Vương Thiết chỉ ngươi tìm chết. Hiu hiu hiu. Đồ Vạn Thiên lúc này làm sao có thể không biết mình Thái Thượng trưởng lão Vương Thiết chỉ đã phản bội tông môn phản bội mình, đầu phục bán yêu lãnh minh. Nổi giận mất khống chế giữa càng là quên mất mình chân chính tại luyện hóa thiên nguyên giòn ngọc thủy, ôm hận phẫn nộ xuất thủ, một kiếm ra 7 giờ vệt trắng thuấn phát mà đến, chỉ đâm Vương Thiết chỉ sau lưng mà đi. Phốc phốc phốc. 7 cái chỉ độ dày một bản lỗ máu từ sau đó trước, trực tiếp xuyên thủng Vương Thiết chỉ, dữ dội khủng bố kiếm khí giống như thương long xuất hải, càng giống như tinh thần vẫn lạc. Liền trong một sát na này, Vương Thiết chỉ gắt gao nắm chặt mình lợi kiếm, mượn đây cổ tập sát chi lực đem Tạp Cổn Đa Đạt nguyên thần trực tiếp xé rách, cả người máu tươi bay phún ra giữa lao thẳng về phía trước, trên mặt chính là lộ ra một vẻ mừng rỡ cùng kiên nghị. Mặc dù bay 100m Vương Thiết chỉ còn chưa rơi xuống đất, liền bị Lãnh Minh phất tay kéo tại trước người, giơ tay lên giữa một cổ nóng hổi máu tươi tràn vào trong miệng. Cùng lúc Vương Thiết chỉ cảm thấy không chỉ là Lãnh Minh trong huyết dịch có đến dâng trào sinh cơ, tựa hồ còn có một ném thanh lưu nồng nặc sinh cơ chi lực như linh lực một loại tràn vào đến trong thân thể của mình, còn không tới kịp mở miệng, chỉ thấy Lãnh Minh đem 3 viên đan dược trực tiếp đưa ra khỏi cửa trong. Giả bộ bất tỉnh không nên động. Trong thức hải vang lên Lãnh Minh âm thanh, Vương Thiết chỉ theo lời mà đi, vô lực vượng quyết đi qua. Đem Vương Thiết chỉ giao ra. Lắc mình giữa Đồ Vạn Thiên phẫn nộ mà đến, cũng tại ngoài trăm thước ngừng lại, thần thức cảm ứng được trong lòng càng là phẫn hận không thôi, Tạp Cổn Đa Đạt đã vẫn lạc rồi. Trong nháy mắt biến cố là Đồ Vạn Thiên bất ngờ, chỉ dựa vào tam thành linh lực, Lãnh Minh vậy mà giết trong chớp mắt rồi 2 vị thiên tiên cảnh viên mãn thái thượng trưởng lão, sử dụng tuyệt đối không phải là bí thuật. Ngạc nhiên nghi ngờ phòng, Đồ Vạn Thiên cẩn thận nhớ lại vừa mới giết trong chớp mắt quá trình, trong lòng không khỏi dùng mình một cái. Âu Dương Dễ đầu người bị đập nát thời điểm, đã ý thức được nguy cơ, nhưng đang rời khỏi thời điểm nhất thời dừng lại một hơi thở, đây một hơi thở cực kỳ quỷ dị, Đồ Vạn Thiên hai con mắt co rút nhanh. Ý thức được kia một hơi thở đỉnh trệ chính là thời gian bất động chi lực. Mà Đỗ Ngũ Thuần trong lúc bất chợt đầu đau bạo liệt, còn có màu đỏ hoa văn thoáng qua, trong nháy mắt liền liệt diễm đốt cháy, trong lúc có đến một cổ khí tức quỷ dị, mà cổ khí tức quỷ dị tựa hồ ủng có sinh mệnh một dạng. T-E-Z-U-I-E-N V-N Hồn thú. Không, không phải hồn thú, cùng hồn thú khí tức giống nhau, nhưng vừa có bất đồng, liệt diễm trong tựa hồ có 2 loại hỏa diễm, không, là 3 loại hỏa diễm. Đột ngột trong ánh mắt tràn đầy không thể tin biểu tình, Lãnh Minh trên thân nắm giữ quá nhiều bí mật, nắm giữ quá nhiều bất khả tư nghị, càng có vô số thần binh bí bảo. Phúc! Khiếp sợ không thôi Đồ Vạn Thiên đột nhiên phun một ngụm máu tươi bay mà ra, trong tay Lam Tinh bắt đầu kiếm trong nháy mắt ngang ở trước người, làm ra để phòng động tác. Ha ha! Đồ Tông Chủ, ngươi! Phúc! Châm chọc mà nói còn chưa nói ra miệng, Lãnh Minh sắc mặt trong nháy mắt thương trắng như tuyết, trong miệng càng là một hơi tươi đẹp huyết dịch từ từ bay ra. Hừ. Rên lên một tiếng, Đồ Vạn Thiên vội vã thúc giục linh lực du tẩu đan điền, biết rõ mình vừa mới ôm hận phẫn nộ xuất thủ thời điểm, dẫn đến đột nhiên hút vào rồi lượng lớn thiên nguyên giòn ngọc tùy linh lực, lúc này trong đan điền đã là sóng gió kinh hoàng, nếu không phải là mình nắm giữ bí thuật trong người, cộng thêm thời gian dài luyện hóa này bí bảo linh vật, gân mạch thô khoáng, sợ là mình đã đan điền trọng thương, thậm chí có khả năng bạo thể mà chết. Lãnh Minh, giao ra Vương Thiết chỉ, chúng ta dừng tay ngưng chiến, ta thả ngươi đi. Đến lúc này, Đồ Vạn Thiên kinh hãi không thôi, Vương Thiết chỉ phản bội khẳng định lập kế hoạch trước đã lâu, kiếm thập tam tông chân chính trung thành chấn tông chiến lược chính là cửu lưu kiếm đường, lúc này Vương Thiên Hoa khẳng định cũng phản bội tông môn, nếu có thể lấy lui làm tiến phải về Vương Thiết chỉ, tông môn mới sẽ không đại loạn, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Vương Thiết chỉ, ha ha, hắn đã sớm bị phân thân ta đoạt nguyên thần, nào còn có cái gì Vương Thiết chỉ. Lao đi khỏe miệng vết máu, Lãnh Minh vẻ mặt vẻ trầm trọng. Đừng vội lừa gạt cho ta. Giao ra Vương Thiết chỉ, ta thả ngươi đi, nếu không ta liệu phải trọng thương cũng phải đem ngươi chém chết nơi này. Đồ Vạn Thiên tuy rằng trong lòng đánh một cái dừng lại, có thể là căn bản không tin tưởng đây là thật. Tùy ngươi rồi. Ngược lại hôm nay không phải ngươi chết chính là ngươi vong, ta phụng bồi tới cùng. Phúc! Vốn cho là Lãnh Minh sẽ mượn cớ hoặc là tìm cái làm nền để che giấu, Đồ Vạn Thiên liền chắc Lãnh Minh là lừa gạt ở tại mình, có thể người này hết lần này tới lần khác đi ngược lại con đường cũ. Càng là nguyền rủa chửi mình hôm nay hẳn phải chết, một hơi lao huyết lần nữa không có đè nén xuống phun ra ngoài. Đột nhiên bất an trong lòng cảm giác càng thêm mãnh liệt, Đồ Vạn Thiên không nén nổi ngưng lông mày mà nhìn, phát hiện Lãnh Minh quả thật là trọng thương, lại huyết mạch chi lực qua đi không ít, trong đan điển còn dư lại linh lực cũng không nhiều. Có thể hết lần này tới lần khác bất an trong lòng nhưng càng ngày càng mãnh liệt, đây là mình vài vạn năm đến ẩu đả giữa bản năng phản ứng, cho tới bây giờ không có sai lầm. Thân thức một mực chú ý Lãnh Minh nhất cử nhất động, nhưng chưa từng phát hiện có chỗ không ổn, nhưng loại này tử vong đến gần cảm giác sẽ không ra sai, nắm Lam Tinh bắt đầu kiếm thủ càng thêm dùng sức mấy phần. Lãnh Minh, giao ra Vương Thiết Chỉ, ngươi cứ rời đi, không nên ép ta. Lần này dò xét lời nói, chỉ là trong nháy mắt liền ở trong lòng nghĩ xong, Đồ Vạn Thiên lúc này có thể thừa dịp đánh chết, cũng không dám phụ cận, chỉ có xác định Lãnh Minh thật là nỏ hết đà lúc, mới dám ra tay. Ngươi tự sát, ta liền rời đi. Đang khi nói chuyện Lãnh Minh bên khỏe miệng lần nữa chảy ra rồi máu tươi, nhưng trên hai tay Long Cốt Sen đã huyễn hóa thành hai thanh Long Cốt Kiếm, kiếm giao cho trước ngực. Giao. Phúc. Đột nhiên, Lãnh Minh trong tay nắm hai thanh Long Cốt Kiếm biến mất, không, nói cho đúng là kiếm thể hình thái biến mất, lần nữa biến thành một đôi Long Cốt bao tay đeo vào trên hai tay, nguyên bản lũ lục sắc quỷ hỏa cũng đã biến mất, trở nên ảm đạm không ánh sáng. Ha ha ha. Xem ra hôm nay chính là tử kỳ của ngươi rồi. Đồ Vạn Thiên không cách nào xác định trong lòng dữ dội bất an cảm giác đến từ nơi nào, nhưng có thể khẳng định không phải Lãnh Minh, nếu lúc này không tốc chiến tốc thắng, sợ rằng chân chính nguy cơ hẳn đúng là Cửu Lưu Kiếm Đường. Nghĩ đến đây, Đồ Vạn Thiên không chờ đợi thêm, toàn thân sát ý bay tán loạn thời điểm, càng có mãnh liệt sóng linh lực nổ vang, trong tay Lam Tinh bắt đầu trên thân kiếm bảy ngôi sao vệt trắng càng tăng lên. Đi chết đi. Thất tinh giết. Quát to một tiếng, Đồ Vạn Thiên vung kiếm mà đi. Khoảng 100m kết luận Lãnh Minh không chết cũng bị thương. Phá Thiên. Ngay tại Đồ Vạn Thiên vung kiếm sử dụng ra tất phải giết kỹ năng lúc, đột nhiên Lãnh Minh trên mặt tái nhợt sắc biến mất, cả người chiến ý hiên ngang, một tiếng kinh trời quát lớn vang dội. Hoảng sợ không thôi Đồ Vạn Thiên nghe được một cái không thể nào kiếm kỹ truyền thừa Phá Thiên. Trong thời gian ngắn không có thời gian nghĩ nhiều, kiếm đã xuất đã vô lực về lại, trong đôi mắt nhưng nhìn thấy bọc quanh bảo hộ Lãnh Minh thần phẩm chiến giáp, trong lúc bất chợt như thức tỉnh cự thú một loại bay nhảy ra. Càng giống như là thiên sơn phi tuyết một loại yêu diễm mê người, thần quang bảy màu lập lòe mà mộng ảo. Ngươi! Ngươi là cái kia! Luôn vào kiếm cát. Khắp trời như tuyết chiến giáp từng mảnh đoạn nhận bay tán loạn, trong chớp mắt liền ngưng tụ ra chín chuôi chín răng kiếm bảng to, đánh nát mình bảy khỏa vệ trắng tinh, dễ như trở bàn tay giữa cựu kiếm cùng đến, trước mắt chợt lóe một trôi, cựu kiếm đã xuyên thấu mình tứ chi lồng ngực, càng là đâm thủng đầu mình, đâm xuyên qua nguyên thần bản thân. Đến chết! Đồ Vạn Trời mới biết Lãnh Minh liền là năm đó có tiếng kiếm các chi nhân, đến chết mới biết Lãnh Minh chém chết kiếm của mình kỹ năng chính là kiếm thập tam tông chấn tông truyền thừa bí thuật kiếm trận phá thiên. Thống khổ lời nói vẫn chưa nói hết, Đồ Vạn Thiên liền thân tử đạo tiêu, chỉ là trên mặt hắn nhưng giữ lại một vệt nụ cười quỷ dị, trong nụ cười sung mãn châm chọc cùng mong đợi. Chương 777, Hồn Tỏa Thiên Lôi. Trong không khí bao phủ đến nồng nặc mùi vị máu tanh, một đợt tuyệt sát kết thúc như vậy. Kiếm thập tam tông năm vị thái thượng trưởng lão cùng tông chủ Đồ Vạn Thiên tất cả đều bị chém chết, lần này tập kích xem như nhất cá viên mãn. Kiếm thập tam tông tông chủ phong trên vẫn bị Thánh La Thiên Lôi trận bao phủ, ngẩng đầu giữa Lãnh Minh cảm thấy đại trận tựa hồ trở nên càng mạnh mẽ hơn, không gian xung quanh càng bất ổn, hơn nữa đáy lòng có một cổ mơ hồ bất an. Rào. Tiểu Vũ được triệu hoán mà ra, bắt đầu quét dọn chiến trường, Lãnh Minh tại đại trận trong tìm kiếm khắp nơi đến trận cơ, một nén hương xuống nhưng chủ trừ mặt đầy. Trận này thật là quỷ dị. Tự nói giữa, Lãnh Minh đem Vương Thiết Chỉ cũng kêu gọi ra. Bái kiến tông chủ đại nhân. Vương Thiết Chỉ thương thế khôi phục gần nửa, thân hình nhưng cứng, cặp mắt sung mãn khiếp sợ cùng mừng rỡ, nhìn thấy Lãnh Minh ngay lập tức liền không mình hành lễ. Thánh La Thiên Lôi trận ngươi có thể nghe nói qua. Không có quá nhiều khách sáo, Lãnh Minh trực tiếp mở miệng hỏi. Thuộc hạ từng nghe người qua, trận này chính là Tiểu Thiên La trận pháp, có thể khóa thiên địa, chỉ là... Tựa hồ đối với Đồ Vạn Thiên Thánh La Thiên Lôi trận cũng không phải rất rõ, Lãnh Minh cũng có suy đoán, giới thiệu sơ lược sau đó Vương Thiết Chỉ muốn nói lại thôi. Có cái gì cứ việc nói thẳng. Thời gian cấp bách, Lãnh Minh không có quá nhiều tinh lực hao phí ở đây, đang khi nói chuyện ngự khí tăng thêm mấy phần. Thánh La Thiên Lôi trận chỉ có tông chủ chân chính nắm giữ, chúng ta tuy là thái thượng trưởng lão, nhưng không cách nào trực tiếp tiếp xúc được. Bất quá lúc trước một cái tình cờ cơ hội, thuộc hạ từng đã nghe qua trong đó bí mật mới, trận này có thể hồn vào trận. Mượn trận pháp hấp thu thiên địa chi lực ngưng tụ linh ảnh, tập hợp triệu tập tiếp nhận vạn vật hồn lực đúc lại nguyên thần. Nói cách khác Đồ Vạn Thiên không có chân chính chết hẳn, mà là đem chính mình hồn lực khóa vào đây Thánh La Thiên Lôi trận bên trong, nếu như thu nạp đủ thiên địa chi lực cùng vạn vật hồn lực, có khả năng nặn thiên linh chi thể, lại lần nữa phục sinh. Nghe đến đó, Lãnh Minh mi tâm đột nhiên chặt véo, trực tiếp cắt dứt Vương Thiết Chỉ mà nói, mở miệng giữa một lời nói ra chính đề. Thuộc hạ cũng chỉ là nghe, cụ thể không biết được. Hít sâu một hơi, Vương Thiết chỉ vẻ mặt thổn thức chi tình. Có biết như thế nào phá trừ trận này? Sự tình có chút không ổn, Lãnh Minh lúc trước hao tốn một nén hương thời gian, thậm chí ngay cả trận cơ chỗ tại cũng không tìm thấy. Thuộc hạ không biết. Lúng túng gật đầu, Vương Thiết chỉ quả thật không biết. Được rồi, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Không đợi Vương Thiết chỉ nói chuyện, Lãnh Minh trực tiếp đem thu vào cựu chỉ phượng giới bên trong, dương mắt giữa vô cánh bay, thẳng đến 10.000 mét bầu trời mới ngừng lại. Hưu. Ẩm. Đứng lơ lửng giữa không trung Lãnh Minh tại trận pháp chỗ cao nhất ngoài trăm thức điều động yêu lực, giơ tay lên giữa một đạo đỏ nhạt diễm vô cùng hỏa diễm rời khỏi tay, trong nháy mắt liền huyễn hóa thành một cái 100m khoảng cách xích kim phượng hoàng, liệt diễm phần thiên sông thẳng bầu trời đỉnh chót. Dữ dội mãnh liệt đỏ nhạt diễm hỏa phượng va chạm ở trên trận pháp lại không có dẫn tới một tia gợn sóng, liệt diễm nhưng thuận theo trận pháp mái vòm lan ra bắt đầu cháy rừng rực, xích mang trong phút chốc liền chiếu sáng toàn bộ tông chủ phong. Thời gian thật là dài a. Kiếm thập tam tông tông chủ phong thiên giới bậc, ẩn nấp lôi thiên lôi rốt cuộc nhìn đến Lãnh Minh phát ra tấn công tín hiệu, mặc dù cùng lúc trước ước định có chút bất đồng, nhưng nhìn thấy hỏa phượng trùng thiên lúc, tâm lý treo cục đá cuối cùng cũng rơi xuống đất, với tay giữa sau lưng tiếng gió chợt nổi lên, từng cái thân ảnh như dòng thác phá lãng một bản vỡ ra. Cùng lúc gần nút ở tại kiếm thập tam tông tông vụ đường phụ cận Trương Phong Hiên cũng nhìn thấy tông chủ phong trên đỏ nhạt phượng, ước chừng qua 10 hơi thở thời gian, mới đưa thú hoàn giới trong một vạn thiên tiên cảnh thả ra. Mang theo một vạn người dựa theo lúc trước kế hoạch bắt đầu tiêu diệt hành động. Tông chủ phong trên Lãnh Minh, lần lượt lấy ma long song cốt kiếm cùng cựu pháp thanh thiên kiếm công kích trận pháp, muốn thử một lần nhìn có thể hay không xé mở một đạo lỗ hổng, nhưng đều thất bại. Nếu như không phá nổi trận pháp, sợ rằng tình huống không ổn a. Bay xuống rơi xuống, riêng trận pháp danh giới đi chạy một vòng sau đó, Lãnh Minh chặt véo hai hàng lông mày càng thêm phiền muộn. Trận này trận cơ hẳn đúng là tại tông chủ phong ra, chính là bị khốn đốn trong đại trận, căn bản không được ra. Cái này khiến Lãnh Minh nóng nảy không thôi. Cũng không phải lo âu đồ vạn thiên trọng sinh, chỉ là mình nếu có thể phá trận mà ra, hô to một tiếng đồ vạn thiên bỏ mình vẫn lạc, như vậy người kiếm thập tam tông tâm nhất định rối loạn, có thể trình độ lớn nhất hạ xuống chống cự, thanh thiên hàng chiến hơn 2 vạn người giảm ít một chút tổn thất cùng thương vong. Một cái khác tầng nguyên nhân là Vương Thiết Chỉ cùng với mình, nếu như Vương Thiên Hoa không thấy được Vương Thiết Chỉ, một lúc sau, sợ rằng cửu lưu kiếm đường rất có thể sẽ là một cái biến số. Tiểu tử thúi gặp phải vấn đề khó khăn. Trong thức hải vang lên thanh âm quen thuộc, không phải quỷ lệnh bợ tiểu đằng, mà là nhà có một bảo cửu lão. Tiểu tử không phá nổi đại trận này, trong lúc nhất thời không có đầu mối. Hít sâu một hơi, không có một chút che giấu, trực tiếp đem tình huống trước mắt nói ra. Người tiểu tử thúi này, theo lý mà nói ngươi nắm giữ 6 đầu điểu huyết mạch chi lực, hẳn đúng là cơ trí vô cùng. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác luôn là không thích dùng đầu óc a. Cửu lão mang theo trêu ghẹo mùi vị đang tố khổ Lãnh Minh. Nhìn thấy Lãnh Minh nóng nảy không thôi, cửu lão tự mình nhưng lén lút vui không ngừng. Chuyện của tôi nét cửu lão ngài là nói ta có biện pháp có thể phá ra trận này. Mà nói ngoài có thanh âm, Lãnh Minh đã nghe ra được cửu lão là đang đào khổ mình, có thể từ mình liền là nghĩ không ra còn có biện pháp gì có thể phá ra trận này. Ôi, tên tiểu tử thối nhà ngươi, vừa mới ngươi cùng cái kia vương cái gì chỉ trò chuyện ta sớm liền nghe được. Trận này mặc dù dẫn đến thiên lôi rơi xuống bày xuống, căn bản không có trận cơ. Nếu mà không nên nói có, trận kia cơ có thể là thiên ngoại chi lôi đi. Bất quá cái kia vương cái gì chỉ cũng nói, trận này một cái khác tầng tác dụng thần kỳ là thu nạp thiên địa chi lực cùng vạn vật hồn lực, hắc hắc, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Lời đến chỗ mấu chốt trực tiếp bị bóc gãy, cùng lúc cửu lão lộ ra một vẻ cười quái dị biến mất. Bắt! Ta thực sự là... Mấy hơi sau đó, Lãnh Minh giơ tay lên hướng mình nao chính là lại lần nữa một cái vang lên giòn giã, vẻ mặt lúng túng phiền muộn chi sắc. Chỉ bất quá cuối cùng cái kia đần chữ nhưng không có nói ra. Thân thức dò vào cựu chỉ phượng giới bên trong, từng cái quét nhìn qua 100 âm độc sát tinh thi thể, quả nhiên phát hiện đầu mối địa phương. Lần nữa cẩn thận kiểm tra tạp cổn đa đạt cùng đỗ ngũ thuần thi thể, đồng dạng phát hiện thi thể trong hồn lực cơ hồ tan hết, nói cho đúng là bị trận pháp nơi rút ra không còn một ngống, cùng lúc tiêu tán còn có trong máu thịt linh lực, những thi thể này tất cả đều như thế. Mẹ cái điệu tây bỉ. Tiểu gia cư nhiên không có chú ý tới, hừ. Tức giận mắng một tiếng sau đó, giơ tay lên giữa trong tầm tay xuất hiện một tám cạnh treo rác, tròn bên trong có mới, tám hướng có đến tám cái khô lâu điêu khắc tinh xảo chén nhỏ luyện hồn chén. Luyện hồn chén có thể nuốt phệ thi thân, đem phân giải hồn lực cùng linh lực trực tiếp thôn phệ, cũng luyện hóa ra hồn châu, chức năng trên cùng đồ vạn thiên bày xuống thánh la thiên lôi trận có đến hiệu quả hay như nhau. Đây cũng chính là cựu lão chế rêu mình mới, quả thật nên mắng, nghĩ đến đây Lãnh Minh đều cảm giác mình là một trái gỗ. Đồ vạn thiên. Xem ra ngươi phúc duyên thật là không cạn a. Cười đùa giữa có đến âm hiểm hỏng, hất tay giữa linh lực đã rót vào luyện hồn chén, chỉ thấy lớn chừng bàn tay luyện hồn chén trong nháy mắt đón gió căng phồng lên, thẳng tắp biến thành một cái 30m chi đại bát lớn, tiếp tục hướng về phía mái vòm bay đi. Chương 778, họa này phúc hệ. Kiếm thập tam tông tông chủ phong trên đại trận mở ra, tông môn chi nhân đã biết rõ bên trong phát sinh đại sự, chỉ là không có người dám tùy tiện tiến lên, thẳng đến mái vòm trên có xích diễm như phượng lúc, trong lòng mới xảy ra không ổn cảm giác. Cũng trong nháy mắt này, kiếm thập tam tông bên trong lúc bất chợt tiếng giết nổi lên bốn phía, khắp nơi có đến tử thanh trang phục che mặt chi nhân, lợi kiếm hàn nhận thời gian lập lệ càng là máu tươi như mưa vọt lên. Vừa vặn chỉ là 10 hơi thở, toàn bộ kiếm thập tam tông ở tại bạo loạn bên trong, tất cả mọi người không biết chuyện gì xảy ra, tụ năm tụ ba vây tụ tập một chỗ bắt đầu chống cự, lại đột nhiên giữa phát hiện tiến vào người kiếm thập tam tông cân nhắc quả thực không dám tưởng tượng. Bị bại là kiếm thập tam tông chi nhân duy nhất có thể làm, các đường đường chủ, mỗi cái đám trưởng lão, rối rít truyền tin, loạn thành hỗn loạn. Vương đường chủ, ngươi vì sao không xuất động cửu lưu kiếm đường tiêu diệt địch đến? Tông vụ đường đường chủ cặp mắt như lửa, phẫn nộ chất vấn cửu lưu kiếm đường đường chủ Vương Thiên Hoa. Đừng nói luồn vào tiến vào tông môn chỉ là nhiều chút đổ vô lại bọn đạo trích, coi như là có đại quân giết đi vào, không có tông chủ lệnh, bất luận người nào không có thể điều động cửu lưu kiếm đường, đây là tông chủ đại nhân mệnh lệnh. Phảng như thu thủy, không có một gợn sóng, Vương Thiên Hoa mặc dù theo như ra ra kế hoạch ứng phó tông môn chi nhân, chính là một mực cùng ra ra mình không liên lạc được, nhưng tông chủ phong trên chiến đấu giống như có lẽ đã đình chỉ, trong lòng lo âu ngược lại càng sâu. Duy nhất xác định là Thiên Thủy. Cũng chính là Thanh Thiên Tông tông chủ Lánh Minh cùng mình huyết hồn liên hệ, nếu không phải là có tầng này liên hệ ở đây, Vương Thiên Hoa thật không biết phải nên làm như thế nào rồi. Vương Thiên Hoa, ngươi là muốn phản bội tông môn sao? Có người xấu lẻn vào tông chủ phong, không thì tông chủ phong đại trận sẽ không mở mở. Hiện tại đã qua một giờ, tông chủ phong trên chiến đấu đã không có dao động, nhưng đại trận vẫn chưa đóng cửa đóng, tông chủ đại nhân khả năng đã trọng thương, lúc này ngươi cửu lưu kiếm đường nếu không xuất động tiêu diệt địch tới đánh, ngươi giáp tâm ở chỗ nào? Hình đường đường chủ nói chuyện càng hung hiểm hơn, trận mắt nhìn giữa nắm chặt kiếm trong tay, toàn thân sát ý phun trào. Hai vị, tông môn đại loạn thời điểm các ngươi nên phải tổ chức đó tông môn lực lượng, đi chống cự đi quét sạch, mà không phải tại đây cùng ta nói nhiều chút vô dụng nói nhảm. Tông chủ phong tình huống ta tự nhiên hiểu được, nhưng tông chủ đại nhân ở ngày trước vừa mới từng hạ xuống mệnh lệnh, các ngươi cho rằng lúc cũng ở tại chỗ, đừng nói các ngươi không biết. Cửu lưu kiếm đường là trấn tông nội tình tồn tại, không có tông chủ khiến dù ai cũng không cách nào điều động. Nói những thứ này nữa tặc tử rốt cuộc là người phương nào các ngươi đều không biết, là mục đích gì các ngươi càng không biết, ta dựa vào cái gì điều động cửu lưu kiếm đường. Vạn nhất chúng gian nhân quỷ kế, xông ra đại họa, người nào chịu trách? Cong. Vương Thiên Hoa không có kiếm phát ra âm thanh, toàn thân kiếm ý hiên ngang, sau lưng cửu lưu kiếm đường đã bị Vương Thiết Hoa đánh đã tạo thành mình tư quân, tất cả mọi người chỉ chờ đường chủ ra lệnh một tiếng, bất luận là ai đều sẽ bị chém chết. Nhìn đến điệu bộ này, hai vị đường chủ từ khước, cắn răng oán hận giữa chuyển thân bay khỏi. Cửu lưu kiếm đường ra khắp nơi có thể nghe được tiếng chém giết, mà cửu lưu kiếm đường bên trong tất cả là tụ tập hơn vạn những người khác, chỉ bất quá đây trên vạn người tu vi cảnh giới cao thấp không đều, còn có phụ nữ và trẻ con lão nhân tại trong đó, tất cả đều là cửu lưu kiếm đường chi nhân trực hệ thân nhân. Lão đại, chúng ta hiện tại muốn làm chút gì đó sao? Tôn Hạo đã là địa khôn đường đường chủ, bất quá cho tới nay lấy Vương Thiên Hoa như thiên lôi sai đâu đánh đó, càng lại như tiểu đệ một loại đi theo kỳ tả hữu. Trong tộc sự tình an bài xong là được, chúng ta cái gì cũng không làm, liền một chữ chờ. Hai tay khoanh ở tại trước ngực, càng là một cái bạc kim kiếm ôm vào trong đó, Vương Thiên Hoa cả người trở nên cực tĩnh, trên thân nhưng tản ra mơ hồ không thể tới gần khí thế. Rắn mất đầu kiếm thập tam tông, đổi đối kháng chưa tới một canh giờ, toàn diện bị bại, chờ đến đầu hàng vẫn là tử vong, cuối cùng còn có hơn ngàn người tự bạo đan điền, lại như cũ không sửa đổi được bị tàn sát kết cục. Hướng theo thành trăm thành ngàn thành vạn người gục xuống, khóc lóc thanh âm dần dần nhạt đi, mùi máu tanh nồng đậm càng là sen lẫn tử khí bao phủ ở tại toàn bộ tông môn bên trong, chém giết, không phải đồ sắt vẫn còn tiếp tục, toàn bộ tông môn ít nhất còn có tam thành lực lượng tinh nhuệ sống còn, không khỏi làm người cảm khái vô hạn, đã từng vô thượng bá chủ kiếm thập tam tông, vậy mà cũng sẽ có tận thế một khác. Rốt cuộc là họa này vẫn là phúc hệ. Ra ra vì sao còn chưa có xuất hiện? Cửu lưu kiếm đường trước đại môn tĩnh đứng Vương Thiên Hoa. Trong đôi mắt có đến một tia kinh sợ nhưng, đáy lòng càng là xuất hiện nóng nảy, thời gian đã đi qua một giờ. Vèo. Một đạo thân ảnh quen thuộc đột nhiên lách vào rồi cửu lưu kiếm đường, Vương Thiên Hoa bình tĩnh như nước đôi mắt trong nháy mắt sáng lên, vội va đuổi theo. Thiên Hoa, hiện tại ngươi mang cửu lưu kiếm đường chi nhân đi lấy hạ kiếm cát, tàng thư cát, tại đây giao cho ta. Bay vọt mà đến không phải là người khác, chính là Vương Thiên Hoa ra Vương Thiết Chỉ. Gia Gia, ngươi bị thương. Đầu tiên nhìn thấy Gia Gia trước ngực bảy cái chỉ độ dày một bản lỗ máu, Vương Thiên Hoa không sợ hãi mà hỏi, cặp mắt càng là bạo trừng như trâu. Là đồ Vạn Thiên lão giả kia làm, bất quá không việc gì, Lãnh tông chủ đã. Vì ta chữa thương, chính là khí huyết có chút thiệt thòi, vấn đề không lớn, ngươi tốc độ dẫn người đi lấy hạ kiếm cát, việc khác trở lại hàng nói. Đưa tay giữa như còn bé một bản sờ một cái Vương Thiên Hoa đầu, Vương Thiết chỉ chứng cớ ngưng trọng, từng trải vô số sóng lớn người từng trải, biết rõ lúc này bắt lấy kiếm các đối với Vương Thị nhất mạch tầm quan trọng. Gia Gia yên tâm. Nặng nặng gật đầu một cái, Vương Thiên Hoa chuyển thân rời đi. Thời gian không quá nửa nén hương, cựu lưu kiếm đường chi nhân đã bắt đầu rồi áp chế thủ hộ kiếm các kiếm thập tam tông chi nhân, mà lúc này Lãnh Minh nhưng vẫn còn tông chủ phong trên luyện hóa thánh La Thiên lôi trận. Trước đây, Lãnh Minh thúc giục luyện hồn chén xé mở một cái lỗ hổng, nói cho đúng là bị chén lớn trên cắn ra một cái lỗ thủng, phái Vương Thiết chỉ rời đi trước. Thánh La Thiên lôi trận cao thâm khó dò, uy lực cực kỳ quỷ dị, thật may mình nắm giữ luyện hồn chén bậc này thần khí nghịch thiên, không thì bản thân cũng sẽ bị đại trận cắn nuốt, cuối cùng trở thành đồ Vạn Thiên phục sinh một nắm phân bón. Làm sao? Ngươi muốn ăn bản thân người xông lên. Kiếm thập tam tông tông chủ phong trên, hỏa tử xích diễm một bản hổ khu chặt nương tựa Lãnh Minh, một đôi tham lam ánh mắt đi nhìn chằm chằm trôi nổi tại khoảng không luyện hồn chén. Hống hống hống. Hắc hắc. Lần này biểu hiện quả thật không tệ, tưởng thưởng là nhất định là có, bất quá không phải hiện tại. Hỏa tử vừa nghe mất hứng, gầm thét biểu đạt lúc trước mình chém giết một vị thiên tiên cảnh thái thượng trưởng lão, hướng về phía chủ nhân không ngừng giành công thỉnh cầu phần thưởng. Lãnh Minh cao hứng sờ một cái hỏa tử, đáp ứng sau đó hảo hảo để nó ăn một bữa, đây mới thở bình thường tiểu gia hỏa kêu gào cùng bất mãn. Lấy ra một vò rượu uống, lần này tập sát mình không có dùng tiểu vũ, đây cũng là trải qua mình nghĩ cặn kẽ, tiểu vũ chiến lực tuy mạnh, chính là áp đảo khí linh bên trên tồn tại, càng là mình thân ngoại hóa thân. Cơ ở đây, Lãnh Minh không muốn tùy tiện bại lộ tiểu vũ tồn tại, đem tiểu vũ là chính mình cận vệ, về sau cũng sẽ không tùy tiện để cho tiểu vũ đơn độc tác chiến. Tận lực giảm bớt ở ra thời gian hoạt động. Dù sao đỉnh đầu phía trên vùng trời này, tựa hồ luôn có một loại lực lượng đang dòng nó, Lãnh Minh trái tim lại một lần nữa có một loại bất an cảm giác. Chương 779, vô tình khóc huyết. Luân hồi huyết tế mục đích chân chính là vì để cho Thánh La Đại Lục cùng Thiên Vân Đại Lục hoàn mỹ dung hợp thành Thánh Vân Đại Lục, cái này cũng là vì sinh tồn không thể không quyết định vô tình quyết định, cho nên Thanh Thiên Tông tàn sát rồi cựu thành kiếm thập tam tông chi nhân. Vô tình chém giết còn muốn tiếp tục. Đây cũng là bị bất đắc dĩ lựa chọn, Thánh La Đại Lục cùng Thiên Vân Đại Lục mỗi người có đến mình thủ hộ chi lực, chỉ có một phe lấy ưu thế tuyệt đối áp đảo đối phương, Thánh Vân Đại Lục mới xem như chân chính dung hợp, mấu chốt nhất vẫn là thiên tiên cảnh hiến tế số người. Cuối cùng tàn sát kiếm thập tam tông lúc Lãnh Minh liền giao phó cho, thiên tiên cảnh người toàn bộ chém chết, ngoại trừ mẹ ra, chính là kiếm thập tam tông Vương Thị nhất tộc cùng cựu lưu kiếm đường chi nhân có thể lưu nó còn sống. Mà thiên tiên cảnh bên dưới tất cả mọi người vỡ nó đan điền. Cách chức làm phàm nhân, đây càng là một cái vô tình quyết định, cũng tại vô tình trong để lại một vệ thương hại sinh cơ. Đồ Vạn Thiên bỏ mình, vốn là muốn mượn Thánh La Thiên lôi trận thu thiên địa chi lực tiếp nhận vạn vật chi hồn ngưng tụ linh thân, cầu trọng sinh, có thể hết thể những thứ này đều không cách nào thực hiện, nếu như biết rõ mình bố trí công phu hạ trọng sinh đại trận tiện nghi Lãnh Minh, tâm đều sẽ khóc huyết. Ngay tại Thánh La Thiên lôi trận phá vỡ một góc lúc, Lãnh Minh đã nghe được kiếm thập tam tông chiến tranh tiếng chém giết, sung mãn đẫm máu cùng vô tình. Cặp mắt chỉ là hơi chớp động chốc lát, liền tĩnh tâm mà ngồi. Hống hống hống. Được rồi, ngươi liền an tĩnh ngây ngô ở bên cạnh ta đi. Ta có thể là để cho ngươi biết, nếu ngươi không nghe lời, từ trước ta đáp ứng cho ngươi hồn châu chính là muốn lấy lại. Bên cạnh hỏa tử tựa hồ thấy đến phát chán, nghe đi ra bên ngoài tiếng chém giết, hướng về phía chủ nhân thỉnh cầu xuất chiến, lại bị Lãnh Minh cự tuyệt. Tiểu Vũ, về sau ngươi tận lực không nên đi ra ngoài, nếu không phải ra đến. Chỉ có thể lấy ưu dạ tộc thể xác hình thái ra. Đây cũng là Lãnh Minh bất đắc dĩ lựa chọn, đem tiểu vũ gọi ra đến, cẩn thận dặn dò một phen, càng lại như bằng hữu một loại tinh tế giải thích. Ngân ảnh vệ lấy mệnh ẩu đả âm độc tinh sắt cũng bỏ ra đại giới không nhỏ, bất quá cũng may tất cả đều lấy ưu dạ tộc thể xác chiến đấu, tổn thất còn đang ở có thể trong phạm vi chịu đựng, cũng coi là họa này phúc hề gắn bó, đã nhận được một loại hoàn toàn mới kịch độc rèn luyện thân thể, ưu dạ tộc thể xác cùng nuôi ngân giáp độc tích. Bởi vì nguyên thần chi độc bài tiết tốc độ quá chậm, cũng quá ít, Lãnh Minh một mực không dám tùy tiện để cho ngân ảnh vệ sử dụng, không đến lúc cần thiết vẫn là với tư cách ngân ảnh vệ tốt nhất lá bài tẩy. Thống khổ là nhất định phải trải qua, Lãnh Minh cũng không có quá nhiều giúp đỡ ở tại ngân ảnh vệ, trước mắt về phần kiếm thập tam tông tình huống, không cần nửa giờ hết thảy đều sẽ kết thúc. Về phần kiếm thập tam tông kiếm các, tại đưa ra Vương Thiết chỉ thời điểm đã làm giao phó, tin tưởng hết thảy đều sẽ thuận lợi. Thanh Thiên Hàng Chiến còn có 1 vạn người tại Kiếm Thập Tam Tông ra thủ hộ, vừa đến phong tỏa Kiếm Thập Tam Tông tiêu diệt tin tức, thứ hai trận đánh thoát khỏi Kiếm Thập Tam Tông cá lọt lưới. Trận này chuẩn bị 20 năm phản kích, và hôm nay xem như lạc định một nửa thắng cuộc, thậm chí có thể nói là hơn nửa thắng cuộc. Thân thức quét nhìn đã thân, Lãnh Minh cũng phát hiện trải qua trận chiến này, mình tổn hại cũng không nhỏ, càng đem Cửu Pháp Thanh Vân kiếm kiếm giáp phòng ngự phát huy đến cực hạn, cũng sâu hơn hiểu rõ ràng rồi kiếm giáp sức phòng ngự. Cửu Pháp Tiên Nhận tại trọng thương bên dưới có gần tam thành số lượng có vết nứt, tuy nói có mình bản mệnh chân huyết ngâm nuôi, có thể chữa trị như cũ, nhưng trong lòng mơ hồ có tân mong đợi, đó chính là bước ra tinh không sau đó nhất định phải nghĩ biện pháp tìm đến luyện chế Cửu Pháp Thanh Vân kiếm phương pháp, càng phải tìm được có thể khiến cho tân cấp vật liệu. Hao tốn 3 cái rơi giờ, Lãnh Minh mới đưa Thánh La Thiên Lôi trận hoàn toàn thôn phệ xong, đương nhiên, thu hoạch càng là được mùa khủng khiếp. Chủ nhân, ngài thật lợi hại. Nhìn thấy Lãnh Minh luyện hóa xong rồi đại trận thu hồi luyện hồn chén sau đó, Tiểu Đằng toát ra một bộ nịnh nọt bộ dáng. Không phải lợi hại của ta, là ta nắm giữ truyền thừa lợi hại mà thôi. Hít sâu một hơi, Lãnh Minh biết rõ Tiểu Đằng muốn nói cái gì, bất quá trong lòng mình cũng rất là rõ ràng, nếu không phải Đồ Vạn Thiên lơ là, quá mức tự phụ, có lẽ kết quả thật sẽ bất đồng. Có thể hết lần này tới lần khác Đồ Vạn Thiên bên trên một thanh tuổi, nhưng nắm giữ thiếu niên một bản kích động tâm, đến mức bị mình từng bước tính kế. Cuối cùng càng là mất khống chế đến chưa có hoàn toàn khôi phục linh lực, dẫn đến khí huyết công tâm, linh khí bạo tẩu, mình mới có cơ hội chân chính chém chết với hắn. Mà phá thiên vừa ra, mình cửu pháp đan điển cùng 9 chuôi linh kiếm trong dự trữ 9 thuộc tính linh khí, cũng trong nháy mắt bị móc sạch. Đây cũng chính là tại sao mình lại trước tiên từng cái một chém chết 3 vị thái thượng trưởng lão, lúc sau Vương Thiết chỉ phát động tập kích bất ngờ chạm giết một người, cuối cùng càng làm cho Đồ Vạn Thiên trực tiếp bạo tẩu, mới có sau đó phần thắng. Đối mặt một cái thiên tiên cảnh viên mãn tu sĩ, 9 đóa linh nguyên tam hoa phối hợp hỏa tử hỏa ý cổ văn, mới đưa đem chém giết đối phương. Nếu như Đồ Vạn Thiên cẩn thận xuất thủ, lấy Thánh La Thiên Lôi trận trì hoãn nửa giờ, mình linh lực cũng sẽ được đại trận thôn vệ không ít, thậm chí có thể ngay cả phá thiên nhất kích cuối cùng cũng không cách nào chém ra, kia tiêu diệt Kiếm Thập Tam Tông kế hoạch cuối cùng sẽ thất bại. Chủ nhân chính là lợi hại. Chủ người vượt cấp chém chết, càng là liên tục tính kế, hắc hắc, bọn họ đều là đồng đốc. Tiểu Đằng có thể sẽ không biết Lãnh Minh ý nghĩ trong lòng, vẫn là nịnh bợ liên tục. Chủ nhân thần dũng vô song. Không đợi Lãnh Minh nói chuyện, Ma Đại Ma Nhị hai huynh đệ cũng chạy ra, hai cái u lục sắc tiểu long càng là cặp mắt cuồn cuộn. Được rồi, các ngươi đều an tĩnh trở về đi. Khẽ cười một tiếng, Lãnh Minh mệnh lệnh huynh đệ lượng trở về, tông chủ phong lần trước lúc cũng chỉ có Lãnh Minh cùng hòa tử. Đứng dậy giữa một người một hổ hướng về phía tông chủ Đồ Vạn Thiên thư phòng mà đi, tuy rằng đã nhận được Đồ Vạn Thiên nhận chữ vật, bên trong càng có vô số chân quý tài nguyên, liền 9 thuộc tính linh tinh cũng tìm được, nhưng mà Lãnh Minh tin tưởng Đồ Vạn Thiên thư phòng cùng chỗ ở, nhất định sẽ có thu hoạch, song trong mắt lóe lên một vệ rào hoạt, dưới chân tăng nhanh bước chân. Ra ra, đây là kiếm các mặt thượng. Ta không có chạm sát thủ vệ kiếm các người, mà là đem bọn họ giao cho Thanh Thiên Tông Lôi Điện chủ rồi. Lấy ra một cái ngọc phù bộ dáng mật thược giao cho Vương Thiết chỉ trong tay, Vương Thiên Hoa biểu hiện trên mặt không chỉ ngưng trọng, càng là có đến khó nén bi thương chi tình. Thiên Hoa, Gia Gia biết rõ ngươi không dễ dàng. Chính là đây cũng là không có lựa chọn, đây là sinh tồn chi chiến cạnh tranh, mặc dù không có đúng sai, có thể chỉ có cường giả mới có thể sống sót. Ít nhất, Vương Ta Thị nhất tộc vẫn là giúp đỡ rất nhiều người tính mạng. Hơn nữa thiên tiên cảnh bên dưới cũng chỉ là phế bỏ rồi tu vi, mà không có chém tận giết tuyệt, đã là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Trên mặt mang đầy bất đắc dĩ cùng thổn thức, đây là một cái không làm lựa chọn không được, đồng môn bị tàn sát. Vương Thiết chỉ trong lòng cũng là có đến đau đớn, chính là tu hành thế giới pháp tắc chính là cường giả vi tôn, căn bản sẽ không nói ai đúng ai sai. Hu! Phun ra một cơn giận, Vương Thiết chỉ biểu tình nghiêm túc rất nhiều, Thiên Hoa, về sau không thể lại xưng tông chủ đại nhân vì thiên thủy. Nếu tông chủ đại nhân không đề cập tới, nhớ lấy tuyệt đối không nên nói các ngươi đồng thời xuất hiện. Gia Gia yên tâm, ta biết phải làm sao. Vương Thiên Hoa khẽ gật đầu, biết rõ đây là kiên kỵ, nặng nhẹ mình vẫn là rõ ràng. Kiếm Thập Tam Tông ít nhất cũng không thiếu người còn sống. Xem đi, không bao lâu, bách tộc Minh tan vỡ càng là sẽ giống như tuyết lở một dạng, bọn hắn càng không cách nào ngăn cản tông chủ đại nhân thần uy a. Thật là vô tình tu hành thế giới, ngày khác vênh váo hung hăng, hôm nay khóc huyết bi ca. Dương mắt giữa, Vương Thiết chỉ nhìn ra tông chủ phong. Chương 780, Kiếm Thập Tam Diệt. Hôn đàn, Đồ Vạn Thiên lão thất phu này cuối cùng dở trò quỷ gì. Bách tộc Minh tông chủ hậu điện, Quế Nam Anh nổi nóng không thôi. Cùng ước định thời gian đến, nhưng không cách nào liên lạc với Đồ Vạn Thiên. Gia Gia, nếu không thì ngài tự mình đi một chuyến nhìn một chút. Vốn là những chuyện này là mình làm, chính là mình hết lần này tới lần khác vừa vặn ngày hôm đó có chuyện. Quế Bác Hải cười hắc hắc đem một ly trà nóng dâng lên. Ngươi cái này không có ý chí tiến thủ đồ vật. Ngươi tại sao không nói thay ta đi vào đâu? Vừa nghe mình cháu trai mà nói, Quế Nam Anh liền giận không chỗ phát tiết, nhận lấy trà tức giận mắng một tiếng. Ra ra, Lam Ngọc gần đây không phải muốn sinh ra sao? Ta đây không phải là không đi được, đây chính là ngài cháu trai ruột, phi phi phi, là ngài thân tẳng tôn A. Hơn nữa, ta đi gặp Đồ Vạn Thiên, hắn chịu ở tại thấy ta sao? Vẻ mặt bất đắc dĩ chi tình hạ, Quế Bác Hải biết rõ mình cuối cùng cũng lấy chính mình chưa xuất thế con trai lại nói chuyện, xem như lại tránh thoát lần này. Hu! Ngươi nói ngược lại cũng có vài phần đạo lý, được rồi ngươi trở về đi. Uống một hớp trà, Quế Nam Anh cũng biết rõ mình phải có tẳng tuân rồi, trên mặt âm sương trong nháy mắt tiêu tán, ngược lại cũng sẽ không trách móc Quế Bác Hải, ngược lại là trong lòng có nghi hoặc. Kiếm Thập Tam Tông liên tục mở ra ba đạo hộ tông đại trận, không vào không ra, cũng không ai biết Kiếm Thập Tam đang làm cái gì. Mà Kiếm Thập Tam Tông Thánh Vân Thành, càng là người đi thành khoảng không. Bẩm tông chủ đại nhân, lần này thanh thiên hàng chiến vẫn lạc rồi 3.186 vị thiên tiên cảnh, chạm địch 8.922 người. Trương Phong Hiên bước ra một bước, trên thân dính đầy vết máu, cả người nhưng chiến ý hiên ngang. Hu! Đem vẫn lạc chi nhân toàn bộ mang về thanh thiên tông hậu táng, sau khi trở về dạy đợi tộc nhân bọn họ. Hít sâu một hơi, Lãnh Minh gật đầu một cái, trên mặt có nhàn nhạt yêu thương. Lấy 20.000 chúng nhân áp chế vào người, 21.5 tình huống vẫn lạc rồi hơn 3.000 người, cái này thương vong vẫn còn có chút đại. Ngoại trừ Trương Phong Hiền, nhạc phụ mình Lôi Thiên Lôi cũng bị thương, có thể thấy nó chém giết thảm thiết còn như giống như cuồng phong bạo vũ. Tông chủ đại nhân, lần này thu được lượng lớn tài nguyên tu luyện, còn có linh binh linh bảo, còn có số ít ngụy thần khí. Lôi Thiên Lôi đứng dậy, cặp mắt kiên nghị bên trong có đến cảm giác hưng phấn. Hừm, toàn bộ từng cái nhớ sách, hồi tông sau đó mới làm phân phối. Trong đại điện Lãnh Minh vẻ mặt lâm nhiên, biết được thu hoạch không ít, tâm tình chỉ là thoáng có một chút vui sướng. Chân chính vui sướng vẫn là trận này tập kích bất ngờ, diệt Kiếm Thập Tam Tông, cách thống nhất Thánh Vân Đại Lục có thể nói là chỉ kém một bước nhỏ rồi, tiếp theo chiến đấu liền buông lòng rất nhiều. Vương Thiết Chỉ, từ giờ trở đi ngươi Vương Thị nhất tộc thuộc về Thanh Thiên Tông Thiên Kiếm Điện, ngươi vì điện chủ, chân thành ở tại Thanh Thiên Tông, điện chủ chi vị khả thế tập kích vong thế. Nhìn thấy Vương Thiết Chỉ cùng Vương Thiên Hoa, Lãnh Minh ánh mắt cũng không có bất kỳ dao động. Chỉ là nhàn nhạt mở miệng, có thể tại hai người nghe lọt vào trong thai thời điểm nhưng cảm thấy thâm sâu cường đại. Đặc biệt là đến đại điện nghị sự lúc trước, Vương Thiên Hoa đã từ ra ra kêu bên trong biết được tông chủ phong trên nhất chiến, càng đối với tông chủ Lãnh Minh kinh thiên địa khiếp quỷ thần trảm thiên diệt địa đồ vạn giới khí phách vai hùng chết phục, trong lòng ngoại trừ kính nể, còn có thâm sâu kính sợ. Tạ tông chủ đại nhân, Vương ta thị nhất tộc vĩnh viễn đều là tông chủ đại nhân nô buộc, cũng vĩnh viễn là thành thiên tông chi nhân. Liền không bị kịp kích động. Vương Thiết Chỉ thần tốc đứng ra, không người cung đến cực hạn, hướng về phía cao tọa bên trên Lãnh Minh lại lần nữa thi lễ một cái. Vương Điện Chủ, tiếp theo Kiếm Thập Tam Tông địa điểm cũ do ngươi đến thanh lý, bất luận người nào không có tông môn chi lệnh không được ra ngoài. Lúc nào đóng kín ba đạo hộ tông đại trận, chờ ta mệnh lệnh là được. Về phần bị phế trừ tu vi Kiếm Thập Tam Tông chi nhân, toàn bộ cách chức làm ngươi Vương Thị nhất tộc nô buộc, hy vọng ngươi có thể quản lý tốt những người này. Dừng lại một chút, Lãnh Minh nhìn chằm chằm Vương Thiết Chỉ chậm rãi nói. Thẳng đến một câu cuối cùng thời điểm, mới tăng thêm mấy phần ngữ khí. Tông chủ đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định tuân theo ngài mệnh lệnh làm việc. Vương Thiết Chỉ ngẩng đầu giữa cùng Lãnh Minh ánh mắt đụng nhau, chỉ là vừa chạm vào bên dưới gấp vội cúi đầu, không chỉ có là bởi vì chính mình muốn bai chính một cái tư thái, càng bị Lãnh Minh một đôi lạnh buốt ánh mắt nơi hăm dọa, một loại đến từ đáy lòng cùng trong linh hồn kiêng kỵ cùng sợ hãi. Tông chủ đại nhân, đây là Kiếm Thập Tam Tông kiếm các toàn bộ truyền thừa. Thấy Lãnh Minh không nói gì thêm, Vương Thiết Chỉ gấp vội vàng lấy ra cái nửa mét kích thước tử đàn hộp gấm, hai tay cùng kính trình lên. Lôi Thiên Lôi nhìn thấy Lãnh Minh cho mình ngáy mắt, thần tốc bước ra, đem Vương Thiết Chỉ trên tay tử đàn hộp gấm nhận lấy, thẳng tiếp thu vào. Từ giờ trở đi lại không có Kiếm Thập Tam Tông, tại đây vì Thanh Thiên Tông Thiên Kiếm Điện. Vương Điện Chủ, hảo hảo nỗ lực cùng kinh doanh, Trương trưởng lão Lôi Điện Chủ, chúng ta hồi Thanh Thiên Tông. Giao phó xong, Lãnh Minh mang theo Trương Phong Hiên cùng Lôi Thiên Lôi lắc mình rời đi. Thẳng đến Lãnh Minh rời đi 10 hơi thở sau đó, Vương Thiết Chỉ mới ngồi dậy, giơ tay lên khinh khinh đem trên trán mồ hôi hột lao đi. Mà bên cạnh Vương Thiên Hoa, quần áo cũng đã bị mồ hôi lạnh đánh cái thông suốt, trải qua này chân chính thấy được Lãnh Minh cường đại cùng đáng sợ sau đó, mới biết cái gì gọi là làm không rét mà run. Ra ra, những cái kia bị phế tu vi người. Hơi định tâm thần, trong đại điện chỉ có hai ông cháu, Vương Thiên Hoa đang cân nhắc vẫn là đem trong lòng mà nói ra. Thiên Hoa, chúng ta hiện tại là Thanh Thiên Tông chi nhân, một điểm này ngươi phải vĩnh viễn ghi nhớ. Ngươi không có bản thân kinh nghiệm kia một trận chiến đấu, ngươi không cách nào chân chính trải nghiệm đến tông chủ đại nhân cường đại cùng khủng bố. Ta cũng biết ngươi ý nghĩ trong lòng, bất quá tông chủ khiến không thể trái, đem các loại người biếm làm nô bộc, còn toàn bộ ban cho chúng ta vương thị nhất tộc, từ góc độ nào đó đi lên nói là tông chủ đại nhân động thiện tâm, cho những người này một cái còn sống cơ hội. Vương Thiết chỉ đang cười, chỉ bất quá nụ cười này bên trong có đến quá nhiều cay đắng cùng tổn thức. Được rồi, còn rất nhiều việc cần hoàn thành, không phiền muộn hơn, ít nhất đem cửu lưu kiếm đường toàn bộ để lại cho chúng ta vương thị nhất tộc, đây cũng tính là tông chủ đại nhân hậu ái. Bất quá, tuyệt đối không nên cái khác không nên có ý nghĩ, kiếm thập tam tông đã trở thành đi qua, chúng ta từ giờ trở đi chính là thanh thiên tông chi nhân. Đi tới Vương Thiên Hoa bên người, vỗ nhẹ nhẹ một cái tôn tử mình bả vai, nói tỉ mỉ giữa càng là hy vọng tôn tử mình từ bắt đầu mới. Ta biết rồi ra ra. Kiếm thập tam tông thật là diệt, từ hôm nay trở đi triệt để bị tiêu diệt, truyền thừa mấy trăm ngàn năm tông môn từ giờ khắc này biến mất, Vương Thiên Hoa trong lòng mình cũng biết nên làm như thế nào, chỉ là đáy lòng không khỏi có vẻ bi thương sẽ qua. Những chuyện khác ngươi tạm thời cũng không cần đi quản, đem cửu lưu kiếm đường nắm giữ truyền thừa cửu thiên lưu vân kiếm kiếm trận khắc lục ra, đây là giải phong mật thượng, ngươi hiểu ý ta nghĩ sao? Chợt nhớ tới một kiện chuyện trọng yếu, Vương Thiết chỉ lấy ra một cái ngọc phù đưa tới tôn tử mình trong tay. Hu! Gia Gia yên tâm, ta sẽ mau chóng đem cửu thiên lưu vân kiếm kiếm trận khắc lục xuống giao cho ngài. Cửu thiên lưu vân kiếm kiếm trận xem như kiếm thập tam tông chấn tông truyền thừa, chính là kiếm thập tam tông diệt. Lãnh Minh rõ ràng biết rõ cửu thiên lưu vân kiếm kiếm trận, đã từng hóa thành thiên thủy thời điểm cũng từng hỏi thăm qua mình, có thể thấy đối cực kỳ chú ý. Mà Gia Gia mà nói Vương Thiên Hoa hiển nhiên trong nháy mắt phản ứng lại, nhận lấy giải phong mật thược sau đó trên mặt ngược lại buông lòng rất nhiều. Chương 781, gia đình vui vẻ. Quế Nam Anh một mình đi tới kiếm thập tam tông bên ngoài, hai hàng lông mày nhíu chặt giữa đánh hơi được một cổ quái dị mùi, đổi toàn thân hành trang chạy thẳng tới kiếm thập tam tông. Chỉ là đi tới kiếm thập tam tông thời điểm lại phát hiện kiếm thập tam tông đã phong sơn lánh đời, càng đem chấn tông nội tình ba đạo hộ tông đại trận mở ra, trong lòng không khỏi hoài nghi. Xem ra kiếm thập tam tông xảy ra chuyện. Sau một nén hương, Quế Nam Anh tại kiếm thập tam tông ra một chỗ trong rừng cây lắc đầu tự nói, mặt đầy vẻ lo âu. Kiếm thập tam tông đột nhiên phong sơn, hơn nữa bên ngoài phụ trách giao dịch chuyện vật Thánh Vân Thành, cũng là người đi thành khoảng không, hết thể những thứ này quá mức không tầm thường cũng quá mức quỷ dị. Cái này khiến Quế Nam Anh trong lòng có một loại phi thường dự cảm không tốt. Xú nam nhân, ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi làm sao có thể đáp ứng các nàng bốn cái đi áp chế bách tộc mình mấy châu khác thế lực đâu? Thanh Thiên Tông tất cả mọi người hưng phấn kích động không thôi, bất quá lại không có vui mừng, ngược lại là trong thời gian ngắn nhất điều động 5 vạn thiên tiên cảnh, bắt đầu đối với bách tộc mình ở lại giữ khác 6 châu trong 5 châu triển khai tập kích bất ngờ. Có thể hết lần này tới lần khác Lãnh Minh bốn cái con gái xin đánh. Bị Lãnh Minh đáp ứng, Lôi Vũ giận không kềm được lên tiếng chất vấn, một người mẹ mâu tính lúc này bảo nhưng mà phát. Các nàng bốn cái huyết mạch chi lực đều đã là thiên yêu cảnh, tương đương với tu sĩ thiên tiên cảnh trung cấp hoặc cao giai, đi lịch luyện một phen, kiến thức một chút máu tanh và chém giết đối với các nàng tương lai trưởng thành cũng là hữu ích. Trên mặt mang nụ cười, Lãnh Minh lý giải Lôi Vũ nổi giận tâm tình, bất quá vẫn là kỹ lưỡng giải thích ý nghĩ của mình. Bách tộc Minh thiên tiên cảnh nhiều vô số kể. Thiên tiên cảnh cao giai viên mãn người càng là không đếm xuể, ngươi đừng nói cho ta người không biết. Phẫn nộ đến gần điên cuồng, cặp mắt đỏ ngầu, Lôi Vũ gầm thét không thôi. Ta lúc 13 tuổi, cơ hồ không có tu vi, cả nhà bị giết, ta từ trong biển lửa trốn thoát, trải qua ngàn khó và nghiệm, cùng nhau đi tới, kia một lần không phải tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Kia một lần cũng không phải là tại mưa máu gió tanh trong đi tới. Các nàng bốn cái tại ta che chở bên dưới đã nhưng vận may rất nhiều, cường đại đi nữa huyết mạch nếu mà có vòi cũng sẽ không chân chính trưởng thành, chỉ có thể là mai một giữa thiên địa. Không có tức giận, cũng không có tức giận, làm cha Lãnh Minh rõ ràng bản thân đang làm gì, cũng biết Lôi Vũ nổi giận cũng là tình hình có thể chấp nhận. Nhìn thấy Lôi Vũ yên tĩnh lại, Lãnh Minh chậm rãi lần nữa mở miệng nói, bách tộc Minh lực lượng tinh nhuệ toàn bộ rút về rồi Đông Hoa thành tổng bộ, ở lại giữ cái khắc các châu thiên tiên cảnh cường giả vừa đến chiến lực không mạnh, thứ hai số người mỗi châu tối đa bất quá 1,500 người. Thanh Thiên Tông lần này 5 vạn người tập kích bất ngờ, có thể nói là lấy 10 địch 1, an toàn trên cũng sẽ không ra quá lớn chuyện rắc rối, huống chi các nàng thật cần chân chính làm chứng tu hành thế giới đẫm máu, cũng cần máu tươi đến tẩy lễ, chỉ có loại này các nàng 4 người mới có thể chân chính trưởng thành. Bốn cái tiểu nha đầu liền đứng ở một bên, đại nhân cãi vả, các nàng không dám ló đầu. Khi nghe xong phụ thân lời nói sau đó, bốn cái tiểu nha đầu đỏ nhạt trong con ngươi tràn đầy là sùng bái cùng tâm tình kích động. Phụ thân từng trải mẫu thân nhóm đều nói qua, có thể là chân chính từ phụ thân trong miệng nói ra, vẫn là đặc biệt chấn động, đặc biệt làm người tin phục. Khu, bốn người các ngươi qua đây. Ho nhẹ một tiếng, Lãnh Minh hiền hòa nở nụ cười, vẫy tay bốn cái con gái. Cha, gần dừng đứng lại, bốn cái nha đầu chăm miệng một lời giữa hướng về phía Lãnh Minh thi lễ một cái. Ta hỏi các ngươi là muốn không có một gợn sóng qua cả đời. Vẫn là muốn mình đường tự mình tới đi. Đây tử chính các ngươi quyết định, phụ thân có thể cho các ngươi chuẩn bị rất nhiều, cũng có thể để các ngươi trình độ lớn nhất không buồn không lo, tất cả chính các ngươi lựa chọn. Hoa ái trên mặt mũi, tràn đầy là giống như phụ thân từ ái, Lãnh Minh không có bức bách bốn cái tiểu nha đầu, ngược lại là làm cho các nàng mình quyết định lựa chọn. Phụ thân, chúng ta bốn người đã sớm thương lượng qua, tương lai nhất định phải làm một cái kinh trời chi nhân, cũng phải qua kinh diễm cả đời, chúng ta nhất định sẽ vượt qua phụ thân đại nhân. Thiên Ngữ là đại tỷ, đại biểu bốn người lên tiếng, còn lại ba cái nha đầu rối rít gật đầu, vẻ mặt vẻ trịnh trọng. Hướng theo tứ nữ kiên định tỏ thái độ, trong hoa viên Lãnh Minh các thê tử trong lúc nhất thời đều cười, ngay cả tức giận nổi giận Lôi Vũ cũng cười. Đột nhiên mới phát hiện bốn cái nha đầu đều 20, đều đã không còn là đi qua ham chơi tiểu nha đầu, có ý nghĩ của mình cùng theo đuổi. Ha ha ha. Thiên Ngữ, cho cha ngâm nước ly trà nóng, tiểu Thanh Thanh cùng tiểu Anh đấm bóp vai cho ta, để cho ta hưởng thụ hạ cái gì là gia đình vui vẻ đi. Ngửa mặt lên trời cười to, Lãnh Minh nhìn thấy nữ nhi mình nhóm từng cái trưởng thành rồi, có đến chứng đạo theo đuổi, trong lòng vui mừng không thôi. Ba cái nha đầu vui cười giữa lại là bưng trà lại là đấm vai, ngược lại bên cạnh Niệm Nhi có chút không biết làm sao, tâm lý lại biết phụ thân thương yêu nhất chính là mình, cũng biết đây cũng là bởi vì mẫu thân đã đi rồi, thành phụ thân đại nhân tâm lý vĩnh viễn đau. Niệm Nhi, đi cho cha ngươi cầm một linh quả đi. Nhìn thấy có chút lúng túng Niệm Nhi, Nhan Ngọc che miệng cười khẽ. Không cần, Niệm Nhi ngồi lại đây theo ta cùng uống uống trà đi. Nhìn ra Niệm Nhi không được tự nhiên, Lãnh Minh ngược lại không hề để tâm, cười chào Niệm Nhi ngồi xuống bồi mình. Tất cả mọi người biết Lãnh Minh đối với Niệm Nhi sùng ái chi nhân, không có ai đấu kỵ cùng bất mãn, chúng nữ bắt đầu rối rít làm việc, khó được nam nhân mình hôm nay có thời gian, một đại gia đình vừa vặn hưởng thụ một phen gia đình vui vẻ. Ngọc Nhi, đi đem bọn nha đầu ông ngoại cùng bà ngoại nhóm cũng cùng nhau kêu đến đi. Hôm nay chúng ta ăn thật ngon một hồi, uống cái sung sướng, vì bốn cái nha đầu ngày mai chinh chiến trước giờ uống cái ăn mừng rượu. Nếu hiếm thấy người một nhà đoàn tụ, Lãnh Minh ngược lại hy vọng mượn cơ hội này chân chính sung sướng hưởng thụ một phen. Lúc này Bách tộc Minh tổng bộ chính tại triệu tập hội nghị khẩn cấp, các tông các tộc tất cả đều đến đông đủ. Kiếm thập tam tông hẳn đúng là xảy ra đại sự, ba đạo hộ tông đại trận mở ra, phong sơn không ra không vào. Ta phân tích một phen sau đó cảm thấy đơn giản có hai loại khả năng, một là Đồ Vạn Thiên đổi ý, hai là Kiếm thập tam tông lần nữa bạo phát nội đấu. Lúc này Thanh Thiên tông cường thế trở về, chúng ta hẳn đúng là chờ. Vẫn là tiên phát chế nhân. Chư vị đều nói quan điểm mình đi. Cao tọa bên trên, Quế Nam Anh mặt buồn rười rượi, đem chính mình cha không chế đạt đến tin tức nói ra. Trong đại điện mọi người rối rít mà nói, giao đầu thương lượng, trong đó có đến lục tông ngũ tộc trên mặt vẻ u sầu nhưng càng nồng nặc. Bọn hắn thập nhất nhà đã cùng Kiếm thập tam tông đồ tông chủ định xong minh ước, làm nội ứng ẩn nhận không phát, chỉ chờ Kiếm thập tam tông cùng Bách tộc Minh liên thủ diệt Thanh Thiên tông. Đến lúc đó chỉ đợi Đồ Vạn Thiên ra lệnh một tiếng, liền sẽ quay giáo một đòn, trong ứng ngoài hợp phía dưới, đem Bách tộc Minh trong nháy mắt đánh tan. Chính là hết lần này tới lần khác ở tại một ngày trước, lục tông ngũ tộc cùng Đồ Vạn Thiên cũng mất đi liên hệ, cái này khiến thập nhất cái đương gia thấp thỏm bất an trong lòng lên. Minh chủ đại nhân, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt lao đổ phu nhất định là đùa bỡn chúng ta đâu. Muốn cho Bách tộc Minh chúng ta đánh tiên phong, cùng Thanh Thiên tông liều mạng, hắn Kiếm thập tam tông cuối cùng đi ra thu thập tàn cuộc, có thể nói âm hiểm hết sức à. Hừ, ta ngược lại thật ra cảm thấy Kiếm thập tam tông khẳng định lại rời khỏi nội đấu sự tình. Nên biết đạo năm đó Kiếm thập tam tông các thái thượng trưởng lao chết thảm tại Bách tộc Minh trong tay, đây chính là lao đổ phu bước kế tiếp tàn nhẫn cờ a. Nói những này có ích lợi gì? Việc cấp bách là cân nhắc chúng ta ứng đối ra sao Thanh Thiên Tông, nếu để cho những ngày qua vân thổ dân thời gian phát triển tăng cường, không bao lâu, coi như chúng ta muốn diệt rồi Thanh Thiên Tông cũng không khả năng rồi a. Quách Tông chủ nói thật phải. Bất luận lao đổ phu chuyện gì xảy ra, chúng ta hẳn trước tiên diệt Thanh Thiên Tông. Trong lúc nhất thời, trong đại điện các tông chủ tộc nảy nở bắt đầu rối rít tuyên bố mình ý kiến, chủ chiến chiếm cứ tuyệt đại đa số, cũng có rất ít người hy vọng lại chờ một đoạn thời gian lại làm quyết định. Chương 782 Huyết Nguyệt trên không. Bách tộc Minh thỏa thuận đối với Thanh Thiên Tông chính phạt, quyết định không còn ở tại Kiếm thập tam tông liên minh, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai tiên phát chế nhân trước tiên diệt Thanh Thiên Tông. Đông Hoa thành trong các tông các tộc bắt đầu thường xuyên điều động, làm xuất trinh chuẩn bị trước, đêm đến thời điểm các tông các tộc vẫn huyên náo không thôi. Nhìn, mau nhìn, Huyết Nguyệt. Cái gì? cư nhiên là huyết nguyệt. Trời ạ, thật là huyết nguyệt. Hướng theo một người ngẩng đầu giữa liếc một cái, màu đỏ máu trăng tròn treo tinh không, trong lúc nhất thời nghe tiếng mà nhìn người càng ngày càng nhiều, kinh hô lúc trên mặt đều có khiếp sợ hình dáng. Huyết nguyệt hiện, yêu nghiệt hiện. Biến số khởi, can qua động. Tức giận chi hết, như đoạn ngục. Tất cả mọi người trong đầu xuất hiện đều là câu này cổ xưa lời đồn, mọi người không hẹn mà cùng liên tưởng đến lần này trinh phạt Thanh Thiên Tông chuyến đi, trong lòng lo âu càng ngày càng nồng đậm. Thế nào lại là huyết nguyệt trên không? Bách tộc Minh Minh chủ Quế Nam Anh đứng tại gác cao bên trên, ngẩng đầu nhìn đột nhiên dâng lên một vòng huyết nguyệt, chân mày chặt véo tự lẩm bẩm. Chẳng mấy chốc, toàn bộ bách tộc Minh chi nhân náo động vô cùng, tất cả mọi người đang lo lắng trong nghị luận có liên quan huyết nguyệt trên không cổ xưa lời đồn. Minh chủ đại nhân, huyết nguyệt trên không e sợ không phải là điểm lành a. Hiểu rõ trinh phạt Thanh Thiên Tông, có phải hay không suy nghĩ một chút nữa? Hướng theo huyết nguyệt trên không điểm dữ xuất hiện, bách tộc Minh toàn bộ tông chủ và tộc trưởng rối rít đi tới đại điện nghị sự. Quế Nam Anh vừa mới xuất hiện, với tư cách phó minh chủ Đào Nhất Nhạc đứng dậy mở miệng. Hừ, Thánh Vân Đại Lục pháp tắc vẫn chưa có hoàn toàn sinh ra, đây chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Đào Nhất Nhạc, ngươi cũng không nên tả thuyết mê hoặc người khác. Không chờ minh chủ đại nhân tiếp lời, bên cạnh thượng quan Lăng đứng dậy khinh bỉ liếc Đào Nhất Nhạc một cái. Toàn bộ trong đại điện hơn 100 người nhưng đều không nói gì, hiếm có an tĩnh, mọi người trong lòng đều có vẻ lo âu, không thì cũng không khả năng lúc này toàn bộ tụ tập ở tại đại điện nghị sự, còn mời tới minh chủ. Mà hai vị phó minh chủ miệng lưỡi tranh đấu, cũng là để cho mọi người suy nghĩ bên trái nhẹ nhàng phải sắp xếp, cảm thấy hai người nói đều có lý. Đào phó minh chủ, huyết nguyệt trên không từ xưa tới nay chỉ là một cái truyền thuyết. Huống chi nơi này là Thánh Vân Đại Lục, vẫn là không có hoàn mỹ sản sinh ra nó pháp tắc. Loại này lời đồn không thể tin, chỉ là một cái trùng hợp mà thôi. Khu. Ho nhẹ một tiếng sau đó, Quế Nam Anh trên mặt mang nồng đậm nụ cười tiếp tục nói, với tư cách người tu hành, tranh đấu cùng trời, đấu với trời, những truyền thuyết này cuối cùng là truyền thuyết. Thanh Thiên Tông biến mất 20 năm, 20 năm sau lại xuất hiện lúc đã có 5 vạn thiên tiên cảnh chiến lực, nếu là ở hắn chưa trưởng thành không giết hết sạch, ngày khác bị luân hồi huyết tế chính là chúng ta. Minh chủ đại nhân nói rất có lý, lời đồn cuối cùng không thể tin. Đồ vạn thiên lão giả kia liền tông môn của mình đều không cách nào chân chính khống chế, lúc này nhất định là đã ra nội đấu, chúng ta diệt Thanh Thiên Tông cũng vừa vặn là một cái cơ hội, nhìn khán Thanh Thiên Tông kia bán yêu lãnh minh, rốt cuộc là dùng cái thủ đoạn gì cùng bí pháp, tại ngắn ngủi thời gian 20 năm có thể đem 5 vạn người đột phá đến thiên tiên cảnh, đây chính là bách tộc mình chúng ta chân chính cơ hội quật khởi a. Ngay tại minh chủ đại nhân lời mới vừa dứt, phó minh chủ thượng quan Lăng cái thứ nhất đứng ra biểu trung tâm. Càng là thành công đem Thanh Thiên Tông mấy vạn người đột phá thiên tiên cảnh là bởi vì có bí pháp thật sự, cái này cám dỗ sắp xếp ở trước mặt mọi người, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều sáng lên. Mọi người đều bị thượng quan Lăng mà nói thành công câu dẫn, nhắc tới ít ngày vân thổ dân nếu là không có bí pháp, làm sao có thể tại ngắn như thế trong thời gian đột phá đến thiên tiên cảnh, nếu có thể đem này bí pháp thu vào tay, coi như bỏ ra bao nhiêu đánh đổi cũng đáng. Cũng như này biết trong thời gian bồi dưỡng lượng lớn thiên tiên cảnh bí pháp trên tay. Kiếm thập tam tông căn bản không đáng để lo, trong lúc nhất thời nguyên bản lo lắng mọi người, lúc này đều cảm thấy lần này trinh phạt Thanh Thiên Tông là bắt buộc phải làm. Thượng quan phó minh chủ nói thật phải. Bán yêu này lãnh minh nghe nói khả năng nắm giữ Phượng Hoàng chi huyết. Chúng ta nhất định phải bắt sống người này, trên người hắn nắm giữ quá nhiều bí mật, 20 năm không ra, hắn nhất định là mang theo tông môn của mình chi nhân ẩn nút ở tại Cửu Yêu Đảo. Cửu Yêu Đảo nắm giữ 9 hung hậu duệ vô số yêu thú, nếu là có thể tìm đến tiến vào Cửu Yêu Đảo phương pháp. Kia Thánh Vân Đại Lục thật là trời ban chi phúc duyên a. Quế Nam Anh ngược lại thật không ngờ tầng này, trong lòng trong nháy mắt ngàn chuyển trăm tre, ánh mắt tinh mang bắn ra bốn phía, nhận lấy thượng quan Lăng mà nói, đem cám dỗ lại một lần nữa phóng đại, liền Cửu Yêu Đảo cũng dắt ra. Đào Nhất Nhạc lúng túng phụ họa nở nụ cười, lặng lẽ ngồi về vị trí của mình, không nói nữa, chính là nhưng trong lòng rất cảm thấy bất an. Ha ha ha. Minh chủ đại nhân quả nhiên anh minh thần vũ, chúng ta nhất định phải bắt sống người này. Đem trên người hắn bí mật toàn bộ đào ra. Không tệ, trên người hắn nhất định có thần tốc đột phá tới thiên tiên cảnh bí pháp hoặc là đan dược, hắn chính là lúc trước Thiên Vân Đại Lục Thánh Đan sư sư tôn a. Phượng Hoàng huyết mạch. Nghe nói uống hắn máu, có thể trường sinh bất tử a. Còn có kia Cửu Yêu Đảo, có đến vô số thượng cổ chín hung hậu duệ, bắt đến làm thú cưỡi cũng là cực tốt a. Ngay tại Bách tộc Minh tất cả mọi người bàn tán sôi nổi thời điểm, căn bản không biết Bách tộc Minh cái khác năm châu chính tại bị tàn sát. Thanh Thiên Tông phái ra 5 vạn thiên tiên cảnh càn quét, còn có lãnh minh luyện chế cắt đứt trận pháp, đem 6 châu cùng liên lạc với bên ngoài toàn bộ phong khóa. Hống hống hống. Ngươi liền an tĩnh ngây ngô đi. Hòa tử xin đánh, bị lãnh minh trực tiếp cự tuyệt, Thanh Thiên Tông 6 điện cùng xuất hiện, thêm lên trời hàng chiến chi nhân tổng cộng là 5 vạn chúng nhân, lấy 10 đánh nhất chân là một cái tuyệt hảo lịch luyện cơ hội tốt. Chủ nhân, ngài không ra tay sao? Trong thức hải tiểu đằng cũng có chút kỳ quái, dù sao chủ nhân 4 cái con gái toàn bộ tham chiến, chủ nhân nhưng không ra tay, cho nên hiếu kỳ hỏi. Huyết nguyệt trên không? Chẳng lẽ là đang nói ta à? Có liên quan cổ xưa này truyền thuyết, Lãnh Minh lúc trước cũng đã nghe nói qua, đứng tại đạp không mà đứng hỏa tử trên lưng, không khỏi xúc cảnh mà nghĩ. Về phần tiểu đằng mà nói, căn bản không có để ý tới, 4 cái nha đầu không có trải qua huyết chiến, lần này chính xác một cái cơ hội tốt, vĩnh viễn tại mình dưới cánh chim sinh hoạt, là không cách nào chân chính trưởng thành. Dù sao thống nhất Thánh Vân Đại Lục sau đó, mình còn có quan trọng hơn chuyện muốn đi làm, ly khai Thánh Vân Đại Lục chỉ là vấn đề thời gian. Nếu có thể nhìn thấy nữ nhi mình nhóm chân chính trưởng thành, đi xa lúc trước trong lòng cũng tính không có lo lắng, về sau đường vẫn là muốn dựa vào các nàng mình đi, không thể nào một vị che chở đấy. Chủ nhân, chúng ta không đi dùng chén lớn thu những này bách tộc minh người xấu thi thể sao? Nhìn thấy Lãnh Minh không để ý đến mình, đang cân nhắc tiểu đằng ngã cũng đại khái đoán được nguyên nhân, nhưng nhìn thấy phương xa rung trời tiếng chém giết, trong lúc bất chợt nhớ lại đây chính là hiếm thấy cơ hội tốt, nếu đem các loại thiên tiên cảnh toàn bộ dùng luyện hồn chén luyện hóa, đây chính là một khoản không nhỏ tài sản. Ha ha! Không cần, để bọn hắn máu tươi vẩy vào Thánh Vân Đại Lục phía trên, mới có thể suy yếu Thánh La Đại Lục thủ hộ chi lực, đây. Xem như ta mở ra luân hồi huyết tế. Cười khẽ giữa, đáy lòng không khỏi cảm thán, cũng không khỏi thổn thức. Vì sinh tồn mà phát động xâm phạm, vì sinh tồn mà phát động tàn sát, không có đúng sai, lại không khỏi xấu não. Ta biết rồi chủ nhân. Ngài là rơi xuống một ván chân chính ván cờ lớn. Lần nữa cười khẽ sau đó khẽ gật đầu, Lãnh Minh không nói gì, nhưng ngẩng đầu nhìn về phía rồi trên bầu trời vòng huyết nguyệt kia. Chương 783, Cô Thành Đông Hoa. Cha, vì sao không một hơi xông lên giết tới Đông Doanh Châu, trực tiếp diệt bách tộc Minh? Xích kim thải bào trên còn dính từng mảnh vết máu, toàn thân càng có như lửa chiến ý, Thiên Ngữ bay xuống phụ thân bên cạnh, trong thanh âm sung mãn kiên nghị cùng khí phách. Không có bị thương chớ. Kiểm tra sau đó, Lãnh Minh mới thoáng thở dài một hơi, lại không có trực tiếp trả lời con gái. Cha, ngài vẫn chưa trả lời ta đấy. Bất mãn chu mỏ một cái, Thiên Ngữ có đến không vui nhìn đến phụ thân. Cơm muốn từng miếng một mà ăn. Chuyện cũng muốn từng cái làm. Đây là một đợt sinh tồn tranh đấu, càng là thủ hộ tranh đấu, còn không đến cuối cùng khai chiến thời khắc. Đưa ra từ ái một bản nhẹ tay nhẹ đem Thiên Ngữ lưu chuyển trên vết máu lao đi, trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười. Có hồn thú Hắc La ở đây, còn có Lôi Thiên Lôi cái này ông ngoại kèm theo kỳ tà hưu, Lãnh Minh ngược lại cũng không lo lắng, bên cạnh Lôi Thiên Lôi càng là mặt đầy kiêu ngạo vẻ đắc ý. Lúc tờ mờ sáng, Thanh Thiên Tông tất cả mọi người lặng lẽ toàn bộ rút về rồi tông môn. Lần này tuy là lấy 10 địch 1, vẫn lạc rồi gần 2.000 thiên tiên cảnh, tàn khốc đấm máu chém giết là 4 cái tiểu nha đầu lần đầu tiên gặp, cũng là lần đầu tiên tham dự vào loại này chém giết bên trong. Cùng 4 cái tiểu nha đầu một dạng người chiếm cứ một nhiều hơn phân nửa, lần này tập kích bất ngờ để cho Thanh Thiên Tông chi nhân thấy được cái gì mới gọi chân chính chém giết, cái gì mới gọi chân chính dũng giả, cái gì mới là tu hành thế giới bộ mặt thật. Hả? Vào đi. Giờ dần tăng khắc. Cách trời sáng còn có hơn một canh giờ, Quế Nam Anh ngoài nhà đứng yên một đạo thân ảnh quen thuộc, đúng là mình cháu trai Quế Bắc Hải. Chuyện gì xảy ra? Theo giả bộ mà ngồi Quế Nam Anh trên mặt có nghi hoặc, nhưng trong lòng thì hỗn loạn, nhìn mình cháu trai hỏi. Ra ra, giờ tí các châu theo thông lệ chuẩn bị báo cáo không có trên đặt đến giờ dần tam khắc vẫn không có các châu bất cứ tin tức gì, ta phái người đi gần đây Lộ Châu kiểm tra, Lộ Châu bị huyết tẩy, thiên tiên cảnh toàn bộ bị chém chết. Thiên tiên cảnh bên dưới tu sĩ toàn bộ bị phế đi tới tu vi. Châu thành ngoài ngàn dặm bị bày ra cắt đứt đại trận. Sắc mặt như hàn sương, Quế Bắc Hải thân là ám đường đường chủ, biết rõ chuyện này quan hệ không giống bình thường, vội vã hướng về phía ra ra mình bẩm báo. Hí! Mấy châu khác đâu? Hít một hơi lãnh khí cùng lúc, Quế Nam Anh bật thốt lên mà hỏi, cả người không có nữa lúc trước một chút buồn ngủ. Phái đi ra ngoài ám vệ vẫn không có truyền về tin tức. Quế Bắc Hải trong lòng có mơ hồ suy đoán. Bất quá tại phái đi ra ngoài ám vệ không có truyền về tin tức chính xác trước, hắn cũng không nguyện ý đem suy đoán nói ra. Nếu mà truyền về tin tức là mấy châu khác toàn bộ trong một đêm bị tàn sát. Vậy liền xảy ra đại sự. Nói không chọn từ Quế Nam Anh cũng ý thức được xảy ra đại sự, cái khác 6 châu nếu mà tất cả đều bị tàn sát, nhất định là Thanh Thiên Tông tạo nên. Nếu thật sự là như thế, toàn bộ bách tộc Minh lòng người sẽ dao động, tức khắc Quế Nam Anh rơi vào trong trầm tư. Trước bình minh đêm tối, tựa hồ quay về tử thần quản lý, nửa giờ giữa Quế Bắc Hải chuyển tấn ngọc phù không ngừng chấn động, phái đi ra ngoài kiểm tra ám vệ báo cáo tin tức cùng trong lòng suy đoán tương xứng, một châu tiếp một châu tất cả đều bị tàn sát, thiên tiên cảnh đều bị chém chết, thiên tiên cảnh bên dưới tu sĩ toàn bộ bị bể nát đan điền. Thật là thật không ngờ, người này cư nhiên như thế quả quyết tàn nhẫn như vậy. Trong một đêm không tiếc 10 vạn trăm xa vạn dặm kỳ tập năm châu chi địa. Nhìn thấy một đầu lại một cái truyền về tin tức, Quế Nam Anh tức giận run lập cập. Nam Châu bị diệt tổn thất cũng không lớn, nhưng đối với bách tộc mình khí thế cùng đoàn kết tất nhiên sẽ tạo thành như sóng to gió lớn trùng kích. Lúc này bách tộc mình cuối cùng lãnh địa cũng chỉ có Đông Doanh Châu, Đông Hoa Thành thành một thành đơn độc. Ra ra, ngài nói, kiếm thập tam tông có thể hay không bị Thanh Thiên Tông tiêu diệt. Đột nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ suy đoán, Quế Bác Hải bản thân cũng bị cái này ý nghĩ lớn mật sợ hết hồn. Hơi định tâm thần sau đó vẫn là đem trong lòng suy đoán nói ra, ánh mắt chớp động giữa mang theo lòng rung động chi sắc. Tụ cục. Nếu mà, ta là nói nếu mà kiếm thập tam tông cũng bị Thanh Thiên Tông diệt. Như vậy đối với bách tộc Minh Ngã là một chuyện tốt rồi. Cổ họng khô chát núp ních, nhưng cố không có một bãi nước miếng nuốt xuống. Quế Nam Anh lạnh buốt hai tay mất tự nhiên run rẩy, liền trong ly thủy cũng bị lay động tràn ra. Ra ra, đến lúc này bất luận kiếm thập tam tông chuyện gì xảy ra. Ngài chỉ có thể ấn định kiếm thập tam tông đã bị Thanh Thiên tiêu diệt rồi. Chỉ có loại này mới có thể đem bách tộc mình toàn bộ tông môn cùng gia tộc toàn bộ ngưng tụ tập một chỗ. Có lẽ là cường đại áp lực, cưỡng bức sinh tử áp lực, trong nháy mắt để cho chưa bao giờ yêu suy nghĩ nhiều Quế Bác Hải trở nên thông duệ lên, song trong mắt lóe lên một vẻ tâm lanh hàn quang. Đối mặt nguy cục, nếu bách tộc mình nhân tâm bất ổn, không thể gắt gao đoàn kết lại với nhau, như vậy kết quả cuối cùng chính là cùng kiếm thập tam tông cùng bị tàn sát năm châu tu sĩ một dạng. Biển, ngươi nói thật phải. Đến sống chết trước mắt, kiếm thập tam tông nhất định là bị kêu bán yêu tiêu diệt. Thật là không có nghĩ đến, nguyên bản như con kiến hôi thiên vân thổ dân, nhưng bởi vì người này xuất hiện rồi đảo ngược, lẽ nào bị luân hồi huyết tế chính là ta Thánh La Đại Lục chi nhân. Quế Nam Anh trong lúc bất chợt bị thương không thôi, ngẩng đầu nhìn đã tây khứ huyết nguyệt, đột nhiên lần nữa nhớ lại cái kia truyền thuyết cổ xưa huyết nguyệt hiện, yêu nghiệt hiện. Biến số khởi, can qua động. Tức giận chi hết, như đoạn ngục. Ra ra. Đến lúc này chỉ có thể đoàn kết khởi bách tộc mình toàn bộ tông môn cùng gia tộc cùng cố thủ Đông Hoa Thành rồi. Đối mặt lúc này nguy cục, luôn luôn lòng không bình tĩnh Quế Bác Hải cũng ý thức được, hiện tại là đến bên bờ sinh tử. Kiếm thập tam tông tuy rằng số người không bằng bách tộc mình, nhưng chiến lực cùng nội tình nhưng không thua gì bách tộc mình. Thanh Thiên Tông nếu thật diệt kiếm thập tam tông, như vậy bách tộc mình đối mặt chính là một trường hạo kiếp. Hu! Biển, đi truyền lĩnh các tông các tộc đi tới đại điện nghị sự. Đem ám vệ chuyển về các châu bị tàn sát tình huống cặn kẽ khắc lục 100 phần. Chờ đã. Nghĩ biện pháp làm một ít chứng cứ ra, làm người tin phục chứng cứ, đủ để chứng minh kiếm thập tam tông cũng bị Thanh Thiên Tông diệt. Sau khi phân phó xong, đột nhiên gọi lại chuyển thân muốn rời đi cháu trai, Quế Nam Anh trong đôi mắt vẻ sát ý phun mạnh ra ngoài, con ngươi màu bạc hơi co lại giữa ngự khí càng là kiên định, lần nữa giao cho tôn tử mình một đạo mệnh lệnh. Gia gia yên tâm, ta biết phải làm sao. Việc này không nên chậm trễ. Quế Bác Hải thông vội vàng xoay người rời đi. Có lẽ, lúc ấy đã sai lầm rồi, có lẽ lúc ấy đã sai lầm rồi. Thẳng đến tôn tử mình đi xa, Quế Nam Anh mới vô lực dựa vào ghế trên lưng, cặp mắt thời gian lập lệ càng là tự mình lẩm bẩm. Một đợt vì sinh tồn mà phát động xâm phạm, một đợt vì sinh tồn mà dẫn tới phản kháng, vốn không thể nào xuất hiện đảo ngược kết quả, để cho người không kịp chuẩn bị đảo ngược kết quả nhưng thật xuất hiện. Mà thay đổi hết thể những thứ này, chỉ vì một cái nho nhỏ thiên tiên cảnh bán yêu. Quế Nam Anh từ đầu đến cuối tâm lý không tin người này cũng như này nghịch thiên tài năng. Nhưng lúc này cô thành Đông Hoa, kiếm thập tam tông phong sơn không ra, đã nói rõ hết thể những thứ này đều là thật. Trong lòng càng rõ ràng, Thánh Vân Đại Lục không có chân chính dung hợp, liền không thể nào sản sinh ra bản nguyên tri tâm, tất cả mọi thứ tựa hồ cũng không còn trở thành khả năng, trong mắt bi thương cùng tuyệt vọng. Chương 784, không cho cự tuyệt. Tông chủ đại nhân, chúng ta tiếp theo lúc nào đối với bách tộc Minh tuyên chiến? Thanh Thiên Tông đại điện nghị sự, tề tụ 6 điện điện chủ cùng tông môn cao tầng, phó tông chủ Trương Phong Vân đứng dậy giữa trên mặt khó nén tâm tình kích động. Mọi người cẩn thận cảm ngộ thiên địa chi lực, đối với các ngươi ngày sau đột phá đến chân tiên cảnh có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Chỉ có hoàn mỹ khống chế thiên địa chi lực, mới có thể phá xiềng xích, tích góp cảm ngộ, câu thông thiên địa, trải qua lôi kiếp sau thử thách mới có thể đột phá đến chân tiên cảnh, mọi người nhất định phải khắc ghi lời nói ta. Vẻ mặt vẻ trịnh trọng, dừng lại một chút sau đó Lãnh Minh tiếp tục mở miệng nói, kiếm thập tam tông đã diệt, bách tộc Minh chỉ có Đông Doanh Châu Đông Hoa Thành trở thành cô địa, nghĩ đến hiện tại cũng nhận được tin tức. Ta quyết định sau này tự mình đi tới Đông Hoa Thành một chuyến, có cái chuyện cần phải làm, chờ ta trở lại thời điểm chính là Thanh Thiên Tông binh vây Đông Hoa thời điểm. Mọi người lợi dụng thời gian có hạn nghỉ ngơi cho khỏe cùng chuẩn bị. Mọi người trố mắt nhìn nhau giữa có đến một vẻ khó nói lên lời thoải mái, cũng có thật lâu khát vọng trông đợi, 20 năm, như thời gian qua nhanh, một đợt vì sinh tồn chiến tranh cuối cùng đã tới thời khắc cuối cùng. Lãnh Minh trong lòng có một cái ý nghĩ, đó chính là hy vọng đem bách tộc Minh Đảo thị nhất tộc cùng thượng quan nhất tộc lưu lại, một cái là đan dược thế gia, mà một người khác chính là luyện khí thế gia, nếu có thể đem này hai tộc thu về ở tại Thanh Thiên Tông giới quyền, có thể nói là cho Thánh Vân Đại Lục lưu lại quật khởi thần trợ. Lại thêm chuyến này chủ yếu nhất mục đích vẫn là đem Cửu Thiên Hiên Viên Đế hậu duệ toàn bộ dẫn rời khỏi Đông Hoa Thành, Thanh Thiên Tông sẽ trở thành một chân chính hoàn mỹ tông môn. Đông Hoa Thành, Bách tộc Minh tổng bộ, nguyên bản hôm nay trinh phạt Thanh Thiên Tông, có thể bởi vì hắn năm châu bị tàn sát mà không được không ngừng hành động. Minh chủ đại nhân, chúng ta không phải là không đồng ý ngài trinh phạt Thanh Thiên Tông, coi như chúng ta không làm được chi bị chi kỷ, ít nhất phải đối với Thanh Thiên Tông chiến lược chân chính có chút hiểu biết. Minh chủ đại nhân ngài cũng nói, Kiếm Thập Tam Tông khả năng đã bị Thanh Thiên Tông tiêu diệt, hiện tại chỉ còn lại Bách tộc Minh chúng ta, nếu không cẩn thận dè đặt tùy tiện khai chiến, đối với Bách tộc Minh chúng ta bất lợi a. Trong đại điện một vị tộc trưởng đứng dậy hành lễ sau đó, lời nói thành khẩn bên trong có đến nồng đậm lo âu, lại như cũ đem đại đa số người tiếng lòng nói ra. Ám vệ toàn bộ đã phái ra ngoài, trước mắt còn không có tin tức. Mọi người ý kiến ta cảm thấy cũng phi thường có đạo lý, lúc này Đông Hoa thành đích sắc thành cô thành một tòa, Bách tộc Minh cũng chân chính thành người cô đơn. Ta chỉ muốn nói một chút, đó chính là luân hồi huyết tế. Mọi người trở về chờ đợi ám vệ tin tức thời điểm, đều hảo hảo suy nghĩ một chút Bách tộc Minh hay không còn có cái khác lựa chọn, nếu có, mọi người không ngại nói ra, có lẽ còn có đường xoay sở. Quế Nam Anh với tư cách minh chủ, có đến mình một bộ thủ đoạn, ngay tại lời nói này rơi xuống sau đó, nguyên bản trong đại điện chúng tông chủ tộc trưởng do dự không dứt ánh mắt, trong nháy mắt đột ngột sáng lên. Người trong lòng người đều ý thức được luân hồi huyết tế chân chính ý nghĩa. Trong lúc nhất thời trong điện mọi người không còn loạn ngữ, người người bắt đầu suy nghĩ cùng phân tích lúc này thế cục, tựa hồ ngoại trừ cùng Thanh Thiên Tông quyết chiến không có những thứ khác lựa chọn, hoặc là sinh hoặc là chết, trong nháy mắt đung đưa không ngừng tâm thần đứng tại thời khắc sinh tử. Nghị sự liền loại này qua loa kết thúc, mang theo sinh tử phiền muộn mọi người dần dần rời đi, cao tọa bên trên Quế Nam Anh càng là nhíu mày nhăn trán. Đông Hoa thành thượng quan lãnh địa, tộc trưởng thượng quan Lăng trong thư phòng, một đạo như kiếm nhưng tuấn tú thân ảnh đột nhiên xuất hiện, không để ý đến khiếp sợ ngưng mắt nhìn mình thượng quan Lăng, tùy ý ngồi ở trước bàn, cho mình ngâm nước bên trên một ly trà nóng, lúc này mới dương mắt tươi vui hướng thượng quan Lăng gật đầu một cái, tỏ ý thượng quan Lăng ngồi xuống. Ngươi là Thanh Thiên Tông lãnh tông chủ. Hít một hơi thật sâu, thượng quan Lăng đến gần trước bàn ngồi xuống, trong ánh mắt không rõ ràng lấp loé không yên. Đúng vậy. Chỉ có đơn giản dứt khoát hai chữ, nhưng mang theo để cho người sợ sợ hai khí phách. Để cho thượng quan Lăng trong lòng vốn là nơi có ý tưởng toàn bộ khuấy thành hỗn loạn, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Thượng quan gia tộc nếu nguyện ý quy thuận Thanh Thiên Tông, ta nguyện lưu ngươi nhất tộc tính mạng, nếu không nguyện, cũng không sao. Không cho cự tuyệt ngữ khí, nghe không chỉ lạnh buốt, càng có tử vong một loại quý đau thương. Lãnh Minh nhẹ nhàng thổi rồi thổi trong ly trà, tinh tế nhấp một miếng, ngẩng đầu nhìn thượng quan Lăng cặp mắt. Nếu không nguyện, cũng không sao. Cuối cùng câu nói này, để cho thượng quan Lăng trong lòng hung ác vừa kéo. Trong đôi mắt trong nháy mắt liền có nhiều cảm xúc chi sắc, trong lòng rõ ràng biết rõ trước mắt bán yêu này lời tại chỉ cái gì. Đông Hoa Thành chính là Bách tộc Minh tổng bộ, hôm nay tờ mở sáng thời khắc đã liên tục mở ra ba đạo trận pháp, mà mình thượng quan nhất tộc càng là có 7 trận pháp bảo vệ, người này vậy mà như vào chỗ không người, vẫn ngồi ở rồi trước mặt mình. Đối mặt theo như đồn đại bán yêu, thượng quan Lăng lần đầu tiên cảm nhận được cái gì là áp lực, cái gì là sợ hãi, đồng thời rõ ràng hơn hôm nay bày ở trước mặt mình lựa chọn. Là bởi vì thượng quan nhất tộc sở dĩ vào người này mắt, nguyên nhân chính là thượng quan nhất tộc chính là luyện khí thế gia, khả năng đối với Thanh Thiên Tông về sau sẽ có giúp đỡ. Nếu không, Lãnh Minh sẽ không cùng tự mình nói nhiều như vậy. Ta nếu cự tuyệt đâu?